Bá đạo cực kỳ đế vương long uy từ Lý Thiên Dịch trong thân thể bạo phát ra, vừa bị thương không ngừng chữa trị, cho hắn một loại ấm áp cảm giác, không ở là có bất kỳ đau đớn. Tích. Chúc mừng túc chủ được một giọt long thần tinh huyết, vũ lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, hiện tại túc chủ vũ lực chỉ đạt đến 90 điểm, trở thành long huyết chiến sĩ, có điều trong cơ thể huyết mạch chi lực còn chưa kích hoạt, không thể sử dụng. Chúc mừng túc chủ thực lực tăng lên, đạt đến võ sĩ cảnh giới giai đoạn sơ cấp. Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Lý Thiên Dịch động chuyển động thân thể, phát hiện thực lực bây giờ tăng lên chính mình, đã là có thể cùng nam tử mặc áo đen chống lại, nếu như thêm vào đã kích hoạt thương long chiến kích, chém giết nam tử mặc áo đen sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Chính đang Lý Thiên Dịch suy tư thời điểm, nguyên bản vạn trượng kim quang đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, còn lại dưới giọt cuối cùng đắc long thần tinh huyết còn nổi đồng bền giữa không trung. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở long thần tinh huyết bên trên. Hiện tại kim quang đã biến mất không còn tăm hơi. Nam tử mặc áo đen không có do dự chút nào, thân thể nhanh chóng hướng về còn sót lại một giọt tinh huyết vọt tới. Như vậy thần vật, muốn tranh cướp, chấm tất chém ngươi. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, nắm chặt thương long chiến kích, thân thể nhanh chóng về phía trước, trong tay thương long chiến kích còn như du long giống như vậy, điên cuồng hướng về nam tử mặc áo đen thân thể đâm tới. Ầm. Nam tử mặc áo đen trường kiếm trong tay chống đối, có điều hiện tại Lý Thiên Dịch đã không phải vừa cái kia hắn, to lớn va chạm lực lượng trực tiếp đem nam tử mặc áo đen thân thể đẩy lui, trong tay thương long chiến kích hướng về hắn quăng tới. Bạch. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên nhảy lên, trong ánh mắt lộ ra một tia rảo hoạt vẻ, trực tiếp đem còn lại duy nhất một giọt long thần tinh huyết nắm ở trong tay. Tích, chúc mừng túc chủ thu được một giọt long thần tinh huyết, đã đem nó đặt đến túc chủ cột đặt kèm ở trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Được, hệ thống này cũng quá chi kỷ, vừa còn buồn rầu không biết đem long thần tinh huyết để ở nơi đâu đây. Ha ha. Cuối cùng một giọt long thần tinh huyết đã bị mình lấy đi, Lý Thiên Dịch hưng phấn dị thường, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía nam tử mặc áo đen. Nam tử mặc áo đen thân thể không ngừng trật lui, thương long chiến kích cắm ở trước mặt hắn trên đất, ầm một tiếng nổ vang truyền đến. Đầy trời bụi mù nổi lên bốn phía, đem nam tử mặc áo đen bao phủ lại, nguyên bản trên mặt diện cụ cũng là bị đánh nát, lộ ra hắn vốn là mù. Khuất Sở hoàng đế, ta muốn giết ngươi, không đơn thuần là ngươi, chính là các ngươi toàn bộ Khuất Sở quốc người đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết. Tất cả mọi người nghe lệnh đồng loạt ra tay, chém giết người này. Nam tử mặc áo đen vẻ mặt dữ tợn, cực kỳ sự phẫn nộ, ra lệnh một tiếng sau khi, vung lên trường kiếm hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Hiện tại chấm được long thần tinh huyết, thực lực tăng lên, nếu muốn giết chấm, quả thực là nằm mơ. Các ngươi đã muốn chịu chết, cái kia chấm sẽ tác thành bọn ngươi. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, trong thân thể thần lực tất cả đều là vận dụng ở hai điều trên cánh tay, trọng quyền nắm chặt, nhanh chóng về phía trước đánh giết mà đi. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang sau khi, tham trác quân đoàn mấy chục người, tất cả đều là bị Lý Thiên Dịch trọng quyền đánh ngã xuống đất, tuy rằng những người này đều là võ giả cảnh giới thực lực, nhưng cũng không thể chống đỡ được Lý Thiên Dịch trọng quyền. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, chính là trong nháy mắt, mấy chục người ngã trên mặt đất, một trận tiếng kêu rên vang lên. Lý Thiên Dịch thân thể không có dừng lại, vẫn là không ngừng xông về phía trước giết, xông tới mặt một luồng ánh kiếm, thân thể hắn nghiêng đi, ác liệt trường kiếm từ trước mặt hắn xẹt qua. Ầm. Thân thể như ưu linh vọt qua đến người mặc áo đen phía sau, một cái rút lên đến cắm trên mặt đất diện thương long chiến kích vung ra, trực tiếp động xuyên liễu nam tử mặc áo đen vai. Như thế nào, tư vị này không dễ chịu đi, không quan trọng lắm, hiện tại chấm sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Lý Thiên Dịch khỏe miệng bên trên mang theo nụ cười tà dị, đem cắm ở nam tử mặc áo đen trên bả vai thương long chiến kích rút ra, cả người sát khí bao phủ. Liên ngươi còn muốn tranh đoạt như vậy thần vật, quả thực chính là tự tìm tử lộ mà thôi. Chịu chết đi. Trong tay thương long chiến kích uy thế hừng hực, cực kỳ cương mạnh hướng về nam tử mặc áo đen đâm tới, đối diện bén nhọn như vậy công kích, nam tử mặc áo đen một cái tay bưng chảy máu vai, một cái tay khác không ngừng vung lên trường kiếm, làm Lý Thiên Dịch công kích. Ầm. Bén nhọn như vậy công kích, khí thế rộng rãi, làm sao có khả năng là nam tử mặc áo đen ngăn cản được đây, chỉ là mấy chiêu mà thôi, trường kiếm trong tay của hắn liền bị đánh nát thành hai đoạn. Không, không muốn, các ngươi không thể giết ta. Nếu như ta nếu là chết ở Khuất Sở quốc cương vực ở trong, Khuất Sở quốc sẽ nên đón hủy diệt tai nạn, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nam tử mặc áo đen khắp khuôn mặt là tuyệt vọng vẻ mặt, cực kỳ ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mặt Lý Thiên Dịch, âm thanh có chút run rẩy nói rằng: "Khuất Sở diệt quốc, tính chất hủy diệt tai nạn, chấm không tin cái này, bất luận người nào, bất kỳ thế lực, muốn gây bất lợi cho Khuất Sở, liền phải làm tốt biến mất chuẩn bị, coi như là phía sau ngươi tham chắc quân đoàn cũng là không được." Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, âm thanh lạnh lẽo, trong tay thương long chiến kích đâm ra, nhất đạo ngân quang né qua, tiên huyết tung tóe mà ra, nam tử mặc áo đen hai tay đặt tại cổ của chính mình bên trên, hai mắt đạp đến lao đại nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, thân thể lui về phía sau hơn 10 bộ, mới ngã trên mặt đất. Nam tử mặc áo đen đã bị chu diệt, Lý Thiên Dịch không có dừng lại, nắm chặt trong tay thương long chiến kích hướng về ngã trên mặt đất, tham trác quân đoàn không có chết người trước mặt đi đến, đem bọn họ toàn bộ chu diệt. Lý Thiên Dịch phi thường rõ ràng, nhất định phải nổ cỏ tận gốc, không thể để cho tham trác quân đoàn phát hiện bất kỳ manh mối, nếu không, này chính là thật sự sẽ như là nam tử mặc áo đen nói tới, trở thành khuất sở quốc tai nạn. Làm tất cả giải quyết được rồi sau khi, Lý Thiên Dịch lợi dụng không gian giới chỉ, đem Long Thần Thiên Thạch cùng tham trác quân đoàn phá toàn bộ thu nhập trong đó, cầm trong tay thương long chiến kích, hướng về Bá Nha phương hướng chạy như bay. Chương 94, hệ thống bồi thường. Lúc này chính là vào buổi trưa, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi ở đại địa bên trên, Thủ Lâm Dương bên trong hai bóng người đang nhanh chóng chạy trốn, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn bên cạnh sắc hơi trắng bệnh Bá Nha, đưa tay đỡ lấy hắn. "Bá tiên sinh, người vẫn tốt chứ?" "Để bệ hạ lo lắng, thần không có chuyện gì." "Tiên sinh ngươi ở kiên trì một hồi, ngựa ngay ở phía trước cách đó không xa, nơi này giáng lâm thần vật, đưa tới tham trắc quân đoàn, tin tưởng cũng nhất định sẽ làm cho thế lực chú ý tới, vì lẽ đó cần phải mau chóng rời đi." Nghe được Lý Thiên Dịch, Bá Nha gật gật đầu, nhanh chóng cùng ở sau người hắn hướng về ngựa phương hướng chạy đi. Ở Lý Thiên Dịch hai người bọn họ rời đi không tới nửa canh giờ công phu, mấy chục bóng người ra hiện tại trong dãy núi, một vị đi đầu người mặc áo đen, vốn là không có phát hiện bảo vật vị trí, nhìn chằm chằm trên đất diện vết máu, đăm chiêu nói rằng: "Xem ra lúc trước đã có người đến qua nơi này, trải qua một trận đại chiến, mọi người tách ra tìm tòi, nhất định phải tìm tới thu được bảo vật người kia." "Thống lĩnh, xem trên đất diện trôi này đoạn kiếm hẳn là tham trắc quân đoàn người." "Tham trắc quân đoàn, khí sát ta vậy, mỗi một lần đều là tham trắc quân đoàn nhanh chân đến trước." "Chết, trở lại đem tình huống trong báo cáo diện." Đan Dương thành trên quan đạo, Lý Thiên Dịch cùng Bá Nha hai người bọn họ, xách mã phi buôn, này trở về dọc theo đường đi, Lý Thiên Dịch đều là cực kỳ hưng phấn. Tích. Hệ thống lỗ thủng đã hoàn toàn sửa lại thành công, lúc trước hệ thống xuất hiện lỗ thủng, để túc chủ rơi vào đến nguy cơ ở trong, làm bồi thường khen thưởng nhận thưởng một lần. Tích. Túc chủ chém giết ngụy huyết mạch giả, khen thưởng tiền lì xì 1. Túc chủ có hay không hiện tại nhận thưởng? Ân, hiện lại liền nhận thưởng, lần này thật đúng là liều mạng, làm bồi thường, nên đánh vào thứ tốt đi. Nhận thưởng bắt đầu, xin mời túc chủ kiên trì chờ đợi. Tiểu Tuyết thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm hệ thống nhận thưởng logo, cái kia xoay tròn kim chỉ nam. Tích, chúc mừng túc chủ ở lần này nhận thưởng ở trong thu được nữ đem thẻ một tấm, có hay không hiện tại triệu hoán? Cái gì? Nữ đem? Vừa nghe đến Tiểu Tuyết nói là nữ đem sau, Lý Thiên Dịch trong đầu liền bắt đầu nghĩ, ở trong đó nữ tướng, có điều nghĩ tới nghĩ lui, đã nghĩ lên Hoa Mộc Lan một người mà thôi, nữ đem còn thật không biết có ai. Tích, túc chủ có hay không hiện tại triệu hoán? Ân, triệu hoán. Chúc mừng túc chủ triệu hoán thành công, Hoa Mộc Lan đã đang đi tới Đan Dương thành trên đường, không gian nửa canh giờ, liền xảy ra hiện tại túc chủ trước mặt. A, Hoa Mộc Lan, đúng là Hoa Mộc Lan, cái kia thế phụ tổng quân cân quắc anh hùng. Lý Thiên Dịch trong lòng đều là hồi hộp, lần này hệ thống xuất hiện lỗ thủng được Hoa Mộc Lan như vậy cân quắc anh hùng, nếu là lại xuất hiện lỗ thủng có thể được anh hùng, lập tức để Lý Thiên Dịch có chút chờ đợi hệ thống đa đa xuất hiện lỗ thủng. Nhận thưởng đã kết thúc, Lý Thiên Dịch nhìn đánh chết nam tử mặc áo đen thu được tiền lì xì, ảo tưởng bên trong ẩn giấu vạn loại bảo vật. "Tiểu Tuyết, đem cái kia tiền lì xì mở ra đi." Tích. "Chúc mừng túc chủ, thu được Mưu Thần triệu hoán thẻ một tấm, có thể tùy cơ triệu một tên Mưu Thần, vì là túc chủ hiệu lực." "Chúc mừng túc chủ, thu được Giang Hồ Anh Hùng thẻ một tấm, có thể tùy cơ triệu hoán Giang Hồ Anh Hùng một tên, có thể túc chủ thành lập Giang Hồ thế lực." "Chúc mừng túc chủ, thu được tiền lì xì độc nhất nước hoa một bình." Nghe được này từng tiếng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch vạn phần kích động. Rốt cục có thể triệu hoán Mưu Thần, không nghĩ tới còn có một tấm Giang Hồ Anh Hùng triệu hoán thẻ a, có Giang Hồ Anh Hùng trong bóng tối thành lập thế lực. Đến thời điểm liền không cần sợ cái gì chiến các, cái gì tham trắc quân đoàn những này, đến cuối cùng đều muốn thần phục chấm. Một trận mã minh tiếng, mới đem Lý Thiên Dịch từ trầm tư ở trong triệu hoán lại đây, ngẩng đầu nhìn lại, đã là đi tới Đan Dương Thành dưới chân. Nhìn trước mắt Đan Dương Thành, Lý Thiên Dịch trên người tự nhiên mà sinh ra một loại hơi thở bá đạo, quay đầu nhìn về phía một bên Bá Nha. "Bá Nha tiên sinh, Đan Dương Thành như vậy kiên cố phòng ngự, hiện tại rơi vào thật sự trong tay, hiện tại lại được thượng thiên che chở, hạ xuống tường thụy. Ta khuất sở quốc định chính là càng ngày càng mạnh." "Đúng đấy, tất cả những thứ này đều là bệ hạ công lao, thiên hạ đại loạn, quần chúng cùng nổi lên, các quốc gia dân chúng chịu đến ngọn lửa chiến tranh tàn phá, chỉ có bệ hạ mới có thể cho thiên hạ bách tính mang đến hòa bình." Bá Nha cũng không phải hết sức đi đập Lý Thiên Dịch định nọn, từ Hổ Khẩu Trang đến Đan Dương Thành dọc theo con đường này phát sinh sự tình, hắn đều là đặt ở trong mắt, hắn là phi thường tin tưởng, Lý Thiên Dịch chính là nhất thống thiên hạ minh quân, bằng không cũng sẽ không như vậy khăng khăng một mực theo hắn. Bá Nha tiên sinh, lần này ngươi thực sự là lập đại công, về trong thành sau khi, chấm sẽ khỏe mạnh ban thưởng cho ngươi. Bệ hạ, này vạn vạn không được, lần này vi thần không có nửa điểm công lao, hết thảy đều là bệ hạ cơ duyên gây nên, vi thần không cầu bất kỳ ban thưởng. Tiên sinh không nên nói nữa, chấm trong lòng tất cả tự có chủ trương, vào thành đi. Hai cái nhân sách sai nha tốc hướng về Đan Dương trong thành chạy tới, khi bọn họ đi tới tướng quân phủ phía trước trên đường sau khi, rất xa liền nhìn thấy, ở tướng quân phủ bên ngoài, một nữ tử người mặc áo giáp, ngồi ở chiến mã bên trên, eo bên trong đựng một cái thu linh đao, cầm trong tay thu linh thương, anh tư hiên ngang. Cái này đều tự định là Hoa Mộc Lan, chỉ cần từ khí thế kia trên chính là có thể làm kinh sợ không ít người, không hổ là cân quắc anh hùng a. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, trong nháy mắt chính là đi tới tướng quân phủ ngoài cửa. Hoa Mộc Lan nghe được mặt sau có tiếng vó ngựa hưởng, xoay đầu lại, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Tướng quân phủ thị vệ phía ngoài nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng bá nha trở về, bước nhanh tới đón quá bọn họ ngựa, trong đó một vị thị vệ quỳ xuống đất thi lễ nói bệ hạ, cô gái này vẫn ở bên ngoài phủ chờ đợi, bảo là muốn nương nhờ vào bệ hạ, kính xin bệ hạ định đoạt. Ân biết rồi. Hoa Mộc Lan nghe được thị vệ báo cáo sau khi, thân thể chấn động, nhảy xuống chiến mã, quỳ một chân trên đất thi lễ nói mạc tướng Hoa Mộc Lan, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt tên này cân quắc anh hùng, trong lòng âm thầm nói rằng thực sự là không nghĩ tới a, Hoa Mộc Lan dài đến còn rất đẹp đẽ a. Cười khẽ một tiếng sau khi, nhanh chóng ở ngoài trong đầu quan sát liên quan với Hoa Mộc Lan. Họ tên: Hoa Mộc Lan. Tuổi tác: 16 tuổi. Địa chỉ: Đan Dương Thành Thu Thủy huyện. Thực lực: võ sĩ cảnh giới sơ cấp. Đẳng cấp: có thể coi vì là võ thánh cảnh giới cao thủ. Trung thành độ: 85 điểm. Quân công: tạng không. Thần binh: Thu Linh Đao, Thu Linh Thương. Hệ thống ước định: Hoa Mộc Lan chính là cân quắc anh hùng, chí dũng gồm nhiều mặt, là không thể nhiều tướng lĩnh, có thể túc chủ chinh chiến thiên liên giới, nếu như túc chủ yêu thích, có thể thu được chính mình hậu cung ở trong. Chương 95, Chuyện Giang Hồ, Triều Đình Sự. Tướng quân phủ bên ngoài, Lý Thiên Dịch nghe được Tiểu Tuyết cuối cùng một câu nói sau khi, trong lòng phi thường khó chịu, này Hoa Mộc Lan nhưng là hắn triệu hoán mà đến tướng lĩnh, làm sao có thể thu được chính mình hậu cung ở trong đi đây. Lý Thiên Dịch mặc dù là xuyên qua đến chiến tranh trong đại lục, trở thành hoàng đế, có thể nắm giữ vạn ngàn hậu cung, có điều tình cảm của hắn chỉ là trung trinh với Nam Cung Lưu Ly một người mà thôi. Hoa tướng quân, mau mau xin đứng lên, tiên tiến tướng quân phủ ở trong đang nói đi. Lý Thiên Dịch nở nụ cười một tiếng sau khi, nhanh chân hướng về tướng quân phủ ở trong đi đến, Đan Dương Thành trong thành quân doanh ở trong, binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn đang cùng Lâm Sùng, Hình Thiên Hỏa hai người bọn họ trò chuyện, nghe tới binh sĩ thông báo âm thanh sau khi, ba người lập tức hướng về quân doanh bên ngoài đi đến. Thượng thư đại nhân, bệ hạ đã trở về, vẫn là nhanh thấy bệ hạ đi. Tướng quân phủ ở trong, Lý Thiên Dịch để bá nha đem Hoa Mộc Lan tạm thời cùng bá Sơ Nguyệt Thu xếp cùng nhau, mà chính hắn nhưng là nhanh chóng hướng về phòng của mình đi đến, không thể chờ đợi được nữa muốn triệu hoán mưu sĩ cùng giang hồ anh hùng. Không có chấm mệnh lệnh, bất luận người nào không quấy rối. Lý Thiên Dịch quay về cửa gian phòng thị vệ sau khi phân phó, chính là đi vào trong gian phòng. Tiểu Tuyết, hiện tại giúp ta triệu hoán mưu thần. Tích. Túc chủ bắt đầu mưu thần triệu hoán, có 5 người có thể để cho túc chủ lựa chọn. Túc chủ có thể đi trừ 2 người, 3 người còn lại tùy cơ triệu hoán. Ngũ người tuyển chọn, có thể đi 2 cái, lần này triệu hoán thật đúng là so với trước cường có thêm A. Hệ thống trải qua lần này chữa trị lỗ thủng sau khi, đã được thăng cấp. Hệ thống này cũng quá lợi hại đi, lại sẽ tự động thăng cấp. Lý Thiên Dịch có chút giật mình nói. Bản hệ thống cùng túc chủ là một thể, đều là xuyên qua mà đến, vì có thể làm hết sức đến túc chủ, hệ thống sẽ không ngừng, thăng cấp. Cùng cái này chiến tranh đại lục tất cả hoàn toàn dung hợp. Tích. Túc chủ hiện tại có hay không muốn triệu hoán mưu thần? Ân, có điều để ta xem trước một chút lần này hệ thống thăng cấp sau khi, cùng trước đây có thập yêu bất cùng. Người thứ nhất mưu thần, Lưu Cơ, tự Bá Ôn, Minh Triều khai quốc công thần, vũ lực 24 điểm, trí lực trị 96 điểm, 80 điểm trung thành. Nghe được tên Lưu Cơ sau khi hơi nghi hoặc một chút, có điều nhìn thấy Bá Ôn hai chữ sau khi, Lý Thiên Dịch cả người đều là kích động không thôi, Lưu Bá Ôn nhưng là có thể cùng Gia Cát Lượng cùng sánh vai người A, một tam phân thiên hạ, một nhất thống giang sơn. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như đúng là được Lưu Bá Ôn, vậy thì là thoải mái thượng thiên, đông đảo hổ tướng, thêm cái trước Lưu Bá Ôn, đầy đủ có thể thống nhất cái này chiến tranh đại lục. Người thứ hai mưu thần, Quách Gia, tự Phụng Hiếu, tam quốc thời kỳ Tào Ngụy mưu thần, Quách Phụng Hiếu mới chí mưu hơi, thế gian lấy làm kỳ, có quỷ mới danh sưng. Vũ lực 22 điểm, trí lực trị 98 điểm, 75 điểm trung thành. Thiên tài Quách gia. Lý Thiên Dịch đối với Tam Quốc vẫn có hiểu một chút, Ngưu Thần ở trong Ngọa Long gia cát lượng, Phượng Sồ bàng thống danh tiếng tuy rằng tiếng tăm rất lớn, nhưng thiên tài Quách gia tuyệt đối có thể nói là một người lợi hại nhất. Đối với lần này Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống thăng cấp, Lý Thiên Dịch là phi thường thỏa mãn, xuất hiện này hai tên Ngưu Thần, hắn đều là phi thường yêu thích, không biết nên lựa chọn người nào. Tiểu Tuyết, còn lại ba người kêu Ngưu Thần đều là ai vậy, trực tiếp đều mở ra đi, đừng từng cái mở ra. Người thứ ba Ngưu Thần, Ngô Dụng, xuất từ ấm nước ở trong, được xưng trí đa tình, thông hiểu thiên văn địa lý, túc trí đa mưu, vũ lực 55 điểm, trí lực trị 90 điểm, 80 điểm trung thành. Đệ tứ danh Ngưu Thần, Mai Trường Tô, xuất từ lang gia bảng, vì là lang gia đầu bảng, tài hoa đứng đầu cổ kim, vũ lực 32 điểm, trí lực trị 91 điểm, 85 điểm trung thành. Người thứ năm Ngưu Thần, Cổ Hủ Tự Văn Cùng, Tam Quốc thời kỳ tên Ngưu Thần, túc trí đa mưu, chính là kỳ tài, vũ lực 46 điểm, trí lực trị 94 điểm, 84 điểm trung thành. Ngô Dụng, Mai Trường Tô, Cổ Hủ, ba người bọn hắn bên trong ta vẫn là lựa chọn Cổ Hủ đi. Hắn ở Tam Quốc bên trong cũng là rất lợi hại một Ngưu Thần, xem như là một nhân vật huyền thoại, cùng Gia Cát Lượng có liều mạng. Tiểu Tuyết, Mai Quần Dài cùng Ngô Dụng cho ta lấy xuống đi, không muốn rút chúng bọn họ. Lý Thiên Dịch trong lòng rất rõ ràng, Quách Gia, Lưu Ba Ôn, Cổ Hủ, không quản ba người bọn hắn ai bị chính mình triệu hoàn đến rồi, khuất sở quốc tình thế bây giờ đều sẽ phát sinh thiên xối đất phúc biến hóa. Tích. Túc chủ thành công triệu hoán Ngưu Thần Quách Gia. Có hay không hiện tại triệu hoán Võ Lâm Anh Hùng? Thiên tài Quách Gia. Được, triệu hoán Võ Lâm Anh Hùng. Túc chủ, triệu hoán Võ Lâm Anh Hùng không có lựa chọn, chỉ có thể là tùy cơ triệu hoán một vị, cùng triệu hoán Mưu Sĩ không giống, có hay không triệu hoán. Cái gì? Vừa nãy không phải 5 người xóa 2 cái, còn lại 3 cái để ta chọn sao? Hiện tại làm sao còn không được? Túc chủ, mặc dù là hệ thống thăng cấp, nhưng Võ Lâm Anh Hùng chỉ có thể là tùy cơ triệu hoán cho rằng, nếu như không triệu hoán, này trương triệu hoán thẻ sau một ngày biến mất. Sau một ngày biến mất. Ý của ngươi là triệu hoán thẻ có thời gian hạn chế, thời gian là một ngày, đã đến giờ liền biến mất. Đúng, Túc chủ. Lần này hệ thống thăng cấp sau khi có chiếm được triệu hoán thẻ chỉ có thể có thời gian một ngày, vượt qua thời gian, triệu hoán thẻ sẽ biến mất. Được rồi, hệ thống thăng cấp cũng không đều là chỗ tốt à, cũng có tai hại, hiện tại triệu hoán đi. Tích. Chúc mừng Túc chủ triệu hoán Võ Lâm Anh Hùng, Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành. Cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến đỉnh tử cấm thành Diệp Cô Thành. Lý Thiên Dịch xem qua Lục Tiểu Phụng bộ phim này, đối với Diệp Cô Thành cái kia một chiêu thiên ngoại phi tiên, nóng trông không được. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ triệu hoán mà đến giang hồ anh hùng, chỉ phụ trách giang hồ sự tình, không thể tham dự đến trong triều đình, thuộc về giang hồ thế lực, phàm là túc chủ triệu hoán tới được giang hồ anh hùng, bọn họ tuyệt đối trung tâm sẽ không có phản biến. Giang hồ cùng triều đình hai người này làm sao nhận biết? Liên quan với chuyện giang hồ cùng triều đình việc, túc chủ không cần lo lắng, Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống sẽ tự động phân biệt ra được, đến thời điểm túc chủ trực tiếp dưới mệnh lệnh liền có thể. Áo, hóa ra là như vậy, hệ thống có thể chính mình nhận biết, như vậy đúng là bất phiền phức cho ta. Lý Thiên Dịch nở nụ cười một tiếng, trên mặt diện biểu hiện cực kỳ hưng phấn, ánh mắt ở trong đầy cõi lòng chờ mong. Đang đang cong. Có thích khách, bệ hạ có thích khách. Ngay ở Lý Thiên Dịch thời điểm hưng phấn. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận cấp thiết gõ cửa tiếng. Chương 96, 90.000 đại quân. Lý Thiên Dịch nghe được ngoài cửa tiếng gõ cửa sau khi, Tuấn Lãng trên mặt lộ ra từng trận nụ cười, lẩm bẩm nói xem ra là Diệp Cô Thành đến rồi. Có kẹt. Lý Thiên Dịch chậm rãi mở cửa ra hướng về bên ngoài đi đến, ngoài cửa đông đảo thị vệ trường kiếm trong tay nắm chặt, ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở giữa hư không. Bá. Một trận gió nhẹ tập quá, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời một tên thân mặc trang phục màu đen thiếu niên lăng không hạ xuống, khắp toàn thân tràn ngập sắc thái thần bí. Diệp Cô Thành, bái kiến bệ hạ. Diệp Cô Thành thân thể sau khi rơi xuống đất, bước nhanh đi lên phía trước, ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt cung kính nói. Lý Thiên Dịch nhìn trước mắt người, có một loại mê man cảm giác, không nghĩ tới hệ thống thật sự đưa cái này nhân vật huyền thoại, Diệp Cô Thành triệu hoán lại đây. Ân, Diệp Cô Thành ngươi đứng lên đi. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, Diệp Cô Thành thân thể bỗng nhiên đứng lên, đứng chắp tay. Khắp toàn thân tràn ngập một loại nói không được khí chất cao quý. Diệp Cô Thành trên người khí chất cùng Lý Thiên Dịch không giống, Lý Thiên Dịch là loại kia bá đạo cực kỳ, quân lâm thiên hạ cảm giác, mà Diệp Cô Thành nhưng là cao ngạo lạnh lùng, phiêu giật tao nhã khí chất. Ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Cô Thành, hết thảy trong nháy mắt ra hiện tại hắn đại nào ở trong. Họ tên, Diệp Cô Thành. Thân phận, Hoàng tộc. Lệ thuộc, Giang Hồ. Thực lực, Võ Vương cảnh giới đỉnh cao. Đẳng cấp, có thể đột phá đến Võ Thần cảnh giới. Vũ khí, Lãnh Quyết Kiếm. Trung thành, 100%. Hệ thống ước định, Diệp Cô Thành võ công vô cùng tốt, thực lực cường hãn cực kỳ, tâm tư kín đáo, tuy rằng say mê với kiếm thuật bên trên, có điều nhưng có tác dụng lớn, hiện nay vẫn không có leo lên chiến các thương thiên bảng, nhưng chút nào không thể coi thường, túc chủ có thể an tâm đem trong trốn giang hồ sự, giao cho hắn xử lý. Nhìn hệ thống đưa ra đến liên quan với Diệp Cô Thành sau khi, Lý Thiên Dịch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới lần này hoàng đế hệ thống thăng cấp, lại biết liên quan với chiến các cùng thương thiên bảng sự tình. Tích. Hệ thống nhiệm vụ, nên nhiệm vụ thuộc về là giang hồ nhiệm vụ phạm chủ, thời gian một tháng bên trong, túc chủ nhất định phải nắm giữ chính mình giang hồ thế lực, nhân số chí ít đạt 100 người bên trên, thấp nhất thực tế yêu cầu vì là võ sư cảnh giới đỉnh cao. Túc chủ ở quy định thời gian bên trong, hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được danh vọng 10 vạn điểm khen thưởng, còn một người khác thần bí khen thưởng. Nghe được Tiểu Tuyết gợi ý của hệ thống âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt vui vẻ, nhìn trước mắt Diệp Cô Thành, âm thầm nói rằng có Diệp Cô Thành ở, thành lập một giang hồ thế lực sẽ không quá khó, này không phải miễn phí đưa ta 10 vạn điểm danh vọng mà. Túc chủ không muốn quá mức đắc ý, nếu như ở quy định thời gian bên trong, chưa hoàn thành, bị triệu hoán tới được võ lâm anh hùng Diệp Cô Thành, trung thành độ sẽ giảm xuống đến linh, đồng thời túc chủ sẽ trở thành hắn cái thứ nhất đánh giết mục tiêu. Cái gì, này là không phải là đối ta tới nói, quá ác đi. Lý Thiên Dịch vừa nghe đến nhiệm vụ không xong, Diệp Cô Thành trung thành độ sẽ biến thành linh, chính mình trở thành hắn cái thứ nhất đánh giết mục tiêu sau khi, thân thể không cảm thấy nô ra một ít mồ hôi lạnh. Diệp Cô Thành nhưng là võ vương cảnh giới đỉnh cao thực lực, muốn đánh chết chính mình, vốn là dễ như ăn bánh. Diệp Cô Thành, cùng chấm đi vào, chấm có một cái trọng yếu sự tình muốn bàn giao cho ngươi. Lý Thiên Dịch một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, lôi kéo Diệp Cô Thành trở lại phòng của mình ở trong, hắn nhưng là không muốn trở thành Diệp Cô Thành cái thứ nhất đánh giết mục tiêu. Vì lẽ đó lập tức muốn đem nhiệm vụ bàn giao cho hắn, cần phải để hắn ở quy định thời gian bên trong hoàn thành. Bệ hạ, có cái gì sự tình muốn bàn giao cho thuộc hạ, mời ngài chỉ thị. Diệp Cô Thành, chấm muốn giao đưa cho ngươi cái này nhiệm vụ rất trọng yếu, ở trong vòng một tháng, thành lập một thuộc về chấm giang hồ thế lực, nhân số chí ít 100 người trở lên, đồng thời thực lực không muốn thấp hơn võ sư cảnh giới đỉnh cao. Vâng, bệ hạ. Có điều thời gian một tháng có chút vội vàng, khuất sở quốc chính là cựu cấp tiểu quốc mà thôi. Võ sư cảnh giới cao thủ quá thiếu, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ rất khó. Thuộc hạ dự định đi tới một ít cao cấp đế quốc ở trong vòng một tháng, nhất định lấy hoàn thành bệ hạ bàn giao nhiệm vụ. Bệ hạ hiện tại nên vì là cái giang hồ này thế lực mệnh danh, đến thời điểm cũng thật quản lý. Được, mệnh danh mà, cái này đúng là để chấm khỏe mạnh ngấm lại. Liên gọi Đằng Long Các, Diệp Cô Thành ngươi chính là Đằng Long Các các chủ. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, Diệp Cô Thành lẩm bẩm thì thầm Đằng Long Các, Đằng Long Các. Bệ hạ tài hoa hoành giật, Đằng Long Các tên bá đạo cực kỳ, thuộc hạ hiện tại liền đi chấp hành bệ hạ bàn giao nhiệm vụ. Nhìn Diệp Cô Thành sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch lần thứ hai hướng về môn đi ra ngoài, Diệp Cô Thành đến rồi, thiên tài Quách Gia không được bao lâu thời gian cũng sẽ đến. Mới vừa đi tới giữa sân, Lý Thiên Dịch liền nhìn thấy, Lâm Sung, Hình Thiên Hỏa, còn có binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn đi tới. Thần, binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn bái kiến bệ hạ. Mạc tướng Hình Thiên Hỏa, bái kiến bệ hạ. Mạc tướng Lâm Sung, bái kiến bệ hạ. Ba vị mau mau xin đứng lên, Tiêu đại nhân ngươi không phải ở Hoàng Thành ở trong, làm sao đi tới Đan Dương Thành, chẳng lẽ nói Hoàng Thành ở trong có việc phát sinh. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần lần này lại đây là cho bệ hạ đưa binh mã, 10 ngày kỳ hạn vi thần chưa hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ, chiêu binh 10.000, có điều lần này thần nhưng mang đến hơn 2 vạn nhân mã. Cái gì, hơn 2 vạn nhân mã? Tiêu đại nhân, ngươi vì là chấm chiêu hơn 2 vạn nhân mã. Lần này xem như là lập xuống đại công, chờ chấm trở lại Hoàng Thành sau khi, chắc chắn khỏe mạnh ban thưởng cho ngươi. Nghe được Lý Thiên Dịch bảo là muốn ban thưởng chính mình thời điểm, Tiêu Viễn Sơn một trận kinh hoàng, có chút run rẩy nói rằng bệ hạ, vi thần có thể chiêu đến 20.000 binh sĩ, tất cả những thứ này đều là bởi vì bệ hạ tự mình mang binh xuất chinh, chỉ dùng không tới 3 vạn nhân mã, đánh bại Phong Lôi Đế quốc 10 vạn đại quân, hiện tại bệ hạ đã là bách tính trong lòng thần, vì lẽ đó này 2 vạn nhân mã, đều là chủ động báo danh toàn quân. Vi thần không có bất kỳ công lao, không dám có bất kỳ ban thưởng. Tiêu đại nhân, ngươi lần này đưa tới 2 vạn nhân mã, không thể nghi ngờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chấm tại sao có thể không ban thưởng ngươi đây? Hai vị tướng quân, hiện tại tiêu đại nhân đưa tới 20.000 binh sĩ, quân ta hiện nay có bao nhiêu người? Lý Thiên Dịch hỏi do ánh mắt nhìn về phía Lâm Sung cùng Hình Thiên Hỏa hai người bọn họ. Hình Thiên Hỏa liếc mắt nhìn bên cạnh Lâm Sung, thi lễ nói rằng hồi bẩm bệ hạ, hiện tại ta khuất sở binh sĩ có hơn 35.000 người, phong lôi đế quốc tù binh hơn 55.000 người, tổng cộng 9 vạn nhân mã. 90.000. Thật là làm cho chấm giật mình à, mấy trận đại chiến hạ xuống gia tăng rồi nhiều như vậy binh lính, Hình tướng quân, những phong lôi đế quốc đó tù binh, là có hay không tâm quy thuận? Hồi bẩm bệ hạ, phong lôi đế quốc tù binh, bọn họ đã là chân tâm quy thuận ta khuất sở, trong đó có mấy trăm người năng lực đột xuất, bị tăng lên tới bách phu trưởng cùng chấp kích trưởng vị trí, bệ hạ ban bố thất sắc khiến, thưởng phạt chế độ, mỗi ngày đều sẽ tuyên đọc mấy lần, hiện tại bọn họ cũng đã là dung hợp đến ta khuất sở ngay trong đại quân. Được, có này 90.000 đại quân, xem ra muốn công phá Kinh Châu Thành, dễ như trở bàn tay. Chương 97, Thần Cơ Tiên Sinh. Tướng quân phủ ở trong, Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ âm thanh vừa hạ xuống, bên ngoài một tên thủ vệ vội vội vàng vàng chạy tới, thi lễ nói rằng bệ hạ, phủ ngoại lai một người, tên là Quách Gia, muốn bái kiến bệ hạ. Đến rồi, có thể làm cho chấm thành tiểu vô thượng bá nghiệp người rốt cục đến rồi. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, nhanh chân lưu tinh hướng về phủ đi ra ngoài, hết sức kích động mục quang nhìn về phía trước, chỉ thấy một tên ăn mặc trường sam màu xanh thanh niên đứng tướng quân phủ cửa. Làm Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn về phía Quách Gia thời điểm, trùng hợp Quách Gia đồng dạng thời điểm nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt có liên quan với Quách Gia, toàn bộ gia hiện tại Lý Thiên Dịch trong đầu, tuấn lãng khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười. Họ tên: Quách Gia. Danh xưng: Thiên Tài. Tuổi tác: 21 tuổi. Địa chỉ: Khuất Dương Thành, Hồ Khẩu huyện. Chí lực: 98 điểm. Tọa kỵ: Tạm không. Thần binh: Tạm không. Hệ thống ước định: người này là thế chi kỳ tài, am hiểu chính trị, lĩnh vực, kiến nghị túc chủ thu vì là thủ hạ của chính mình, có thể phụ tá túc chủ thống nhất chiến tranh đại lục. Lý Thiên Dịch đối với Quách Gia là phi thường hiểu rõ, ở lúc đó ở trong, có một loại thuyết pháp, vậy thì là Quách Gia bất tử, ngọa long không ra có thể thấy được lợi hại trình độ. Ở trong đó, Quách Gia chết rất sớm, không có cùng Gia Cát Lượng từng giao thủ, có không ít người cho rằng Quách Gia không sánh được Gia Cát Lượng, nhưng ở Lý Thiên Dịch nhận thức ở trong, Quách Gia đầy đủ sánh ngang Gia Cát Lượng, thậm chí ở phương diện, Gia Cát Lượng đều là có chút không bằng Quách Gia. Hiện tại khuất sở quốc, chính là thiếu hụt như là quốc gia như vậy quân sư mưu lược ra, Lý Thiên Dịch tâm tình kích động không cách nào truyền lời. Thảo dân Quách Gia, bái kiến bệ hạ. Tiên sinh không cần đa lễ, tiên sinh đường xa mà đến, chấm không có tự mình nên tiếp, là chấm khuyết điểm. Bệ hạ nghiêm trọng, bệ hạ chính vụ bận rộn, trước sau bắt đăng dương, vũ dương hai thành, còn có lượng lớn sự tình cần bệ hạ xử lý, như thế nào dám làm phiền bệ hạ đây. Quách Gia thi lễ nói rằng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Quách tiên sinh, một đường tới rồi, thật là khổ cực, tiên tiến phủ bên trong nghỉ ngơi đi. Lâm tướng quân, Hình tướng quân, Tiêu đại nhân, các ngươi ba vị còn có sự tình sao? Nếu như không có trước hết hành về quân doanh đi, khỏe mạnh chuẩn bị một chút tấn công Kinh Châu thành sự. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, Lâm Sung vẻ mặt cứng lại mở miệng nói rằng bệ hạ, Mạc tướng muốn mời bệ hạ đi quân doanh đi một chuyến, không đơn thuần là kiểm duyệt binh sĩ, cũng có thể tăng cường quân ta tinh thần. Ân, trải qua mấy lần đại chiến, chấm vẫn không có khao thưởng tăng quân, hiện tại lại muốn tấn công Kinh Châu Thành, chấm nên tự mình đi một chuyến quân doanh, khao thưởng ý hỏi một chút tướng sĩ. Lâm tướng quân, người trước tiên về phía sau viện ở trong xin mời bá tiên sinh cùng Hoa tướng quân, sau đó cùng chấm cùng đi quân doanh. Nói xong, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn về phía một bên Quách Gia. Mặt mỉm cười nói rằng chấm sau đó muốn đi khao thưởng tăng quân, tiên sinh hãy theo chấm cùng đi vào đi. Bệ hạ, thảo dân là lại đây trung thành với bệ hạ, chuyên môn vì là bệ hạ giải quyết khó khăn, bệ hạ không cần hết sức đối xử. Quách Gia Minh hiểu được cảm giác được, Lý Thiên Dịch đối với mình là hết sức kính trọng, để hắn cảm giác phi thường không tự nhiên. Ân, là chấm có chút đường đột. Cũng không lâu lắm, Lâm Sung, Bá Nha, Hoa Mục Lan ba người bọn họ đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, Bá Nha đến trước, rất xa liền nhìn thấy Quách Gia tồn tại, ánh mắt vẫn luôn là đứng ở Quách Gia trên người. Lẩm bẩm nói người này tướng mạo kinh ngạc, hai mắt thâm thúy cực kỳ, trên người có chứa rất nặng, tầm nhìn khí chất, tuyệt đối không phải phàm nhân. Thần, Bá Nha bái kiến bệ hạ. Thần, Lâm Sung bái kiến bệ hạ. Thần, Hoa Mục Lan bái kiến bệ hạ. Đều hay bình thân. Bá Ái Khanh, chấm giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Quách Gia, từ nay về sau, hai vị chính là chấm tay trái tay phải, khuất sở quốc gia đại sự liền cần dựa vào hai vị. Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa đem hết toàn lực, vì là bệ hạ giải quyết khó khăn. Quách tiên sinh tuổi còn trẻ, là có thể được bệ hạ tán thành, xem ra phải làm có chỗ hơn người. Bá Nha sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một luồng thưởng thức vẻ mặt, thản nhiên nói. Tiên sinh quá khen, Quách gia chính là một giới thảo dân mà thôi, có thể được bệ hạ tán thành là tam sinh chi hạnh, tiên sinh nên chính là thương thiên bảng trí giả ở trong, xếp hạng người thứ 5 thần cơ tiên sinh đi. Nghe được Quách gia âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch đều là không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới lần này hệ thống thăng cấp, chính mình triệu hoán tới được nhân vật, lại đối với chiến tranh đại lục hiểu rõ như vậy. Có điều nhất làm cho Lý Thiên Dịch nghi hoặc không phải cái này, mà là thân phận của bá nha, không nghĩ tới theo chính mình vị này, lại là thương thiên bảng xếp hạng người thứ 5 trí giả, thần cơ tiên sinh, không trách có thể phát hiện long thần thiên thạch hạ xuống. Túc chủ không muốn nghi hoặc, hệ thống thăng cấp sau khi, hết thể triệu hoán tới được nhân vật, hệ thống đều sẽ lan truyền cho bọn họ một phần liên quan với chiến tranh đại lục, cặn kẽ nhất. Tiểu Tuyết, ngươi quả thực là quá lợi hại. Nghe được Quách gia nói ra thân phận của chính mình, nghi hoặc không đơn thuần chỉ có Lý Thiên Dịch, bá nha cũng giống như vậy, không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm Quách gia, lại có như thế nhãn quang. Nếu có thể thấy được thân phận của chính mình, như vậy nên không phải hạng người vô danh, có điều bá nha suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ lên Quách gia danh tự này. Thần cơ tiên sinh, học thức chấn động thạc cổ kim, thông hiểu thiên văn địa lý, rất nhiều cao cấp thủ đô đế quốc ở tiên sinh đây, thực sự là không nghĩ tới, tiên sinh sẽ tùy tùng bệ hạ, thật là khiến người ta mừng rỡ. Bệ hạ chính là chân mệnh thiên tử, bá nào đó tự nhiên đi theo, lấy ra sức châu ngựa. Hai vị đều là thế chi kỳ tài, chân ổn thỏa để cho các ngươi tài năng được to lớn nhất phát huy. Hiện tại người đã đủ, vẫn là trước tiên đi quân doanh đi. Lý Thiên Dịch đám người bọn họ, cưỡi ngựa hướng về trong thành quân doanh chạy như bay, trong chốc lát, liền nghe đến quân doanh ở trong truyền đến từng trận thao luyện thanh cùng chống trận tiếng. Chống trận còn như lôi mình, hò hét khí thế như biển, bệ hạ có như thế đại quân, nhất định một dũng thiên hạ. Bá nha thanh âm vang lên, để Lý Thiên Dịch trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, một trận mã minh sau khi, mấy người đi tới quân doanh ở trong, đem chiến mã giao cho binh sĩ sau khi, Lý Thiên Dịch mang theo mọi người hướng về đại doanh đi đến. Lâm tướng quân, những binh sĩ kia đang làm gì? Hồi bẩm bệ hạ, bọn họ đều là trong quân dũng tướng, ngoại trừ bình thường huấn luyện ở ngoài, còn có thể tự mình tổ chức luận võ, luận bàn, đến tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy a, cái này ngược lại cũng đúng muốn qua xem một chút. Chương 98, Nam Thụy tự giám người. Đan Dương thành quân doanh ở trong, một trận gió nhẹ lướt qua, trên đất diện cho bụi tung bay, có điều này chút nào đều là không có ảnh hưởng đến, đang huấn luyện đông đảo binh sĩ. Lý Thiên Dịch nhanh chân lưu tinh hướng về phía trước đi đến, đi tới các tướng sĩ luận bàn luận võ địa phương, phía bên ngoài quan sát binh lính, nghe được tiếng bước chân sau khi, biết người đến, dồn dập hướng về mặt sau nhìn lại. Vệ. Lý Thiên Dịch phất phất tay, ra hiệu không cho đông đảo binh sĩ lộ ra. Theo binh sĩ tránh ra đường hướng về phía trước đi đến, rất nhanh ánh mắt bén nhọn đứng ở, luận võ trên người của hai người. Hai người này đều là ở trần, cánh tay trắng kiện, tràn đầy bắp thịt, ẩn chứa kinh người lực bộc phát. Hai người này bọn họ kiến thức cơ bản đều rất vững chắc, thân thể cường tráng, thực lực của hai người tương đương. Bệ hạ, binh sĩ cường hãn như vậy, cần gì phải dừng lại không trước đây? Hiện tại quân ta sĩ khí tăng vọt, chính là tấn công Kinh Châu thành đại thời cơ tốt. Quách tiên sinh. Mấy ngày nay liên tục đại chiến, binh sĩ hể hoài không thể tả, chấm chỉ có điều chính là muốn cho binh sĩ nghỉ ngơi 2 ngày mà thôi. Bệ hạ, chính là binh quý thần tốc, hiện tại Thường Châu huyện kho lúa bị thiêu, Kinh Châu trong thành binh sĩ kinh hoàng, hiện tại tấn công, dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Dịch nghe được Quách gia sau khi, quay đầu nhìn về phía bá nha, chậm rãi nói rằng bá tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Thượng thiên hạ xuống tường thụy, phù hộ ta khuất sở phồn vinh hưng thịnh, Quách tiên sinh tài trí không kém vi thần. Quân ta hiện tại binh sĩ tăng vọt, đây là quân ta ưu thế, phong lôi đế quốc Đan Dương thành đại bại, nhất định sẽ có động tác, có điều Thường Châu huyện Lương Thảo bị thiêu, phong lôi đại quân trong thời gian ngắn, rất khó đến, vì lẽ đó cần phải sấn trong thời gian này, bắt Kinh Châu thành, Từ Châu thành. Một khi là bắt Kinh Châu, Từ Châu hai thành, đến thời điểm phong lôi đế quốc chỉ có thể ở suy bại cùng quân ta làm cuối cùng quyết chiến. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn hướng về phía thương khung, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ đại địa. Phong Lâm tướng quân, Lâm tướng quân, truyền lệnh xuống, đại quân tập kết, chuẩn bị tấn công Kinh Châu thành. Nghe được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh sau khi, Hình Thiên Hỏa, Lâm Sung hai người bọn họ nhanh chóng đi ra trên đài cao, Lâm Sung hùng hậu thanh âm vang lên. Nổi trống, toàn quân tập kết. Rầm rầm rầm. Như tiếng sấm tiếng trống trận vang lên, truyền khắp toàn bộ quân doanh ở trong, đến hàng mấy chục ngàn binh lính hỏa tốc xếp thành hàng. Trật tự tỉnh nhiên đứng đài cao bên dưới, trong tay lạnh lẽo trường mâu nắm chặt. Hết thể đại quân tập kết xong xuôi, đứng trên đài cao Hình Thiên Hỏa, Lâm Sung, ánh mắt đều là nhìn về phía một bên Lý Thiên Dịch. Đông đảo binh lính ánh mắt của bọn họ cũng đồng dạng là nhìn về phía Lý Thiên Dịch, trong ánh mắt bay lên kính nể vẻ mặt. Lý Thiên Dịch bước chân trầm ổn mạnh mẽ, Hoa Mộc Lan, Quách Gia, Bá Nha, Bá Sơ Nguyệt bốn người bọn họ theo sát phía sau, hướng về đài cao đi đến. Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đông đảo tướng sĩ đều là ngã quỵ ở mặt đất, Trấn Thiên cao giọng la lên, Lý Thiên Dịch cánh tay giơ lên, để đông đảo tướng sĩ bình thân. Các vị tướng sĩ, các ngươi đều là ta khuất sở dũng sĩ, là ta khuất sở quốc kiêu ngạo, là chấm dựa vào, ở thật sự quân doanh ở trong, đều là khuất sở con dân, chấm đều là bình đẳng đối xử bình đẳng. Mấy lần đại chiến sau khi, quân ta sĩ khí tăng vọt, liền phá hai tòa thành trì, Phong Lôi đế quốc liên tục bại lui, thật dự định thừa thế xông lên, những kinh châu đó, từ châu hai thành, không biết chúng tướng sĩ có nguyện ý hay không đi theo cùng chấm, bắt hai thành. Chúng thần đồng ý. Chúng thần đồng ý. Chúng thần đồng ý. Lý Thiên Dịch phất tay ra hiệu, để la lên tiếng nghe đình chỉ, lúc này ở trong đám người đi ra một người, người này vô cùng cường tráng, diện như lao gọn, hai mắt có thần, anh khí bộc phát. Nhìn thấy có người đi ra, tất cả mọi người là vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía cái này tráng hán, không hiểu tráng hán là có ý gì. Thuộc hạ Lý Trung, bái kiến bệ hạ. Lý Trung, ngươi có việc. Bệ hạ thưởng phạt phân minh, phàm là có năng lực người, đều có thể tự đề cử mình. Vì lẽ đó thuộc hạ dự định ở trong quân thảo một quân trước. Lý Trung kiên định nói rằng, âm thanh hồng lượng cực kỳ. Ân, có thể, không biết ngươi muốn cái gì quân trước. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nụ cười nhìn Lý Trung, đối với cái này Lý Trung vẫn còn có chút thưởng thức, ở trước mặt đại quân dám ra đây tự đề cử mình, phần này dũng khí chính là đáng giá ngợi khen. Bệ hạ, Lý Trung chính là Phong Lôi đại quân tù binh ở trong, thực lực mạnh nhất, quân ta chỉ có vài vị tướng quân có thể cùng hắn tranh tài, người đều không phải đối thủ. Lâm Sung đi lên phía trước, thấp giọng ở Lý Thiên Dịch trong thai nói rằng, Lý Trung ánh mắt nhìn về phía Hoa Mộc Lan, dùng tay chỉ vào nói rằng bệ hạ, thuộc hạ cùng bọn nàng, nàng chờ cùng là được rồi. Hoa tướng quân mặc dù là tạm không quân công, có điều chấm phong nàng vì là bát phẩm giáo úy, ngươi có cái gì công lao? Bệ hạ, thuộc hạ hiện tại vẫn không có chiến công, nhưng thuộc hạ tự tin có thể đánh bại cho nàng, một giới nữ lưu đều có thể làm được bát phẩm giáo úy, ta vì sao yêu bất có thể? Đánh bại Hoa Mộc Lan. Đối với Lý Trung thực lực, Lý Thiên Dịch nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn liền biết rồi, Lý Trung chỉ có điều chính là võ giả cảnh giới trung cấp mà thôi, Hoa Mộc Lan chính là võ sĩ cảnh giới hạ cấp, hai người thực lực cách xa. Quay đầu nhìn về phía Hoa Mộc Lan mở miệng nói rằng Hoa tướng quân, là thời điểm bày ra thực lực chân chính, nếu không, trong quân khó kẻ dưới phục tùng. Vâng, bệ hạ. Bá. Hoa Mộc Lan cầm trong tay thu linh thương, thân thể lăng không từ trên đài cao nhảy xuống, trường thương chỉ về Lý Trung. Muốn đánh bại ta? Hết thảy binh khí ngươi tùy tiện lựa chọn, ba chiêu bất bại liền coi như ta thua. Một giới nữ lưu, lại như vậy ngông cuồng, liền để ngươi biết biết, ta Lý Trung lợi hại. Lý Trung có chút phẫn nộ, xoay người ở binh khí giá trên cầm lấy đến một đem đại đao liền hướng Hoa Mộc Lan chém lại đây. Bá. Lý Trung trong tay đại đao ngang trời bổ tới, ngân sắc đao mang né qua, Hoa Mộc Lan sắc mặt bình thản, một cước đá vào thu linh thương trên, thân thể xoay tròn tránh né. Ầm. Đao mang né qua, đại đao chém tới trên đất, lưu lại nhất đạo vết đao, Hoa Mộc Lan tay trung thu linh thương phản đánh tới, tầng tầng đánh đến Lý Trung phía sau lưng bên trên. Chỉ thấy được Lý Trung thân thể nhanh chóng xông về phía trước, trong tay đại đao chi ở trên mặt đất, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, múa đao lần thứ hai hướng về Hoa Mộc Lan chém tới. Chỉ trong nháy mắt này, Hoa Mộc Lan tay vịn thu linh thương, thân thủ thoăn thoắt, hai chân nhanh chóng hướng về Lý Trung ngực đá vào. Ầm. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Lý Trung đá bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, Hoa Mộc Lan nhanh như thiểm điện, cấp tốc tiến lên, trong tay thu linh thương chống đỡ ở cổ của hắn bên trên. Người thất bại. Chương 99, tin tức xấu. Được. Hoa Mộc Lan đúng là như bản thân nàng nói như vậy, ba chiêu chính là đánh bại Lý Trung, Lý Trung lúc này ngã trên mặt đất, không dám có chút lộn xộn, bằng không thu linh thương trực tiếp sẽ đâm thủng cổ họng của hắn. Hoa tướng quân, lui xuống trước đi đi. Lý Thiên Dịch mặt mỉm cười để Hoa Mộc Lan lui ra, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Lý Trung. Lý Trung, Hoa Mộc Lan một thân võ nghệ cao cường, nhưng bởi vì trên người không có bất kỳ chiến công, chỉ có thể làm một tên bát phẩm giáo úy, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trong quân làm cái gì chức quan? Lý Trung thân thể bỗng nhiên chạm lên, âm thanh có chút run rẩy nói rằng bệ hạ, thuộc hạ đồng ý ở Hoa giáo úy thủ hạ làm một tên binh lính bình thường, chết cũng không tiếc. Được, Lý Trung nghe lệnh. Chấm phong ngươi vì là cựu phẩm chấp kích sinh trưởng ở Hoa tướng quân thủ hạ nhậm chức, nếu là ngày sau có chiến công, chấm sẽ khỏe mạnh phong thưởng cho ngươi. Thuộc hạ, cảm ơn bệ hạ. Lâm tướng quân, Phan An, Quách Gia Viễn, Lôi Vũ Phong ba người bọn hắn đi làm gì, chấm tại sao không có nhìn thấy. Bệ hạ, ba người bọn họ Kim Thiên Thần thì liền rời đi quân doanh, đi tới Kinh Châu, cùng Từ Châu tìm hiểu quân tình đi tới, đến hiện tại vẫn chưa về. Lâm Sung tiếng nói vừa hạ xuống cũng không lâu lắm, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận chiến mã hí thanh, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ba người chính nhanh chóng tới rồi. Mạc tướng, Phan An bái kiến bệ hạ. Mạc tướng, Quách Gia Viễn bái kiến bệ hạ. Mạc tướng, Lôi Vũ Phong bái kiến bệ hạ. Ba vị tướng quân mau mau xin đứng lên, này một đường cực khổ rồi, không biết Kinh Châu, Từ Châu quân tình tìm hiểu làm sao. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại Kinh Châu thành chính là một tòa thành trống không, trong thành bách tính còn lại không có mấy, hầu như đều là đào tẩu, thủ quân tướng sĩ không đủ 2 vạn người, chỉ cần là ta khuất sở đại quân áp cảnh, dễ như ăn cháo liền có thể bắt. Phan An tiến lên nói rằng, trong nháy mắt bá nha, Quách Gia hai người bọn họ trên mặt, đều là lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Bách tính đào tẩu, 20.000 thủ quân, chuyện này làm sao có thể ngăn cản được ta khuất sở đại quân gót sát. Thiên Võ tướng quân Lâm Sung nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 20.000 tinh binh, từ cánh tả tấn công Kinh Châu Thành, Phan An, Quách Gia Viễn hai người ngươi vì là quân tiên phong. Phong Lâm tướng quân Hình Thiên Hỏa nghe lệnh, chấm mệnh ngươi mang binh 20.000 từ hữu quân tấn công Kinh Châu Thành, Hình Phong, Phong Tịch hai người ngươi vì là quân tiên phong. Báo Săn tướng quân Lôi Vũ Phong nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất binh 10.000 từ hữu quân vòng qua Kinh Châu Thành, tấn công Từ Châu, Lâm Phong, Tô Bạch Thế vì là quân tiên phong. Vân Giáo úy Hoa Mục Lan nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất binh 10.000 từ cánh tả vòng qua Kinh Châu tấn công Từ Châu Thành, Bá Sơ Nguyệt, Lý Trung vì là quân tiên phong. Trận chiến này cần đánh nhanh thắng nhanh, không cần mang bất kỳ lương thảo, quần áo nhẹ ra trận, cần phải những Kinh Châu đó thành cùng Từ Châu Thành. Hiện tại đại quân nghỉ ngơi, ngày mai canh tư bắt đầu hành quân. Bệ hạ, chờ chốc lát. Quách Gia thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn về phía Quách Gia, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói rằng Quách tiên sinh, có dị nghị. Bệ hạ, Kinh Châu thành nguyên bản thủ quân chí ít ở 40.000 khoảng trường, trái phải, hiện tại chỉ còn dư lại không đủ 20.000, trong này định có huyền cơ. Ý của tiên sinh là, Kinh Châu trong thành nhận dấu 20.000 binh sĩ, có ý định để quân ta tấn công, đến thời điểm đến cái xuất kỳ bất ý. Bệ hạ vi thần cho rằng, Kinh Châu binh mã hẳn là lùi tới suy bại thành, từ bỏ Kinh Châu thành, Từ Châu thành tình huống nên cũng giống như vậy, ba thành nhân mã thêm đến đồng thời chí ít 10 vạn trở lên. Ba thành nhân mã, thêm vào Phong Lôi Đế quốc đại quân, binh sĩ số lượng chí ít sẽ đạt tới 20 vạn chi chúng, quân ta hiện tại ưu thế đem không còn tồn tại nữa, mặc dù là hiện tại chính mình tấn công dưới Kinh Châu cùng Từ Châu rất dễ dàng, nhưng đối diện 20 vạn đại quân, này hai tòa thành chỉ cũng không thủ được bao lâu. Quách Gia mấy câu nói, nhất thời gây nên đến sóng lớn mênh mông, đông đảo binh sĩ bắt đầu hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán lên. Phan An mấy người bọn hắn cũng đều là trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Quách Gia, vô cùng không rõ. Lý Thiên Dịch nhưng là tâm thần chấn động, nếu như thật sự như Quách Gia nói như vậy ở Phong Lôi Đế quốc trước mặt mọi người tuyệt đối có một vị nhân vật rất lợi hại, nắm lấy ở 2 ngày nay đại quân nghỉ ngơi cơ hội, vòng qua Kinh Châu thành cùng Từ Châu thành đại quân rút đi. Quách tiên sinh, cái kia quân ta hiện tại nên làm sao? Không cần đợi được ngày mai, hiện tại toàn quân xuất phát, trực tiếp tấn công Kinh Châu Thành, sau đó tiến quân thần tốc tấn công Từ Châu Thành. Chỉ cần dọc theo đường đi truy sát này 2 thành đại quân, như vậy sẽ làm cho 2 thành thủ quân trọng thương, không cách nào cùng suy bại thành thủ quân hội hợp, đến thời điểm coi như là Phong Lôi đại quân đến đây, thực lực quân ta cách biệt chí ít sẽ không quá cách xa. Được, cái kia chấm liền nghe Quách tiên sinh, hiện tại 4 đường đại quân tức khắc xuất phát. Lâm Sung, Hình Thiên Hỏa, mấy người bọn hắn tướng quân xuống bắt đầu chuẩn bị hành quân việc, quân doanh ở trong bắt đầu bận bịu lên, Lý Thiên Dịch, Bá Nha, Quách Gia bọn họ 3 nhân sách mã hướng về tướng quân phủ mà đi. Còn chưa tới tướng quân phủ, chính là rất xa nhìn thấy, Tiểu Đức Tử, Quách Gia Minh, còn có La Thế Tín 3 người bọn họ đứng cửa, trong nháy mắt Lý Thiên Dịch chính là có một loại dự cảm bất tường. Quách quân sư, Tiểu Đức Tử phát sinh cái gì sự tình? Lý Thiên Dịch âm thanh đột nhiên nhớ tới, ba thân thể người nhất thời chấn động, vẻ mặt trở nên hơi hoảng loạn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Tiểu Đức Tử, ngươi nói, đến cùng phát cái gì chuyện gì? Lý Thiên Dịch nhảy xuống chiến mã, đi thẳng tới 3 người trước mặt, âm thanh có chút lo lắng hỏi. Bệ hạ, nô tài cùng La hộ vệ, đang đi tới Thường Châu huyện trên đường cũng không có phát hiện Nam Cung cô nương, làm đến Thường Châu huyện hỏi thăm sau khi, mới biết được hỏa thiêu kho lúa buổi tối hôm đó, ở Thường Châu thị trấn ở ngoài, có mấy người bị mang đi. Cái gì? Đừng mơ tới nữa. Bị mang đi mấy người nhất định Nam Cung Lưu Ly cùng Long Nhất bọn họ, Bình Tây Vương phủ binh mã đều là Nam Cung Sơn không chế, nếu hiện tại bắt được Nam Cung Lưu Ly, tại sao không có phái người lại đây thông báo chính mình? Trước tiên đứng lên đi, trở về rồi hay nói. Lý Thiên Dịch âm thanh trầm thấp, hai mắt ánh mắt có chút lờ mờ, mặt lộ vẻ vẻ lo âu nói rằng. Tướng quân phủ ở trong, Lý Thiên Dịch ngồi ở địa vị cao bên trên, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Lần này Lưu Ly bị tóm, Kinh Châu cùng Từ Châu hai thành binh sĩ đột nhiên rút quân, châm đều là cảm giác có người ở sau lưng khống chế những thứ này. Bệ hạ cảm giác không sai, Kinh Châu cùng Từ Châu thủ tướng chỉ có điều Lô Mãng Vũ Phu mà thôi, căn bản không có bất kỳ mưu lược, làm sao có khả năng nghĩ đến như vậy kế sách. Nam Cung cô nương hỏa thiêu Thường Châu thị trấn kho lúa, chỉ có mấy người biết, tin tức không thể tiết lộ, vì sao lại ở kho lúa bị thiêu sau khi, liền bị tóm lấy, định là có người đoán được hỏa thiêu kho lúa việc, vì lẽ đó nửa đường phục kích Nam Cung cô nương, đem bọn họ toàn bộ bắt được. Có thể có như thế trí tuệ người, ở Bình Tây Vương Phủ chỉ có một người. Người phương nào? Chương 100, Thiên Vấn Thần Quân. Màn đêm buông xuống, Đan Dương thành ánh lửa nổi lên bốn phía, khuất sở đại quân đã bắt đầu hướng về Kinh Châu thành tấn công mà đi. Tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch ánh mắt dừng lại ở Bá Nha trên người, chỉ thấy Bá Nha quay đầu nhìn về phía một bên Quách Gia Minh. Bệ hạ, thần biết đạo Thiên Ki tiên sinh nói tới chính là người phương nào. Nếu quân sư biết, vậy thì nói cho chấm người này đến cùng là ai, có thể ủng có như thế trí tuệ, chấm nếu như không thể đem hắn thu nhập đến quân ta ở trong, đối với quân ta tình thế phi thường bất lợi. Hồi bẩm bệ hạ, người này là gia sư Quỷ Thiên Vấn, chiến các thương thiên bảng, kỳ nhân bảng trên xếp hạng người thứ 4. Nhân xương Thiên Vấn Thần Quân, trên biết thiên văn dưới biết địa lý, một thân thực lực sâu không lường được. Quỷ Thiên Vấn. Nếu là gia sư, cái kia quân sư đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ? Hồi bẩm bệ hạ, mặc dù là thần là Quỷ Thiên Vấn đệ tử, bất quá là đệ tử bình thường mà thôi. Nam Cung cô nương mới là hắn đệ tử chân chính, đồng thời là duy nhất một đệ tử cuối cùng. Quách Gia Minh vẻ mặt có chút hoang mang, Bá Nha thấy Quách Gia Minh sau khi nói xong, tiến lên nói rằng bệ hạ, Thiên Vấn Thần Quân người này là một kỳ nhân. Tương tự là quái nhân, hành vi cổ quái, không có ai biết hắn chân chính ý nghĩ đến cùng là cái gì. Ở chiến tranh đại lộ tháng 4 năm 2005, nghe đồn Quỷ Thiên Vấn ở lục cấp đế quốc Lam Thịnh đế quốc nhậm chức quốc sư, ngăn ngắn thời gian 3 năm, Lam Thịnh đế quốc liền phát triển đến ngũ cấp đế quốc. Chiến tranh đại lục 409 niên, Quỷ Thiên Vấn ra hiện tại cấp 7 đế quốc, Thần Vũ đế quốc ở trong, ngay lúc đó Thần Vũ đế quốc đã đối mặt diệt quốc nguy hiểm, tràn ngập nguy cơ, có điều Quỷ Thiên Vấn xuất hiện, làm cho Thần Vũ đế quốc cho tàn lại cháy, đem Chu Vi đế quốc đánh bại, trở thành lục cấp đế quốc. Từ đây Quỷ Thiên Vấn lại như là nhân gian biến mất giống như vậy, không có ai biết tung tích của hắn, mai cho đến Quách quân sư bái sư học nghệ thời điểm, hắn ra hiện tại Bình Tây Vương Phủ, không có ai biết tại sao hắn sẽ chọn ở lại Bình Tây Vương Phủ. Bệ hạ liên quan với Quỷ Thiên Vấn nghe đồn thực sự là quá hơn nhiều, người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể ở Thương Thiên bảng kỳ nhân bảng ở trong chiếm cứ đến người thứ 4. Liền đủ để chứng minh hắn bất phàm. Nghe được Bá Nha đối với cái này Quỷ Thiên Vấn giới thiệu sau khi, Lý Thiên Dịch càng ngày càng hiếu kỳ cái này Quỷ Thiên Vấn, đến cùng là ra sao một kỳ nhân. Nếu như thật cùng nghe đồn như thế, hiện tại Quỷ Thiên Vấn ra hiện tại Phong Lôi Đế Quốc, như vậy muốn công phá Phong Lôi Đế Quốc cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Quách Gia, chỉ thấy Quách Gia vẻ mặt hờ hững, một bộ đăm chiêu dáng dấp. Quách Gia tiên sinh, ngươi đối với việc này có ý kiến gì không? Nghe được Lý Thiên Dịch, Quách Gia phục hồi tinh thần lại, thi lễ nói rằng thần đúng là chưa từng nghe nói quá nhiều liên quan với Quỷ Thiên Vấn nghe đồn, có điều chỉ cần từ lui binh cùng bắt người nơi này, liền có thể thấy, hắn đúng là lại một ít bản lĩnh. Có điều vi thần cho rằng, cái này Quỷ Thiên Vấn không có như thế vô cùng kỳ diệu, chính là người thường đi chỗ cao, thủy hướng về thấp nơi lưu, hắn thật sự rất có bản lĩnh, đã sớm là đi cấp một đế quốc ở trong, mà không phải đi tới Phong Lôi đế quốc. Hay là, trong này có sự tình không biết. Có điều bệ hạ cũng không cần lo lắng, hiện tại đại quân đã xuất phát, Kinh Châu Thành, Từ Châu Thành, chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Hai quân đối lập, không đơn thuần là ở đại quân bên trên, càng là trí giả giao chiến, bệ hạ có, thần cơ tiên sinh, Quách quân sư, cùng vi thần ba người, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn Quỷ Thiên Vấn à? Quách Gia, để Lý Thiên Dịch lo lắng giảm bớt không ít, thiên tài Quách Gia đứng đầu cổ kim, coi như là Thiên Vấn thần quân ở lợi hại, e sợ cũng không phải là đối thủ của Quách Gia. Chấm có chút không yên lòng bốn đường đại quân tấn công Kinh Châu Thành, vì lẽ đó dự định tự mình ra trận. Quách Gia, Bá Nha ba người bọn họ nghe được Lý Thiên Dịch dự định ngự giá thân chinh sau khi, thân thể bỗng nhiên đứng lên, âm thanh hồng lượng nói rằng bệ hạ thân chinh, quân ta sĩ khí thế tất tăng vọt, chúng ta nguyện tùy tùng bệ hạ cùng đi tới. Lý Thiên Dịch từ địa vị cao bên trên đi xuống, liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Đức Tử, mở miệng nói rằng Tiểu Đức Tử, đi đem ngựa xe cùng chấm thần câu truy phong khiên lại đây, chờ chấm đổi hiếu chiến giáp, liền xuất phát. Màn đêm buông xuống sau, lạnh rung gió lạnh thổi qua, Đan Dương thành đến Kinh Châu thành đường trên đèn đuốc sáng choang, đem bốn phía chiếu như là ban ngày như thế. Lý Thiên Dịch rục ngựa buôn tập, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, ở nguyệt quang chiếu xuống, kim quang lấp lóe. Rất nhanh bọn họ chính là đuổi theo đại quân bước chân. Tiểu Đức Tử, ba vị tiên sinh an toàn liền giao cho ngươi, chấm bây giờ cùng chư vị tướng quân hội hợp. Lý Thiên Dịch nói xong cũng rục ngựa mà đi, La Thế Tín theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, thần câu truy phong hí lên một tiếng ngừng lại. Khuất Sở đại quân đằng trước nhất, Lâm Sung, Hình Thiên Hỏa, Lôi Vũ Phong, Hoa Mục Lan bốn người bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, đều là giật mình. Các vị tướng quân không cần giật mình, tối nay chấm dự định cùng mấy vị tướng quân cùng tấn công Kinh Châu Thành. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, Lâm Sung cười nói bệ hạ thân trình, quân ta binh sĩ sĩ khí tăng lên dữ dội, đạp phá Kinh Châu Thành, như dễ như trở bàn tay. Đang đang cong. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy vài tên thân mặc màu đen chiến giáp binh lính khoái mã kéo tới, là mấy người nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, đều là nhảy xuống chiến mã. Bệ hạ, phía trước Kinh Châu Thành nhiên trở thành thành trống không một tòa, trong thành cũng không một người. Ha ha, Kinh Châu Thành thủ tướng, xem ra thực sự là sợ sệt ta Khuất Sở đại quân, suốt đêm bỏ chạy chạy. Cái tên này chạy trốn công phu rất lợi hại à, đại quân còn chưa tới người liền không gặp tung tích. Truyền lệnh xuống, đại quân đình chỉ tiến lên. Quách Đốc Úy, đi đại quân mặt sau đem ba vị tiên sinh mời đi theo. Vốn là Quách gia ba người bọn họ, đều là dự định cưỡi ngựa, có điều Lý Thiên Dịch lo lắng ba người này đều là văn thần, sợ thân thể bọn họ không chịu nổi, cho nên mới để bọn họ tọa xe ngựa mà đến. Bán chén trà nhỏ công phu, Quách gia viện bốn người bọn họ từ đại quân phía sau, đều là cưỡi ngựa, đánh tới chớp nhoáng. Bệ hạ, phát sinh cái gì nghi sự tình? Thám tử vừa tìm hiểu trở về, thuận Kinh Châu Thành không có một bóng người, chấm lo lắng trong này có cạm bẫy, chỉ sợ là không thành kế. Không thành kế. Bệ hạ, vừa tìm hiểu thám tử đây. Quách gia vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh có chút lo lắng hỏi. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ chính là mới vừa từ Kinh Châu Thành trở về thám tử. Quách gia ánh mắt bén nhọn nhìn về phía tên này thám tử, trực tiếp mở miệng hỏi Kinh Châu trong thành là hỗn độn không thể tả. Khởi bẩm đại nhân, ở Kinh Châu trong thành, cũng không phải hỗn độn không thể tả, mà là vừa vặn ngược lại, trên đường phố tựa hồ bị quét sạch quá. Bệ hạ, mệnh lệnh một đạo đại quân nhanh chóng hướng về Kinh Châu thành tiến công, Kinh Châu thành ở trong có mai phục, có điều nhân mã sẽ không quá nhiều. Kinh Châu thành bày xuống không thành kế, chính là vì để bọn họ đại quân lui lại, tranh thủ thời gian, tam lộ đại quân, hướng về Từ Châu thành phương hướng truy kích, nhất định có thể truy sát quân địch, đem cấp giết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, trên đường phố mai phục. Quách gia vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm phía trước đến Kinh Châu thành, âm thanh chất phác nói rằng. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Hoa Mục Lan, âm thanh mạnh mẽ. Hoa Mục Lan nghe lệnh, chấm mệnh ngươi dẫn dắt bản bộ nhân mã liền có thể đi tới Kinh Châu thành, đem trong thành quân địch chém giết, sau đó hướng về Từ Châu thành phương hướng truy sát quân địch. Vâng, bệ hạ, Mạc tướng lĩnh mệnh. Dưới màn đêm, Hoa Mục Lan trong tay thu linh thương giơ lên thật cao, liếc mắt nhìn lại sau người Lý Trung cùng Bá Sơ Nguyệt, dùng ngựa hỏa tốc hướng về Kinh Châu thành phương hướng buôn tập mà đi. Thiên Võ tướng quân Lâm Sung nghe lệnh, chấm mệnh ngươi dẫn dắt bản bộ binh sĩ từ Kinh Châu thành cánh tả vòng qua, đi tới Từ Châu thành, gặp gỡ quân địch, hết mức chém giết. Phong Lâm tướng quân Hình Thiên Hỏa nghe lệnh, chấm mệnh ngươi dẫn dắt bản bộ nhân mã từ Kinh Châu thành hữu quân vòng qua, đi tới Từ Châu, không thể để cho Kinh Châu thủ quân đến Từ Châu. Mạc tướng lĩnh mệnh. Mạc tướng lĩnh mệnh. Lý Thiên Dịch biết tối hôm nay chính là một hồi truy đuổi cuộc chiến, nếu như tối nay không thể đem Kinh Châu thành rút đi binh lính chém giết, như vậy làm hai quân quyết chiến, bên mình sẽ tăng cường rất lớn áp lực. Nhìn Hoa Mục Lan, Lâm Sung, Hình Thiên Hỏa bọn họ tam lộ đại quân đã xuất phát, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Phong, báo săn tướng quân Lôi Vũ Phong ngươi xuất lĩnh bản bộ nhân mã, tùy tùng chấm thông Kinh Châu trong thành xuyên qua, hướng về Từ Châu phương hướng truy sát quân địch. Vâng. Bệ hạ. Vào giờ phút này Lý Thiên Dịch càng thêm kiên định một ý nghĩ, vậy thì là bất luận làm sao đều muốn kiến tạo một nhánh kỵ binh quân đoàn, nếu như hiện tại có kỵ binh quân đoàn, như vậy Kinh Châu thành cùng Từ Châu hai thành binh lính lui lại, liền không cần lo lắng, bởi vì bọn họ đều sẽ chết ở kỵ binh dưới móng sát. Vào lần này đại chiến sau khi, Lý Thiên Dịch dự định ở trong quân chọn lựa ra tố chất tốt nhất, am hiểu cưỡi ngựa ban cung, phối hợp tốt nhất chiến mã, thành lập một nhánh dũng mãnh thiện chiến kỵ binh quân đoàn. Lý Thiên Dịch thầm nghĩ pháp đã định, ác liệt như kiếm ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước Kinh Châu thành, dưới thân thần câu nhanh như gió buôn tập mà đi. Kinh Châu thành trên đường phố, Hoa Mục Lan xuất lĩnh đại quân đã đến, trên đường phố có vẻ vô cùng lãnh thanh, hai bên cửa hàng, cửa sổ đóng chặt, hào không bóng người, có chỉ là trên đất lạc diệp theo gió mà động mà thôi, gió nhẹ thổi, trong không khí tràn ngập một luồng nồng đậm khí tức sơ xác. toàn quân cảnh giới, dự phòng địch tấn công. Cung tiễn thủ chuẩn bị, một khi phát hiện quân địch, trực tiếp bắn giết. Hoa Mộc Lan ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm bốn phía, ngự khí kiên định phát hiệu lệnh, độ cao bắt đầu đề phòng. Bạch. Trong bóng tối một tiếng mũi tên tiếng xé gió truyền đến, Hoa Mộc Lan thân thể chấn động, nhanh chóng hướng về một bên né tránh, eo trung thu linh đao rút ra, mũi tên trong nháy mắt chặt đứt. Có địch tấn công. Cung tiễn thủ chuẩn bị, phía trước lầu cát. Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, mặt sau đông đảo cung tiễn thủ xông về phía trước, đầy trời mưa tên hướng về phía trước lầu cát đánh tới. Bá Sơ Nguyệt, Lý Trung, hai người ngươi từng người xuất lĩnh 1.000 người, từ hai bên bọc đánh, đem những này quân địch hết mức chém giết. Bá Sơ Nguyệt, Lý Trung hai người bọn họ nhận được mệnh lệnh, cấp tốc mang theo 1.000 tên lính, về phía trước bọc đánh mà đi. Giết, giết, giết. Thanh thế hùng vĩ tiếng la giết vang lên, từ hai bên đường phố lao ra 1.000 tên cầm trong tay đại đao binh lính. Cầm đầu người tướng quân kia thân xuyên áo giáp màu đen, một cái khai sơn phủ trong tay nắm chặt, phát sinh từng trận hàn mang. Làm người tướng quân này tầm mắt nhìn về phía Hoa Mộc Lan sau khi, trong mắt tràn ngập hí ngược vẻ mặt, khinh thường nói tướng quân còn lo lắng khuất sở phái tới một tên hổ tướng đây, làm sao tưởng tượng nổi lại đến rồi một người phụ nữ, chẳng lẽ nói khuất sở quốc đúng là chán nản đến, nữ nhân làm tướng quân sao? Xem ngươi dáng dấp không tệ, vừa vặn tóm lại cho bổn tướng quân làm một tiểu thiếp. Tiếu tiểu hạng người, cũng dám ăn nói ngông cuồng, nạp mạng đi. Hoa Mộc Lan nghe được địch tướng sỉ nhục tính âm thanh sau khi, trong mắt lửa giận lấp lóe. Tay cầm thu linh thương sách mã phi buôn, không chút nào dây dưa dài dòng, trường thương pha không đâm lại đây. Không thấy được, tính tình đúng là rất liệt, có điều chính hợp bổn tướng quân khẩu vị. Bổn tướng quân Liêu Anh Hoa, xưa nay không giết người già trẻ em, xin khuyên ngươi một câu vẫn là bé ngoan đầu hàng, làm ta tiểu thiếp, nếu không cẩn thận máu tươi tại chỗ. Nói xong Liêu Anh Hoa trong tay khai sơn phủ vung lên, đem phá không mà đến thu linh thương cản lại, trường thương đâm vào khai sơn phủ bên trên, phát sinh tiếng ông ông hưởng. Hoa Mộc Lan đem trường thương thu hồi, từ trên lưng ngựa bên trên nhảy lên, trong mắt tràn đầy sát khí, trong tay thu linh thương lại một lần nữa công phá hướng về Liêu Anh Hoa ngực đâm tới. Oeng! To lớn binh khí va chạm tiếng vang lên, Hoa Mộc Lan trong tay thu linh thương hoảng động liên tục, thân thể ở sau khi đụng, bay ngược ra ngoài, rơi vào lưng ngựa bên trên. Chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến từng trận tê dại, nắm chặt thu linh thương hổ khẩu đã mở ra, tinh hồng tiên huyết theo trường thương nhỏ xuống. Hoa Mộc Lan âm thầm hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này Liêu Anh Hoa lại một thân thần lực, cùng đối phương hợp lực tức giận, tuyệt đối chịu thiệt, nhất định phải lợi dụng biện pháp đem đánh bại. Muốn đến nơi này Hoa Mộc Lan ngẩng đầu hướng về Liêu Anh Hoa nhìn lại, lạnh lùng nói địch tướng, có dám xuống ngựa đánh một trận. Ha ha, xuống ngựa một trận chiến, chẳng lẽ nói bổn tướng quân sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Lập tức mã dưới ngươi đều không phải bổn tướng quân đối thủ, mau chóng đầu hàng đi. Liêu Anh Hoa chảo phúng âm thanh không ngừng vang lên, Hoa Mộc Lan mặt mày ở trong tất cả đều là sát ý. Trong tay thu linh thương nhanh chóng xoay tròn lên, biến ảo vô thường, còn như mưa rông gió giật. Thương pháp không sai sao, vô cùng tuấn tú, có điều này có thể thế nào đây, gặp phải người ngươi có thể sẽ thắng, có điều ngươi gặp phải nhưng là bổn tướng quân, nhất định phải bại. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, chờ bổn tướng quân bắt giữ cô gái này, đẩy lùi xâm lấn khuất sở đại quân, xin mời các vị hảo hảo ra sức uống một phen. Liêu Anh Hoa hét lớn một tiếng, vung lên trong tay khai sơn phủ, nhanh chóng hướng về Hoa Mộc Lan xung phong mà đi. Liêu đem quân thần dũng. Liêu đem quân thần dũng. Liêu đem quân thần dũng. Phong Lôi Đế quốc những phục binh này cao giọng hò hét, tinh lực tất cả đều là đặt ở Liêu Anh Hoa cùng Hoa Mộc Lan trên người, không chút nào chú ý tới hai bên động tĩnh. Bá Sơ Nguyệt ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn diện đông đảo cung tiễn thủ, vạn tiến tề phát, hướng về quân địch bắn tới. Vèo vèo vèo. Mưa tên tập quá, sấm gió phục binh trong nháy mắt loạn tung tùng phèo, Lý Trung nhìn chúng rồi thời cơ, mang theo 1.000 tên lính, từ một bên khác giết đi ra. Trong tay đại đao nhanh chóng hướng về quân địch chém tới. Tất cả những thứ này chỉ có điều chính là chớp mắt sự tình mà thôi, đột nhiên biến cố, sợ ngươi đang cùng Hoa Mộc Lan giao chiến Liêu Anh Hoa thân thể chấn động, ánh mắt nhìn về phía mặt sau súng phong mà đến khuất sở binh sĩ, âm thanh phẫn nộ quát xem ra bổn tướng quân thực sự là coi thường ngươi. 100. Chương 102, chém giết hàng tướng. Bạch. Trường thương tiếng xe gió truyền đến, Liêu Hoa Anh chỉ cảm thấy một trận hàn mang né qua, hướng về chính mình ngực đâm tới. Không có chần chờ chút nào, thân thể nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui. Xì xì. Hoa Mộc Lan trong tay thu linh thương từ Liêu Hoa Anh trên người chiến giáp xẹt qua, đốm lửa bắn tứ tung. Liêu Anh Hoa liếc mắt nhìn chính mình chiến giáp bên trên trường thương xẹt qua dấu vết, trong mắt sát ý bất ngờ nổi lên, thần lực trong cơ thể tất cả đều là vận dụng ở trên hai cánh tay, trong tay khai sơn phủ lăng không hướng về Hoa Mộc Lan đầu bổ tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hoa Mộc Lan hai tay hảo hảo nâng lên thu linh thương. Nguyên bản kiều tiểu thân thể, mạnh mẽ lực xung kích bên dưới, không ngừng hướng về mặt sau thối lui, dưới chân giày, cùng mặt đất trong lúc đó tiếng ma sát có vẻ vô cùng chói tai. Thu linh thương liên tục, không ngừng phát sinh trầm thấp minh âm, trong thân thể dòng máu sôi vọt lên, đòn đánh này hiện ra chút bị chấn động thổ huyết. Bổ tướng quân thấy dung mạo ngươi như hoa như ngọc, muốn lưu ngươi một cái sinh lộ, có điều ngươi không hiểu quý trọng, liền không nên trách bổn tướng quân vô tình, không thương hương tiếc ngọc. Liêu Hoa Anh lúc này lại như là một con phát điên giống như dã thú, khắp toàn thân nồng nặc sát ý bao phủ, võ sĩ cảnh giới hạ cấp thực lực, toàn diện bộc phát ra, trong tay khai sơn phủ đống nhiên hướng về Hoa Mộc Lan bổ tới. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ, Liêu Hoa Anh trong tay khai sơn phủ mở lớn đại hợp, phá không đập xuống đất, trên mặt đất gạch xanh phá nát, đầy trời đá vụn bay tán loạn. Hoa Mộc Lan nhìn vừa đi ngang qua mặt đất, đều là phấn toái thần tình có chút khiếp sợ, mặt mày ở trong lộ ra một tia kinh hoàng vẻ mặt. Chính đang phong lôi đại quân ở trong giết địch bá sơ nguyệt, nhìn thấy Hoa Mộc Lan không phải Liêu Hoa Anh đối thủ, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, xoay người quay về Lý Trung nói rằng: Lý Trung, ta đi trợ thoại tướng quân chém giết địch tướng, những này quân địch liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, nơi này giao cho ta là được. Lý Trung không hề quay đầu lại, trong tay đại đao lại như là lưỡi hái tử thần giống như vậy, điên cuồng thu gặt sấm gió binh sĩ sinh mệnh, Lý Trung chỗ đi qua, quân địch binh sĩ đều là ngã vào trong vũng máu. Liêu Hoa Anh mặc dù là cực kỳ cường hãn, cùng Hoa Mộc Lan giao chiến nằm ở ưu thế, nhưng cũng không thể đem Hoa Mộc Lan chém giết, có điều Liêu Hoa Anh thủ hạ binh lính, có thể đều không phải giống như hắn dũng mãnh. Ở Lý Trung điên cuồng đồ lục bên dưới, đã sớm là quân lính tan rã, liên tục bại lui. Liêu Hoa Anh vốn là không để ý đến lùi bại sấm gió binh sĩ, trong mắt chỉ có Hoa Mộc Lan một người, bởi vì hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Hoa Mộc Lan là đại quân thống suất, chỉ cần đem hắn giết chết, đến thời điểm khuất sở đại quân sẽ quần long vô thủ, trở thành năm bẻ bảy mảng. Để mạng lại, Liêu Hoa Anh trong tay nhấc theo khai sơn phủ vào tới, sắp tới Hoa Mộc Lan trước người, hai tay cao cao giơ lên cự phủ, mang theo vạn cân lực lượng hướng về Hoa Mộc Lan thân thể chém tới. Mộc Lan biết rõ sức mạnh không địch lại, thân thể nhanh chóng né tránh qua một bên, thu linh thương còn như độc xà giống như vậy, hướng về Liêu Anh Hoa cổ đâm tới. Liêu Anh Hoa không có phòng bị, có điều nhìn thấy trường thương kéo tới, thân thể nhanh chóng tránh né, mạnh mẽ thu hồi khai sơn phủ, trong mắt lửa giận trùng thiên, trực tiếp chính là một búa đem phá không mà đến trường thương chấn động trở lại. Hoa Mộc Lan cùng trường thương đồng thời bị đẩy lui mấy bước mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, Liêu Hoa Anh nhanh chân lưu tinh về phía trước áp sát, có điều lúc này bá sơ nguyệt trong tay đại đao ngăn cản đường đi của nàng, trước mặt bổ tới. Ân, lại là nữ nhân. Không nghĩ tới khuất sở ngay trong đại quân đều là nữ nhân đương ra à, tuy rằng các ngươi trưởng đều là không sai, nhưng đều muốn trở thành bổn tướng quân phủ dưới vong hồn. Ác tặc, ngông cuồng đến cực điểm. Bá Sơ Nguyệt vốn là giang hồ người, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh sống ở hổ khẩu trong trang, nghe được Liêu Anh Hoa thả ra cuồng ngôn, mặt ngọc bên trên bay lên tia vẻ tức giận, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, nắm chặt đại đao chính là bổ tới. Bá Sơ Nguyệt đến mình, Hoa Mộc Lan cố nén trên cánh tay truyền đến từng trận đau đớn, cầm trong tay thu linh thương đến tranh đấu ở trong. Hoa Mộc Lan, Bá Sơ Nguyệt hai người bọn họ, hai bên trái phải hai bên giáp công, đại đao cùng trường thương trong lúc đó phối hợp, vô cùng hoàn mỹ. Đem Liêu Hoa Anh đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Liêu Hoa Anh mặc dù là dũng manh hơn người, cùng Hoa Mộc Lan đơn đả độc đấu có thể chiếm thượng phong, có điều hiện tại Bá Sơ Nguyệt giúp đỡ, coi như hắn ở ta dũng manh, cũng từ từ bị trở thành thế yếu. Hoa tướng quân, cái này ác tặc thiên sinh thần lực, có điều sản xe bất ổn, trên dưới công kích, hắn tuyệt đối không chống đỡ được. Liêu Hoa Anh nghe được Bá Sơ Nguyệt sau khi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, lại bị nhìn ra rồi cái hở. Trong lòng mơ hồ có chút dự cảm bất tường. Vèo vèo vèo. Ầm ầm ầm ầm. Hai người một trên một dưới điên cuồng hướng về Liêu Hoa Anh tiến công, còn chưa tới 5 cái hiệp, Liêu Hoa Anh chính là bị rết lui mấy chục mét, từng ngụm thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hai nữ thấy thế liếc mắt nhìn nhau, mặt ngọc bên trên đều bay lên nụ cười nhàn nhạt, lại một lần nữa hướng về Liêu Hoa Anh rết tới, không chút nào cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Oeng. Bá Sơ Nguyệt trong tay đại đao mạnh mẽ chém vào khai sơn phủ bên trên. Lưới đao theo khai sơn phủ, không ngừng hướng về phía dưới lướt xuống, Liêu Hoa Anh bản năng bung ra hai tay, hướng về phía sau trốn một chút. Bá. Một đạo hàn quang tập quá, Hoa Mộc Lan trong tay thu linh thương hướng về Liêu Hoa Anh hết hầu phá không mà tới. Phúc. Máu đỏ tươi theo thu linh thương không ngừng chảy xuống, cả cuộc đời kỳ hoàn toàn không có, hai mắt trợn lên lao đại, tràn đầy vẻ không cam lòng. Hừ, ngông cuồng đồ, để ngươi coi thường nữ nhân, đây chính là kết cục. Ở chiến trường ở trong không chỉ là nam nhân có thể dục huyết sát địch, nữ nhân cũng được. Bá Sơ Nguyệt phẫn nộ nhìn ngã vào trong vũng máu Liêu Hoa Anh, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Sơ Nguyệt cản mau lên ngựa, nơi này giao cho Lý Trung là được, đi cướp giết Kinh Châu thành rút đi quân địch. Hai vị thật là cân quắc anh hùng, nữ trung hào kiệt, liên thủ đem mãnh liệt như vậy địch tướng chém giết, đây chính là không nhỏ chiến công a. Lý Thiên Dịch âm thanh đột nhiên nhớ tới, Hoa Mộc Lan, Bá Sơn Nguyệt hai người đồng thời nhìn về phía hắn, nguyên bản vẫn còn tiếp tục chống lại Lý Trung bọn họ sấm gió binh sĩ, nhìn thấy phố lớn bên trên xuất hiện mấy vạn khuất sở binh sĩ sau khi, đều là sợ đến run lẩy bẩy, chạy tứ tán. Tạ bệ hạ khích lệ, vừa gặp phải tên này địch tướng, lãng phí không ít thời gian, Mạc tướng hiện tại liền dẫn người truy sát quân địch. Nghe được Hoa Mộc Lan, Lý Thiên Dịch nở nụ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía khuất sở binh sĩ, âm thanh vang dội vang lên. Khuất sở các chiến sĩ, Kinh Châu thành thủ tướng biết đại quân ta tấn công tới, suốt đêm chạy trốn, lưu lại hãn tướng ngăn cản quân ta bước chân, hiện tại Kinh Châu thành đã công phá, nhưng này chút đào tẩu binh lính, có thể không thể bỏ qua bọn họ. Không thể. Không thể. Nghe được khuất sở binh sĩ tiếng reo hò, Lý Thiên Dịch rút ra eo bên trong huyền thiết trường kiếm, giơ lên thật cao, hết thể tiếng reo hò im bặt đi, chỉ nghe được Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ âm thanh. Phạm ta khuất sở giả, tuy xa tất chu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hỏa tốc cấp giết sấm gió đào binh. Chương 103, huyết chiến. Ánh trăng mông lung, chòm sao óng ánh, gió nhẹ tập quá, trong không khí tràn ngập khí tức sơ sát, như tiếng sấm tiếng vó ngựa vang vọng vân tiêu. Đi về từ Châu thành đại lộ bên trên, ánh lửa rọi sáng, chấn thiên tiếng la giết đột nhiên nhớ tới, phảng phật tượng là muốn chấn động toái tinh không giống như vậy. Lý Thiên Dịch biết, hẳn là Lâm Xung cùng Hình Thiên Hỏa hai người bọn họ Đường đại quân đã đuổi theo Kinh Châu lui binh. Toàn quân nghe lệnh, hỏa tốc đi tới Từ Châu thành, nhất định phải đem Kinh Châu thành lui binh, toàn bộ chém giết ở Từ Châu ngoài thành. Giết! Giết! Giết! Gọi giết chấn thiên, đao kiếm cộng hưởng, hai quân rơi vào đến đoàn chiến ở trong, tung tóe mà lên tiên huyết đã nhuộm đỏ binh sĩ chiến giáp, thương mang múa, ánh kiếm lấp loé. Lý Thiên Dịch dục ngựa buôn đằng mà đến, không gian giới chỉ ở trong thương long chiến kích bay ra, khẩn nắm trong tay, trên người mặc kim sắc chiến giáp, thương long chiến kích giơ lên thật cao, toàn bộ lại như là đêm tối ở trong diệt thiên chiến thần giống như vậy, nhanh chóng hướng về cách đó không xa chiến trường chạy như bay. Lôi Vũ Phong, Hoa Mộc Lan, Bá Sơ Nguyệt bọn họ mọi người nhìn thấy, Lý Thiên Dịch xông lên trước giết tới quân địch ở trong, không có do dự chút nào, vung lên trong tay binh khí, lên tiếng hô to. Giết! Dưới màn đêm khuất sở đại quân ở Lôi Vũ Phong, bọn họ xuất lĩnh dưới, lại như là dòng lũ đen ngòm giống như vậy, khí thế rộng lớn nhằm phía quân địch. Kinh Châu thành thủ đem Trương Tử Phong xuất lĩnh 40.000 binh sĩ lui lại, vốn là cho rằng không thành kế thêm vào thành chúng mai phục, có thể ngăn cản khuất sở đại quân, cho bọn họ tranh thủ đầy đủ lui lại thời gian, nhưng là không hề nghĩ tới, đột nhiên từ hai bên giết ra đến mấy vạn đại quân mạnh mẽ địa đối với đem bọn họ ngăn lại. Kinh Châu thành 40.000 đại quân, vốn là lui lại, bị đuổi theo, rơi vào đến đoàn chiến ở trong cũng đã là rơi vào đến lại phong, hiện tại lại nghe được đầy trời tiếng hò giết. Trương Tử Phong mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng âm thầm nói rằng quân địch như thế khối chính là truy sát đến, xem ra rất khó lùi tới Từ Châu thành, Liêu Hoa Anh tướng quân chết thực sự là quá mức đáng tiếc. Tướng quân quân địch thanh thế hùng vĩ, binh mã đông đảo, nếu như ở đây cùng bọn họ dây dưa, e sợ quân ta 40.000 chiến sĩ, tất cả đều muốn chết trận với này. Chúng ta nguyện hộ tống tướng quân lùi tới Từ Châu thành, chỉ cần tướng quân đến Từ Châu, như vậy liền an toàn. Trương Tử Phong chu vi hai tên tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh có chút nói rằng, để ta lui lại. Kinh Châu thành 40.000 binh sĩ ở đây dục huyết phân chiến, ta Trương Tử Phong làm thông soái, làm sao có thể khí bọn họ không để ý, coi như là chết trận, bổ tướng quân cũng phải cùng bọn binh lính chết cùng một chỗ. Trương Tử Phong biểu hiện kiên định, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn kỹ chính đang giao chiến binh lính, thái độ vô cùng kiên quyết. Tướng quân, Bình Tây Vương gia truyền đến mệnh lệnh, là để đại quân lui lại đến suy bại thành A, mà không phải là cùng quân địch tử chiến. Tướng quân mau mau lui lại đi, không đi nữa, nhưng dù là chậm, lui lại. Đột nhiên ở Trương Tử Phong trong tay đại đao di chuyển, trực tiếp gác ở một bên tướng lĩnh phía bên trên đầu, ánh mắt ở trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý từ hiện tại bắt đầu, bất luận người nào, nếu là nói một câu lui lại, đừng trách bổn tướng quân hạ thủ vô tình. Chu vi đông đảo tướng lĩnh đều là rõ ràng, Trương Tử Phong mặc dù là hữu dung vô mưu, có điều làm người nhưng là phi thường chú trọng nguyên tắc, là một vị yêu binh thật tướng quân, dưới tay hắn binh lính đối với Trương Tử Phong đều là nói gì nghe nấy. Bằng không cũng không thể ở Lâm Xung các loại Hình Thiên Hỏa hai đường đại quân xung phong bên dưới, không có một chút nào đổi bại dấu hiệu. Hai vị tướng quân, các ngươi là Bình Tây Vương gia người, muốn rời khỏi, bổn tướng quân sẽ không ngăn cản, nếu như ở yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn quân tâm, đao trong tay của ta có thể không tiếp thu người. Tôn Tử Tang, Trần Công Lương hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra thất vọng tâm ý, âm thanh lạnh lẽo nói rằng Trương tướng quân như vậy bảo vệ binh sĩ, nguyện ý cùng bọn họ đồng sinh cộng tử, liền phụng bồi. Nói xong hai người chính là giá sai nha tốc hướng về Từ Châu thành phương hướng rời đi, nhìn hai vị này bóng lưng, Trương Tử Phong thở dài một tiếng, nắm chặt cửu hoa đại đao hướng về trong đám người giết đi. Kinh Châu thành binh lính đều nghe, Kinh Châu thành bị ép từ bỏ, Từ Châu thành đã không thể đến, hiện tại chỉ có thể là tử chiến đến cùng, mới có thể có một chút hy vọng sống, nơi này khả năng chính là cuối cùng chiến trường. Ta Trương Tử Phong thủ hạ không có một lính giỏng, coi như là tối nay tất cả mọi người chiến tử ở đây, quân ta uy nghiêm cũng không thể làm mất. Giết! Trương Tử Phong âm thanh vang dội vang lên, đông đảo binh sĩ nghe được sau khi, hoàn toàn sĩ khí đại trấn, điên cuồng vung lên trong tay binh khí cùng khuất sở binh sĩ chém giết cùng nhau. Đang chém giết lẫn nhau ở trong Lý Thiên Dịch nghe được Trương Tử Phong âm thanh sau khi, dục ngựa xung phong mà đi, Lâm Sung, Phan An, Quách Gia Viễn ba người bọn họ, cũng đều là từ phương hướng khác nhau nhằm phía Trương Tử Phong. Mấy người đều rõ ràng, hai quân đối lập, chỉ cần là chém giết quân địch thống suất, như vậy còn lại binh lính là quần long vô thủ, trở thành tan xa. Trương Tử Phong rất xa liền nhìn thấy Lý Thiên Dịch hướng về chính mình xung phong mà đến, nhận ra hắn chính là khuất sở hoàng đế. Đem cung tên tới. Một bên binh lính, bước nhanh tới, đem cung tên đưa cho Trương Tử Phong, không có một chút nào kéo dài, trong nháy mắt lạnh lẽo cung tên chính là nhắm ngay Lý Thiên Dịch dưới thân thần cầu truy phong. Vèo. Lạnh lẽo mũi tên hướng về truy phong kéo tới, một trận mã minh hy tiếng vang lên, chỉ thấy truy phong bỗng nhiên dừng lại, móng trước lăng không dơ lên. Trương Tử Phong bắn ra con kia mũi tên, vừa vặn cắm ở truy phong móng trước dưới trên đất, Lý Thiên Dịch nhìn trên đất diện mũi tên, trong mắt tràn ngập sát ý. Giết. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, dưới thân truy phong nhanh chóng vội vàng chạy tới, Trương Tử Phong lại liên tục bắn ra 5 mũi tên, có điều đều là bị Lý Thiên Dịch thương long chiến kích chặt đứt, rơi trên mặt đất. Rất nhanh bốn bóng người từ phương hướng khác nhau tới rồi, Lâm Sung Trượng Bát Sa Mâu, Phan An Tử Kim Thiên Vương Truy, Quách Gia Viễn Vô Song Chiến Kích, toàn bộ đều là chỉ vào Trương Tử Phong. Lý Thiên Dịch ở khoảng cách Trương Tử Phong vẫn là mấy chục bước phía trước ngừng lại, ánh mắt sắc bén, trong tay thương long chiến kích giơ lên thật cao, mở miệng nói rằng ba vị tướng quân chờ chốc lát, chấm có lời muốn cùng Trương tướng quân nói. Trương Tử Phong nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, đầu tiên là ăn qua cả kinh, có điều rất nhanh phản ứng lại, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, lớn tiếng gầm hét lên khuất sở hoàng đế, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói, hai quân huyết chiến, có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây. Ta Trương Tử Phong chính mình nên chiến bốn người các ngươi, có gì có thể sợ, tới một người giết một người. Trương tướng quân đại danh, chấm đã sớm là nghe nói qua, tuy rằng tướng quân dũng mãnh vô địch, có điều thủ hạ những binh sĩ này, e sợ không có bản lãnh như vậy đi. Chương 104, thẳng thắn. Đao kiếm ngang dọc, ánh lửa bắn ra bốn phía, chấn thiên tiếng la giết, vang vọng vân tiêu. Hai quân chiến sĩ liều chết chém giết, thân thể không ngừng ngã vào trong vũng máu. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Trương Tử Phong, Trương tướng quân, ta khuất sở đại quân như vậy sĩ khí, liền phá phong lôi mấy thành, hiện tại ở chỗ này giao chiến, ngươi không nửa điểm đường lui, chấm đúng là có một ý nghĩ, không biết tướng quân có thể nguyện ý nghe hay không. Trương Tử Phong cũng không có trực tiếp hồi phục Lý Thiên Dịch, mà là chăm chú nắm trong tay cựu khúc đại đao, cảnh giác tình huống chung quanh, bất cứ lúc nào chuẩn bị liều chết chém giết. Trương tướng quân, chấm mục đích không phải chỉ cần Kinh Châu thành, mà là phong lôi đế quốc đế thành, hai quân giao chiến khó tránh khỏi sẽ có tử thương, này không phải chấm muốn gặp đến, nếu như có thể cùng bình giải quyết. Cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Tướng quân hy vọng thủ hạ mình binh lính tất cả đều là chôn vùi ở đây. Tướng quân yêu binh sớm có nghe thấy, nếu như không muốn những binh sĩ này chôn thây ở đây, vậy thì trầm phù với chấm đi, như vậy ngươi có thể tiếp tục làm ngươi Kinh Châu thủ tướng, đồng thời chấm còn có thể cho ngươi càng to lớn hơn vinh quang. Khuất sở hoàng đế, ngươi muốn cho ta đầu hàng, trầm phù cho ngươi, không nên mơ ngộng, đây là không thể, ta Trương Tử Phong mặc dù là một giới vũ phu, nhưng cũng sẽ không làm ra rất sợ chết việc. Ta làm Kinh Châu thủ thành tướng lĩnh, coi như là chết trận ở chỗ này, cũng không oán không hối hận, hậu thế ở trong ta cũng sẽ không bối cái trước đeo danh. Trương Tử Phong mỗi một thoại, đều là nói hùng hậu mạnh mẽ, ánh mắt kiên định không ngớt, Quách Gia Viễn nghe được lời nói của hắn sau khi, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Dịch, bệ hạ cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, như vậy thẳng thắn người, nói nhiều hơn nữa, hắn cũng nghe không lọt. Chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, mặt tướng vậy thì quá khứ đem hắn chém giết. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn Quách Gia Viễn, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ánh mắt bén nhọn lần thứ hai tìm đến phía Trương Tử Phong. Trương tướng quân, ngươi là một tên trung thần, có điều nhưng sinh ra ở này loạn thế ở trong ý nghĩ của ngươi căn bản là không thể thành tựu đại sự, chim khôn chọn cây mà đậu, mong rằng tướng quân thận trọng lựa chọn. Khuất sở hoàng đế, hưu phải ở chỗ này ăn nói linh tinh, ăn bổn tướng quân một đao. Trương Tử Phong quát lên một tiếng lớn, không có một chút nào dây dưa dài dòng, vung lên trong tay cựu khúc đại đao, dơ lên thật cao, lăng không hướng về Lý Thiên Dịch chém tới. Lớn mật, hưu thương nô hoàng. Quách Gia Viễn cùng Lâm Sung khoảng cách Lý Thiên Dịch là gần nhất, nhìn thấy Trương Tử Phong đột nhiên động thủ, hai người đều là quát lên một tiếng lớn, dùng ngựa xung phong liều chết tới. Lý Thiên Dịch thở dài một tiếng, hắn rõ ràng như là Trương Tử Phong như vậy trung thành vũ phu, muốn để hắn thần phục với chính mình, chỉ có thể là chính mình tự mình động thủ, đem hắn đánh bại. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch nắm chặt thương long chiến kích, dùng ngựa về phía trước, ánh mắt liếc mắt nhìn, cản lại Trương Tử Phong Quách Gia Viễn cùng Lâm Sung, mở miệng nói rằng hai vị tướng quân các ngươi lui xuống trước đi đi, Trương tướng quân chấm tự mình ra tay. Lâm Sung cùng Quách Gia Viễn hai người bọn họ vị, ở khuất sở ngay trong đại quân nhưng là xương tên dũng tướng, có điều tức khiến hai người bọn họ liên thủ, ở vừa giao chiến mấy cái hiệp bên trong, đều là không có chiếm cứ đến thượng phong, hòa nhau mà thôi. Lý Thiên Dịch không muốn để cho Trương Tử Phong liền như vậy chết trận ở chỗ này, cũng là bởi vì coi trọng hắn một thân thật võ nghệ, Trương Tử Phong mặc dù là thẳng thắn, đại não khá là đơn giản, nhưng như là người như vậy chân tâm quy thuận, tuyệt đối là thật một tên phi thường đáng sợ dũng tướng. Quách Gia Viễn, Lâm Sung hai người bọn họ nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, đều là dục ngựa hướng về cách đó không xa chính đang ác chiến đại quân giết tới, liền còn lại Trương Tử Phong cùng Lý Thiên Dịch hai người bọn họ. Trên người hai người này đều là bao phủ ý chí chiến đấu dày đặc, Lý Thiên Dịch tuấn lãng khuôn mặt, treo lên một vệt nụ cười Trương tướng quân, chấm vẫn luôn là một yêu mới người, nếu như ngươi có thể mang chấm đánh bại, như vậy ta có thể tha các ngươi một cái sinh lộ. Nhưng nếu như tướng quân thất bại, quy thuận cho ta, không biết ý như thế nào. Khuất sở hoàng đế, muốn đánh liền đánh, không cần nói quá nhiều phí lời. Không ai không nói là đem quân tâm hư, lo lắng không phải chấm đối thủ. Ha ha! Lý Thiên Dịch tiếng cười vang lên. Ác liệt trong mắt tràn đầy chiến ý, sau khi cười xong, trong tay thương long chiến kích cao cao dương lên, hướng về Trương Tử Phong xung phong mà đi. Giết! Trương Tử Phong trong tay cựu khúc đại đao, nhanh chóng vung lên, trong thân thể thần lực tất cả đều là hội tụ ở hai điều trên cánh tay, hai tay nắm chặt đại đao cùng phá không mà đến thương long chiến kích mạnh mẽ đụng vào nhau. Giữa hai người đại chiến, không có bất kỳ chiêu thức, hoàn toàn chính là sức mạnh so đấu cùng va chạm, vốn là Trương Tử Phong cho rằng, Lý Thiên Dịch nhìn thân thể như vậy gầy yếu, vốn là không chịu nổi chính mình như mưa rông gió giật công kích. Nhưng là liên tiếp 20 hiệp sau khi, Lý Thiên Dịch xem ra vẫn là bình thản không gợn sóng, trong tay thương long chiến kích điên cuồng công kích, chính là Trương Tử Phong đều có chút không chống đỡ được. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích, trọng lượng hơn 200 cân, thêm vào trong thân thể vạn cân cự lực cùng bá vương kích pháp phối hợp, 20 hiệp hạ xuống, Trương Tử Phong không có bị đánh bại, này đủ để nhìn ra, hắn chỗ cường đại. Trương Tử Phong lui về phía sau mấy trượng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Nắm chặt cửu khúc đại đao hai tay, đều là, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Mãnh liệt như vậy thực lực, thật là khiến người ta giật mình. Trương tướng quân, châm thực lực ở ngươi bên trên, vừa châm nói, vẫn là làm ấy, nhìn ngươi cân nhắc một chút. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm đầy mặt khiếp sợ Trương Tử Phong, không có gấp động thủ, mà là chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Sinh cũng hà hoan, chết cũng hà sợ. Coi như chết trận ở trong tay ngươi, trăm năm sau đó ta Trương Tử Phong vẫn là một cái hảo hán, đừng hòng để ta khuất phục cho ngươi. Trương Tử Phong trong tay đại đao nhanh chóng xoay tròn, lăng không hướng về Lý Thiên Dịch đầu bộ tới, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Không biết điều, thực sự là đáng tiếc. Ầm. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích hoành lên đỉnh đầu, chống lại rồi này cường thế một đao, lực xung kích cực lớn, để Trương Tử Phong hai tay đều là cự thống cực kỳ. Lúc này Lý Thiên Dịch trong ánh mắt, không còn là thưởng thức, mà là có chút căm ghét. Chấm xem ngươi là một tên hạng tướng, muốn cho ngươi quy về chấm, cho nên mới không hạ sát thủ, nếu ngươi không biết cân nhắc, thì đừng trách chấm hạ thủ vô tình, lấy mạng của ngươi. Lý Thiên Dịch hai tay dùng sức, trực tiếp đem cửu khúc đại đao chấn động bay ra ngoài, chăm chú một đòn, Trương Tử Phong thân thể liền hướng trên lưng ngựa đổ tới. Bá! Trương Tử Phong dùng sức đem thân thể chi lên, đang định lần thứ hai hướng về Lý Thiên Dịch phát động tiến công, có điều nhưng vào lúc này, nhất đạo hàn mang tập quá. Này chỉ có điều chính là trong nháy mắt sự tình mà thôi, để hắn không kịp phòng bị. Soạn. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Trương Tử Phong thân thể dựng lên, vốn là dự định đem thương long chiến kích thu hồi, có điều tất cả những thứ này đều quá chậm, bá vương kích pháp phóng thích, muốn thu hồi thực sự là quá khó, lạnh leo trường kích đâm xuyên liếu Trương Tử Phong cái cổ. Đã từng chinh chiến xa trường, anh hùng một đời Trương Tử Phong chết ở Lý Thiên Dịch kích dưới. Cửu khúc đại đao đập xuống ở địa, phát sinh từng trận tiếng vang. Sấm gió binh sĩ đều là đình chỉ động tác, nhìn về phía ngã vào trong vũng máu Trương Tử Phong. Quy thuận ta khuất sở giả không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả sát vô xá. Chương 105, Nam Cung Hùng. Một trận đại chiến kết thúc, Kinh Châu thành rút đi 40.000 binh sĩ, cuối cùng đầu hàng nhân số chỉ có 10.000 mà thôi. Lý Thiên Dịch ngắm nhìn bốn phía, tuấn tú gò má bên trên bay lên một tia bi thương vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trần thi, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Gió nhẹ tập quá, trong không khí mùi máu tanh, dị thương nồng nặc, nhìn khắp cả địa thi thể, Lý Thiên Dịch nghĩ đến một câu ngạn ngữ, một tướng công thành vạn quốc khô. Bệ hạ, thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, toàn bộ chiến tranh đại quân, mỗi ngày đều là ở trình diễn đồng dạng một màn, chỉ có chân chính thống nhất, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, hắn làm sao sẽ không hiểu đạo lý này đây, hiện tại chém giết, chỉ có điều chính là vì tương lai thái bình thịnh thế mà thôi. Bẩm báo bệ hạ, quân ta thương vong nhân số đã thống kê đi ra. Lâm Sung mạnh mẽ thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn về phía Lâm Sung, mở miệng nói rằng ân, quân ta thương vong bao nhiêu. Hồi bẩm bệ hạ, quân ta bốn đường đại quân, tổng cộng 60.000 chiến sĩ, ta bộ chết trận hơn 5.000 người, trọng thương hơn 1.000 người, hiện tại còn lại hạ sĩ binh 10.004, hình đem quân bộ dưới, chết trận hơn 6.000 người, trọng thương hơn 3.000 người, hiện còn lại 11.000 người. Lôi tương quân bộ dưới chết trận hơn 3.000 người, trọng thương 3.000, hiện còn lại hơn 4.000 người, hoa đem quân bộ dưới, chết trận 3.000, trọng thương hơn 2.000 người còn lại hạ sĩ binh 5.000. Quân ta 60.000 đại quân, hiện còn lại hạ sĩ binh 34.000 người, chết trận hơn 17.000 người, trọng thương hơn 9.000 người. Không nghĩ tới à, chỉ có điều chính là Kinh Châu thành 40.000 binh sĩ mà thôi, liền để chấm mất đi 17.000 chiến sĩ, sức chiến đấu của bọn họ quả nhiên là cường hãn, chấm rõ ràng tại sao Bình Tây Vương gia muốn cho triệt binh. Một Kinh Châu thành mà thôi, cùng một nhánh 40.000 binh sĩ cường hãn quân đội so ra, thực sự là không đáng nhắc tới. Bệ hạ, Trương Tử Phong thủ hạ binh lính tuy rằng dũng mãnh, có điều ở Phong Lôi Đế quốc chỉ là số ít mà thôi, quân ta mặc dù là thương vong nặng nề, nhưng cũng là chém giết quân địch 3 vạn chi chúng, quân địch cường hãn trình độ chút nào không sánh được quân ta. Bệ hạ nên cảm thấy tự hào, có thể ủng có mãnh liệt như vậy hổ lang chi sư. Quách gia chỉ có điều chính là ngăn ngắn mấy câu nói, tuy rằng nhìn như bình thản, có điều nhưng đại đại cổ vũ đại quân tinh thần, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ đây. Quách tiên sinh, chấm dự định trực tiếp tấn công Từ Châu Thành. Bệ hạ, quân ta ở đây đại chiến, tiếng giết chấn thiên, nói vậy Từ Châu Thành hẳn phải biết. Hiện tại quân ta chỉnh đốn xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể phát binh Từ Châu, tuy rằng trải qua một phen đại chiến, có điều binh sĩ binh lính tăng vọt, không hề vẻ mệt mỏi, thần cho rằng bệ hạ ý nghĩ có thể được. Nghe được Quách gia tán thành ý nghĩ của chính mình sau khi, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Sung chờ người, mở miệng nói rằng Lâm tướng quân, Lôi tướng quân, Hoa tướng quân, các ngươi ba người theo chấm tấn công Từ Châu Thành. Hình tướng quân ngươi mang theo bị thương binh lính cùng tù binh trở lại Kinh Châu Thành, muốn thích đáng an bài xong, mặt khác thông báo binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn, để hắn mang theo 3 vạn binh sĩ cùng lương thảo đi tới Kinh Châu Thành, làm tốt Kinh Châu Thành công việc phòng bị. Vâng, bệ hạ. Lý Thiên Dịch để cho Hình Thiên Hỏa 4.000 binh sĩ, còn lại 3 vạn đại quân trực tiếp xuất lĩnh, hướng về Từ Châu Thành công tới. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới mới vừa sáng, giữa bầu trời mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy viên tinh thần. Từ Châu Thành sương mù bao phủ, Lý Thiên Dịch đã xuất lĩnh đại quân đi tới Từ Châu bên dưới thành, mấy vạn đại quân tối om om một mảnh, Từ Châu trên tường thành tướng lĩnh đã phát hiện khuất sở đại quân áp cảnh. Nổi trống, khuất sở đại quân đột kích. Thủ thành tướng lĩnh thanh âm vang lên, trống trận tiếng trầm thấp du dương, tường thành ở trong những kia nghỉ ngơi binh lính, khi nghe đến trống trận tiếng sau khi, trong nháy mắt nắm lên vũ khí của chính mình, hướng về thành nhìn ra ngoài. Một trận cấp thiết tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Tôn Tử Tang, Trần Công Lương 2 tên tướng quân đi tới trên thành tường. Khuất sở đại quân quả nhiên vẫn là đến rồi, thực sự là không nghĩ tới à, Trương Tử Phong lại đem khuất sở đại quân tiêu diệt một nửa, thật là khiến người ta giật mình không nhỏ. Tôn Tử Tang, Trương Tử Phong tướng quân nhưng là ở Phong Lôi Đế quốc mỗi cái thành trì ở trong, có tiếng hán tướng, hắn võ nghệ cao siêu, vô cùng dũng mãnh, thủ hạ 40.000 Kinh Châu binh sĩ, cũng là hổ lang chi sư, ngoại trừ tính cách của hắn có chút thiếu hụt ở ngoài, ta kỳ thực rất khâm phục hắn. Trần Công Lương, Trương Tử Phong có cái gì tốt khâm phục, hắn chỉ quá chính là một tướng bên thua mà thôi, hiện tại nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên đã chết rồi, có điều chết cũng coi như là đáng giá, nếu như hắn không chết, làm sao có khả năng sẽ có cơ hội đánh bại khuất sở đại quân đây. Ngay ở hai người nói chuyện thời khắc, một cầm trong tay thiên vương truy người ra hiện tại trên thành tường, hắn trên người mặc kim chiến giáp, cả người nhìn qua vô cùng uy phong, Tôn Tử Tăng cùng Trần Công Lương bọn họ nhìn thấy người này, vội vã thi lễ. Tướng quân. Vâng. Nam Cung Hùng cầm trong tay thiên vương truy đặt ở trên thành tường, nhìn hai người một chút, cười nói khuất sở đại quân đến rồi, cho bổn tướng quân vạch ra đến cái nào là khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch, bổn tướng quân đúng là muốn nhìn một chút hắn đến cùng trường ra sao, lại có thể liên tục công phá nước ta 3 tòa thành trì. Nam Cung Hùng là Bình Tây Vương gia Nam Cung Sơn chất tử, Nam Cung Lưu Ly biểu ca, người này phi thường kiêu căng, được gọi là hôn thế tiểu bá vương. Hắn sở dĩ kiêu căng, chủ yếu có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất chính là hắn làm Bình Tây Vương gia chất tử, không người nào dám đắc tội. Cái nguyên nhân thứ hai chính là trong tay hắn Thiên Vương Truy, nghe đồn vậy cũng là đến từ trên cổ Thiên Cung bảo bối, hai cái Thiên Vương Truy gộp lại chí ít nặng hơn 600 cân, người bình thường căn bản là sử dụng không được, nhưng Nam Cung Hùng nhưng là dùng đăng phong tạo cực. Ở Bình Tây Vương phủ quản hạt ở ngoài, đông đảo thành trì ở trong, Nam Cung Hùng đem hết thể cường hãn tướng linh đánh toàn bộ, rất ít người có thể địch, ở trên các, Thương Thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 59 tên. Hồi bẩm Nam Cung tướng quân, cái kia trên người mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay chiến kích thiếu niên chính là khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch. Nam Cung Hùng theo Tôn Tử Tăng ngón tay phương hướng nhìn tới, nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, lên tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha, chính là hắn à, một chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi. Truyền lệnh xuống trong thành hết thể sĩ binh bị chiến, bổn tướng quân muốn ra khỏi thành nên địch, tối ngày hôm qua khuất sở đại quân cùng Trương Tử Phong tên rác rưởi này đại chiến một đêm, hiện tại bọn họ đã sớm là hề vải không thể tả, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải nắm lấy. Chương 106, Sa Luân Chiến. Trong không khí mê man sương mù nhàn nhạt, khuất sở 30,000 đại quân tất cả đều là tùy tùng sau lưng Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, thành trên bên trên người mặc kim sắc chiến giáp, người này tên là Nam Cung Hùng, người này thực lực không tầm thường. Có điều nhưng không coi ai ra gì, vô cùng thô bạo, bệ hạ chỉ cần dựa theo vi thần kế sách, nhất định dễ như ăn cháo công phá Từ Châu. Thành. Nghe được Quách Gia sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Nam Cung Hùng, sắc mặt dương lên, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị. Quách tiên sinh yên tâm, trẫm đã dựa theo tiên sinh từng nói, thông báo xuống, ngươi quay đầu lại nhìn quân ta, hiện tại cái nào còn có tinh thần, hoàn toàn cũng là vẻ vải không thể tả dáng vẻ. Quách Gia quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau khuất sở binh sĩ mỗi một người đều là vẻ mặt hề vải không thể tả, buồn ngủ, ánh mắt nhất thời toát ra đến rồi thỏa mãn vẻ mặt. Nam Cung Hùng được xưng vô địch thiên hạ, không có ai là hắn đối thủ, liền hắn loại này tự cao tự đại tính cách, tin tưởng không tốn thời gian dài, sẽ ra khỏi thành nên chiến. Quách Gia vừa dứt lời không bao lâu, liền nghe đến một trận cửa thành mở ra âm thanh truyền đến, ngẩng đầu hướng về tường thành nhìn lại, Nam Cung Hùng bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Quách tiên sinh, thực sự là thần cơ diệu toán a. Lý Thiên Dịch nhìn về phía Quách Gia trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, sau đó cho Lâm Sung một cái ánh mắt. Quả kẹt. Từ Châu cửa thành chậm rãi mở ra, một thất thần tuấn chiến mã phi buôn mà ra, trên lưng ngựa Nam Cung Hùng, cầm trong tay một đôi Thiên Vương Truy, nhìn qua cực kỳ thần dũng. Một tiếng mã minh tiếng vang lên, ở Nam Cung Hùng mặt sau xuất hiện mấy vạn tinh binh, trong tay bọn họ trường mâu, đao kiếm đều là quay về khuất sở đại quân. Ngàn dặm cản mây khói. Không nghĩ tới Nam Cung Hùng lại có như thế thần câu. Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong lập lòe hừng hực vẻ mặt, cái này ngàn dặm cản mây khói cùng hắn dưới thân thần câu Âu Truy, đều là chiến mã bên trong cực phẩm, hiếm có thần câu. Ngươi chính là khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch. Ta chính là Từ Châu thành thống suất Nam Cung Hùng, mau chóng để thủ hạ ngươi những này tàn binh bại tướng đầu hàng, đem khuất sở quốc quốc thổ hai tay dâng, bằng không nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Nam Cung Hùng thanh âm phách lối vang lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Nam Cung Hùng, liền ngươi còn muốn để chấm đầu hàng? Thực sự là mơ hão, là nam nhân liền phóng ngựa lại đây. Lâm tướng quân, chấm mệnh ngươi đem Nam Cung Hùng đầu chặt bỏ đến. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, ánh mắt bén nhọn ở trong ẩn chứa thâm ý nhìn Lâm Sung. Lâm Sung tâm linh thần hội, vung lên trượng bát xà mâu, xách mã phi buôn mà ra. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra, bổn tướng quân song chủ ý bên dưới, chưa bao giờ chết vô danh người. Khuất sở quốc, thiên võ tướng quân Lâm Sung. Ha ha, liền ngươi cái này túng dạng, vẫn là thiên võ tướng quân. Xem ra khuất sở đúng là không có ai, ra sao đều có thể làm tướng quân, cũng thật liền để bổn tướng quân, trước tiên tiễn ngươi lên đường. Ngông cùng đồ, an ta một súng. Lâm Sung xách mã phi buôn, mà đi, trong tay trượng bát xà mâu phá không đâm hướng về phía Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng đầy mặt xem thường, song chủ y vung lên Thiên Vương Truy, mạnh mẽ va về phía trượng bát xà mâu. Vâng! Một tiếng vang cực lớn truyền đến, Lâm Sung cánh tay trong nháy mắt chính là cảm giác được hơi tê tê. Suýt nữa để trượng bát xà mâu tuột tay mà ra. Lý Thiên Dịch vốn là dự định là để Lâm Sung cố ý chiến bại, có điều bây giờ nhìn lại chính mình đúng là quá khinh thường Nam Cung Hùng thực lực, cho dù Lâm Sung không có xuất toàn lực, nhưng Nam Cung Hùng Thiên Vương Truy thả ra ngoài mạnh mẽ lực công kích, liền đủ để không khiến người ta khinh thường. Phan An, Quách Gia Viễn, hai người các ngươi cũng đi, đi tới không phải bị thương, đánh mấy cái hiệp liền thua trận. Vâng, bệ hạ. Vâng, bệ hạ. Quách Gia Viễn cùng Phan An hai nhân sách mã đánh tới chớp nhoáng, nhìn thần dũng Nam Cung Hùng, Quách Gia Viễn trên mặt bay lên ý chí chiến đấu dày đặc, bất quá nghĩ đến Lý Thiên Dịch, sau khi phân phó, chỉ có thể là mạnh mẽ áp chế lại chính mình nội tâm ở trong chiến ý. Lâm tướng quân, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Nơi này giao cho hai người là được. Lâm Sung quay lại phương hướng, hướng về Lý Thiên Dịch buôn tập mà đi, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ chấn động, Nam Cung Hùng nhìn thấy Lâm Sung lui, lại tới nữa rồi hai tên tiểu tướng sau khi, trên mặt xem thường càng thêm nồng nặc. Các ngươi khuất sở quốc diệt quốc xem ra là không xa, người nào đều là tướng, vừa cái kia cái gì thiên võ tướng quân, liền bổn tướng quân một truy, đều không tiếp nổi, hiện tại lại cho ngươi môn quá đi tìm cái chết, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Nơi này chính là các ngươi nơi táng thân, bổn tướng quân làm một lần người tốt, đưa các ngươi xuống địa ngục. Ai u, tiểu tử ngươi cũng là dùng thiên vương truy, có điều xem ra cây búa nhỏ đến đáng thương, ta này thiên vương truy một truy xuống, chỉ sợ ngươi binh khí sẽ bị nổ nát. Nam Cung Hùng ánh mắt trào phúng nhìn Phan An trong tay tử kim thiên vương truy, khí ngược nói rằng. Ngông cuồng, ngươi thật sự cho rằng vô địch rồi sao? Tuy rằng Nam Cung Hùng rất cường hãn, nhưng Phan An sư phụ đã từng nói, trong tay hắn đôi này, chuyện này đối với tử kim thiên vương truy, nhưng là xếp hạng cao thần binh, đến cùng ai binh khí lợi hại này còn chưa chắc chắn đây. Phan An đến đây linh giáo. Vừa dứt lời, Phan An chính là vung lên song chủ y hướng về Nam Cung Hùng phát động công kích. Ẩm. Một tiếng, bốn truy đối lập, trong tay hai người song chủ y mạnh mẽ đến cùng một chỗ, lúc này ở một bên Quách Gia Viễn cũng là đến trong chiến đấu. Ba người đại chiến hơn 10 hiệp, Nam Cung Hùng cực kỳ dũng mãnh, ở hai người liên thủ công kích bên dưới, không chút nào rơi vào khi đến phong. Phan An, Quách Gia Viễn, hai người bọn họ xem hiện tại thời cơ gần đủ rồi, đều là thay đổi phương hướng, lùi đi. Lý Thiên Dịch cánh tay giơ lên, chỉ thấy Lâm Phong, La Thế Tín hai người bọn họ hướng về Nam Cung Hùng xung phong mà đi, Lâm Phong xách mã phi buôn, La Thế Tín nhưng là chạy như bay giống như vậy, tốc độ không chút nào so với chiến mã chậm hơn nửa phần. Ở Từ Châu Thành ngay trong đại quân, Tôn Tử Tang cùng Trần Công Lương bọn họ nhìn thấy, Lâm Phong cùng La Thế Tín xung phong mà đến sau khi, trong ánh mắt, tràn đầy lo lắng vẻ mặt, lo lắng hô tướng quân, chúng kế. Khuất sở hoàng đế thực sự là thật là âm hiểm, biết Nam Cung tướng quân dũng mãnh cực kỳ, không người nào có thể địch, lại lợi dụng chiến thuật xa luân, muốn tươi sống mệt chết Nam Cung tướng quân. Hai nhân sách mã nhanh chóng đi tới Nam Cung Hùng một bên, biểu hiện căng thẳng, lo lắng nói rằng Nam Cung tướng quân, khuất sở hoàng đế giả dối, lại lợi dụng bánh xe thuật tới đối phó ngươi, vẫn là trước tiên rút về đến trong thành đi. Xa luân chiến sao? Ha ha, đối diện tướng lĩnh mới bao nhiêu cái, mấy chục người mà thôi, thực sự là quá khinh thường ta Nam Cung Hùng. Các ngươi đều lui về phía sau, để bổn tướng quân trước tiên đem này hai tên tiểu tướng chém giết, ở đánh tới trực tiếp chém khuất sở hoàng đế. Chương 107, sử dụng ra chi thẻ. Từ Châu Thành ngoại chiến cổ Lôi Minh, sau lưng Nam Cung Hùng mấy vạn binh sĩ từng cái tinh thần chấn hưng, đằng đằng sát khí, nhìn về phía khuất sở binh sĩ trong ánh mắt, tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Ở những này binh sĩ trong lòng, đã sớm là cho rằng khuất sở binh sĩ hề vải không thể tả, một khi khai chiến, như vậy chỉ có chịu chết mệnh. Nam Cung Hùng vốn là không nghe Tôn Tử Tang cùng Trần Công Lương, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm, xung phong mà đến Lâm Phong cùng La Thế Tín hai người bọn họ. Ở khuất sở quốc làm tướng quân thực sự là bi ai a, thậm chí ngay cả cái chiến mã đều không có. Ngông cùng đồ, không có chiến mã, như thế có thể chém giết ngươi. La Thế Tín thân thể như gió, nhanh chóng hướng về Nam Cung Hùng vào tới. Trong giây lát bóng người bay lơ lửng lên trời, trong tay tấn thiết thương phá không kéo tới. Ha ha, nhìn dáng dấp có chút bản lãnh. Nam Cung Hùng nở nụ cười một tiếng, thân thể nhảy lên, đạp ở lưng ngựa bên trên, trong tay một đôi thiên vương cây búa đón nhận tấn thiết thương, trong nháy mắt phi xa nổi lên bốn phía, đem thân ảnh của hai người bao phủ lại. Ầm ầm ầm. Liên tiếp binh khí thanh âm vang lên, Lâm Phong xem La Thế Tín cùng Nam Cung Hùng hai người bọn họ đánh cho khó bỏ khó phân, từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống. Để thương nhanh chóng hướng về hai người phóng đi. La Thế Tín hiện tại trạng thái hoàn toàn chính là bạo nộ rồi, lại như là chiến thần giống như vậy, hai người bọn họ trong lúc đó giao chiến, chính là ở so đấu gắng sức lượng. Lúc này Lâm Phong cũng đến tranh đấu ở trong, tự thân sức mạnh tất cả đều là hội tụ đến trên hai cánh tay, trường thương múa, ngân quang lấp lóe, phá không thương mang đâm tới. Bậy hạ, La thị vệ thực sự là dũng mãnh, như mãnh hổ hạ sơn. Thật là hạng tướng. Bá tiên sinh, ta khuất sở ngay trong đại quân chư vị tướng lĩnh, người nào không phải dũng mãnh hạng tướng, liền một Nam Cung Hùng mà thôi, căn bản là không đủ để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lý Thiên Dịch biểu hiện bình tĩnh, ác liệt như kiếm ánh mắt vẫn là dừng lại ở ác chiến ba trên thân thể người, không khỏi gật gật đầu, tuấn tú trên mặt trồi lên nụ cười thỏa mãn. Quách tiên sinh, hiện tại thời cơ đã thành thục, quân ta chiến sĩ, đều có chút không nhẫn lại được. Quách gia gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Từ Châu trên thành tường nổi chống người, mở miệng nói rằng Thiên Võ tướng quân, có thể không đem người này bắn giết. Việc nhỏ mà thôi, Quách tiên sinh, xem trọng. Lâm Sung từ lưng ngựa bên trên lấy ra cung tên, thúc ngựa loan cung, chỉ nghe được một tiếng phá không thanh âm, mũi tên biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó Từ Châu đại quân nổi trống tiếng im bặt đi, Quách gia trong ánh mắt lộ ra chấn động vẻ mặt, tán dương không nghĩ tới Lâm tướng quân lại có như thế tiên thuật, bách bộ xuyên dương, khiến người ta khâm phục. Khuất Sở tướng sĩ nghe lệnh, công phá Từ Châu thành, giết. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích cao cao dương lên, bá đạo cực kỳ âm thanh vang vọng vân tiêu, Khuất Sở binh sĩ lập tức trở nên sinh long hoặc hổ giống như vậy, trước loại kia vẻ vải không thể tả, vẻ mặt vẻ vải trạng thái, biến mất không còn tăm hơi, từng cái khắp toàn thân tản mát ra từng trận sát khí. Giết. Ra lệnh một tiếng, các vị tướng quân mang theo mấy vạn binh sĩ xông về phía trước giết mà đi, Lý Thiên Dịch khỏe miệng lộ ra nụ cười tà dị, thần thức nhanh chóng ở cột kèm ở trong, tìm ra huyết chiến gia chỉ thẻ. Túc chủ có hay không hiện tại sử dụng huyết chiến gia chỉ thẻ? Sử dụng. Hiện tại ở Lý Thiên Dịch trong lòng, 10.000 điểm danh vọng hối đoái đến huyết chiến gia chỉ thẻ, cùng 3 vạn khuất sở binh sĩ so ra quả thực là không đáng nhắc tới. Sử dụng huyết chiến gia chỉ thẻ, có thể tăng lên quân đội thực lực tổng hợp, như vậy sẽ khiến thương vong rơi xuống mức thấp nhất. Tích. Chúc mừng Túc chủ thành công sử dụng huyết chiến gia chỉ thẻ, toàn quân sức chiến đấu tăng lên 10%, thời gian là nửa nén hương. Nghe được tiểu tuyết âm thanh ở trong đầu vang lên. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn hướng về phía xung phong đi vào đi khuất sở binh sĩ, ở trên thân thể của bọn họ tản mát ra một loại sương mù màu đen, làm cho chiến ý cùng sát khí trở nên cuồng bạo cực kỳ. Đang cùng La Thế Tín, Lâm Phong giao chiến Nam Cung Hùng nhìn thấy, khuất sở đại quân xung phong mà đến sau khi, hổ trong mắt loại kia thần sắc dễ cận càng thêm nồng nặc. Thực sự là tự tìm tự lộ, cùng người không oán. Nam Cung Hùng đối với thủ hạ mình binh thực sự là ở giải có điều, bọn họ từng cái có thể đều kẻ không sợ chết. Để cho bọn họ tới đối phó những này khuất sở quốc vẻ vải không thể tả binh lính, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Giết giết giết. Kinh thiên tiếng la giết truyền đến, thay đổi bất ngờ, Nam Cung Hùng thân thể nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía khí thế rộng lớn chém giết tới quân địch, trên mặt diện che kín chấn động. Làm sao có khả năng, trải qua một đêm chém giết, đã sớm là vẻ vải không thể tả binh lính, vì sao lại đột nhiên tinh thần chấn hưng, chiến ý bàng bạc đây? Nam Cung Hùng rơi vào đến kinh ngạc ở trong. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, Tôn Tử Tang rục ngựa tiến lên, lo lắng nói rằng tướng quân không tốt, chúng rồi quân địch gian kế, bọn họ bắt đầu yếu thế, để quân ta thả lỏng cảnh giác, sau đó lại là chiến thuật xa luân, đến tiêu hao tướng quân, hiện tại quân địch xung phong mà đến, e sợ quân ta rất khó chống đối, vẫn là lui trở về trong thành đi. Tôn Tử Tang đừng vội ăn nói linh tinh, nhiễu loạn quân tâm, bằng không đừng trách bổn tướng quân vô tình. Chỉ có điều chính là 3 vạn binh sĩ mà thôi, còn muốn công phá ta Từ Châu thành. Thực sự là nằm mơ. Tôn Tử Tang, ngươi không nên quên, ta ở Bình Tây Vương phủ lập xuống quá quân lệnh trạng, Từ Châu bị phá, tất cả mọi người đều phải bị quân pháp xử trí. Chuyên lệnh xuống, tất cả mọi người chỉ có thể đi tới giết địch, không thể lùi về sau, nếu như có người kháng mệnh bỏ chạy, định chém không buông tha. Nam Cung Hùng lớn tiếng gầm hét lên, sau đó nhanh chóng nhảy lên chiến mã, hướng về khuất sở đại quân xung phong mà đi. Giết, giết lùi khuất sở đại quân. Nam Cung Hùng như là mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, trong tay một đôi thiên vương truy phong cuồng vũ động, song chủ y chỗ đi qua, khuất sở chiến sĩ đều là ngã vào trong vũng máu, bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu mà chết. Lý Thiên Dịch khoái mã mà đến, hắn mục tiêu chính là thế như mãnh hổ Nam Cung Hùng, nhìn bên cạnh Lâm Sung cùng Quách Gia Viễn một chút, mở miệng nói rằng hai người các ngươi dẫn người xông về phía trước giết, cần phải công phá Từ Châu thành. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Nói xong Lý Thiên Dịch chính là nắm chặt thương long chiến kích hướng về xung phong mà đi, hắn có thể không muốn gặp lại khuất sở binh sĩ liền như vậy, bị Nam Cung Hùng tàn sát. Ầm. Hơn 10 căn lạnh lẽo trường mâu hướng về ngàn dặm cản mây khói trên lưng đâm tới, Nam Cung Hùng vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, song chủ y vung lên, đông đảo trong tay binh lính trường mâu đều là đánh gãy. Đều chết đi cho ta. Nam Cung Hùng cuồng bạo song chủ y hướng về lòng đất chính là hơn 10 tên lính ném tới, đang lúc này nhất đạo hết sạch né qua, thương long chiến kích phá không mà đến. Ngăn cản trong tay hắn song chủ y. Khuất sở hoàng đế, ngươi tới thật đúng lúc, bản tướng quân chính muốn tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Chỉ cần đem ngươi chém giết, như vậy cái gọi là khuất sở đại quân sẽ không đỡ nổi một đòn, trở thành năm bẻ bảy mảng, trận chiến này liền trần ai lạc địa. Chương 108, công phá Từ Châu. Hai quân giao chiến sĩ khí rất là trọng yếu, lúc này khuất sở binh sĩ, bởi vì huyết chiến gia chỉ thẻ duyên cớ, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời. Từng cái không sợ sinh tử. Lại như là cỗ máy giết chóc giống như vậy, trong tay trường mâu, đại đao không ngừng vung dậy, ở trước mặt bọn họ sấm gió binh sĩ, đều là ngã vào trong vũng máu. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp toàn bộ Từ Châu ngoài thành, Lý Thiên Dịch sắc mặt trầm tĩnh nhìn chiến trường ở trong phát sinh tất cả biến hóa, mở miệng nói rằng tướng quân muốn chém giết chấm, chỉ sợ là không thể sự tình, ngươi quay đầu lại nhìn một chút Từ Châu binh lính đi. Nam Cung Hùng quay đầu lại nhìn không ngừng bại lui Từ Châu binh sĩ, mắt hổ ở trong tràn ngập lửa giận, lớn tiếng rít gào bổn tướng quân muốn chém giết ngươi, chỉ cần chốc lát mà thôi, nhưng là ngươi khuất sở đại quân muốn tiêu diệt ta 40.000 tinh binh, còn muốn tốn nhiều sức lực. Chốc lát, Nam Cung Hùng có phải là quá ngông cuồng tự đại, muốn chém giết chấm, thời gian ngắn ngủi liền được rồi, quả thực mơ hão. Thật sao? Vậy thì đến thử xem. Nam Cung Hùng trên mặt mang theo trào phúng nụ cười, trong tay Thiên Vương truy ầm ầm hạ xuống, một luồng cuồng bạo cực kỳ chân khí gọn sóng, hướng về Lý Thiên Dịch xông tới mặt. Song chủ y lăng không hạ xuống, Lý Thiên Dịch không dám có chút lười biếng, trong cơ thể vạn cân thần lực tất cả đều là hội tụ ở hai điều trên cánh tay. Dơ lên thương long chiến kích để ngăn cản Nam Cung Hùng trong tay Thiên Vương truy. Ầm. Nhất đạo còn như tiếng sấm nổ vang truyền đến, Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích trở nên hơi hỗn loạn, phát ra từng trận trầm thấp minh âm, mà Nam Cung Hùng bản thân, cùng hắn chiến mã, đều là bị đẩy lui mấy mét sau khi mới dừng lại. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng a, khuất sở quốc hoàng đế thật là có chút bản lãnh, gắng đón đỡ ta một truy, lại có thể bình tĩnh như thế. Lý Thiên Dịch nghe được Nam Cung Hùng âm thanh sau khi chỉ cảm thấy chính mình hổ khẩu chỗ, cự thống truyền đến, bên trong thai còn không ngừng mà có ong ong tiếng vang. Xem ra hắn cái này, hôn thế tiểu bá vương tên gọi cũng không phải nói không. Lý Thiên Dịch thấp giọng tự lẩm bẩm, đối với Nam Cung Hùng dũng mãnh, hắn là đánh tâm lý thích cùng khâm phục. Nam Cung Hùng, mau chóng xuống ngựa đầu hàng, chẳng có thể thả ngươi một cái sinh lộ, nếu không nơi này chính là ngươi chôn thấy chỗ. Ha ha ha. Khuất sở hoàng đế, ngươi so với thủ hạ ngươi những kia tướng lĩnh chỉ có điều cường hơn nửa phần mà thôi. Chỉ cần dựa vào những này, vẫn không phải bổn tướng quân đối thủ. Ngươi đón thêm ta một truy thử xem. Nam Cung Hùng cười lớn sau khi, hai tay nắm chặt Thiên Vương truy, sách mã phi buôn, hai truy tách ra, hai bên trái phải hướng về Lý Thiên Dịch thân thể đập tới. Lý Thiên Dịch phản ứng cực nhanh, bung ra dây cương, thân thể bỗng nhiên dựng lên, tránh né rơi mất hắn công kích, một đôi Thiên Vương truy nện ở giữa hư không. Nam Cung Hùng vốn là cho rằng, vừa một đòn định có thể mang Lý Thiên Dịch đánh giết, nhưng mà là không nghĩ tới. Bị hắn như vậy ung dung tránh né rơi mất. Bởi vì Nam Cung Hùng vừa dùng sức quá mạnh, song chủ y đến cùng một chỗ, này cố mạnh mẽ xung kích lực lượng, đem bản thân của hắn đều là chấn động có chút không chịu nổi. Lý Thiên Dịch nắm lấy thời cơ này, thân thể lăng không ngược bay trở về, trong tay thương long chiến kích, liên tục đâm ra mấy chục đạo hàn mang, thần bí khó lường. Hàn mang tập quá, Nam Cung Hùng xem đều là có chút hoa cả mắt, trong tay song chủ y điên cuồng vùng chuyển động, vốn là không có kết cấu. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp binh khí tiếng truyền đến, Nam Cung Hùng coi chính mình đã là hoàn toàn chống lại rồi, Lý Thiên Dịch công kích, thu hồi song chủ y che ở trước ngực. Lúc này chỉ thấy Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích chống đỡ trên đất, hai chân lăng không đá tới, chấn động, trung Nam Cung Hùng che ở trước ngực trên song chủ y. Ầm. Nam Cung Hùng thân thể bay ngược ra ngoài, dưới thân ngàn dặm cản mây khói phát sinh nhất đạo hí lên, hai con móng trước lăng không mà lên. Lý Thiên Dịch bóng người rơi trên mặt đất, trong tay thương long chiến kích nắm chặt. Bước nhanh hướng về Nam Cung Hùng vào tới, Nam Cung Hùng nhưng là ở Thương Thiên bảng trên, xếp hạng thứ 59 vị mãnh nhân, làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ như ăn cháo liền bị đánh bại. Vâng! Nam Cung Hùng thân thể không ngừng hướng về mặt sau bay ngược, nhưng hắn cầm trong tay Thiên Vương truy chống đỡ trên đất, lúc này mới mạnh mẽ giữ vững thân thể. Lý Thiên Dịch bổn tướng quân nhất định phải đem người đánh giết. Nghe được Nam Cung Hùng bạo nộ tiếng gào sau khi, Lý Thiên Dịch nhanh chóng hướng về đi thân thể không có một chút nào dừng lại ý tứ. Trong tay thương long chiến kích vung lên, trên không trung lưu lại một đường vòng cung. Chiến kích phá không kéo tới, có điều không có kích trung Nam Cung Hùng, mà làn lện xuống đất, cắt bay đá chạy một mảnh. Lúc này, Từ Châu thành dưới chân, chấn thiên tiếng la giết, binh khí tiếng, chưa bao giờ gián đoạn quá, báo tử đầu Lâm Sung, cùng Quách Gia Viễn hai người bọn họ, đã là mang theo một ít binh sĩ, xung phong đến cửa thành vị trí. Cầm trong tay trượng bát xà mâu Lâm Sung, trên người áo giáp đã sớm là bị tiên huyết nhuộm đỏ, vốn là không thấy được. Nguyên bản áo giáp là màu gì, trong tay hắn trượng bát xà mâu tập quá, chí ít đều sẽ có vài tên Tử Châu binh sĩ ngã xuống. Quách Gia Viễn khát máu phấn khởi chiến đấu, không có ai có thể chống lại hắn đi tới bước tiến, xông tới mặt mấy chục đạo lạnh lẽo trường mâu, ở hắn không nhỏ xuống tiên huyết trên mặt, không thấy được chút nào hoảng sợ, ngược lại mà là loại kia nồng đậm vẻ hưng phấn. Giết! Giết! Giết! Từ Châu thành những binh sĩ kia, nhìn thấy Quách Gia Viễn trên mặt vẻ hưng phấn, dồn dập cảm giác được một tia khủng hoảng. Quách Gia Viễn hoàn toàn lại như là đến từ địa ngục ở trong thị sát Tu La. Mấy chục đạo lạnh lẽo trường mâu kéo tới, chỉ nghe được hắn gầm rú tiếng, thân thể nhanh chân lưu tinh xông về phía trước, đem trường mâu kẹp ở cánh tay của chính mình phía dưới, trong một cái tay khác vô song chiến kích, trên không trung bay lượn. Xoạt xoạt xoạt. Vô song chiến kích trong nháy mắt mang đi mười mấy tên tử châu binh sĩ sinh mệnh. Che kín huyết ố trên mặt xem ra dị thường dữ tợn. Nhanh đóng cửa thành, không thể để cho khuất sở binh sĩ vào thành. Một vị thủ thành tướng lĩnh, lớn tiếng gầm hét lên, vẻ mặt vạn phần hoang mang. Ở hắn tâm lý đã là bị Vu Lâm Trùng cùng Quách Gia Viễn này hai tòa sát thần, cho giết sợ, chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là không thể để cho bọn họ giết vào thành đến. Bá. Lâm Sung rút ra eo bên trong huyền thiết trường kiếm, khoái mã buôn tập, đảo mắt công phu, cũng đã vọt tới trong thành. Quách Gia Viễn cũng là theo sát phía sau. Từ châu thành bị công phá, khuất sở binh sĩ điên cuồng hướng về trong thành tràn vào, đem trên thành tường thủ thành binh sĩ toàn bộ đồ lục sạch sẽ, khuất sở quốc quân kỳ bị cắm ở trên thành tường. Xa xa Bá Nha, Quách Gia Viễn hai người bọn họ nhìn thấy, trên tường thành khuất sở quân kỳ, vẻ mặt hưng phấn dị thường, âm thanh có chút, từ châu thành công phá. Khuất sở binh sĩ tuy rằng chiếm lĩnh từ châu thành, có điều ở ngoài thành chém giết vẫn tiếp tục, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, ánh đao bóng kiếm đan sen ngang dọc, không ngừng có người ngã vào trong vũng máu. Chương 109, Tam Đại Quân Đoàn. Từ châu thành bị công phá, trên thành chỉ khuất sở quân tình theo gió lay động, cuồng bạo tiếng hò giết đầy dây toàn bộ thương khung. Gió nhẹ thổi, lạc diệp bay tán loạn, ở ngoài thành từ châu binh sĩ nhìn thấy thành trì bị công phá sau khi, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, không giống như là như trước như vậy khí thế rộng lớn, chen lẫn ánh mắt sợ hãi đều là nhìn về phía xa xa Nam Cung Hùng. Vâng! To lớn tiếng truyền đến, Lý Thiên Dịch cùng Nam Cung Hùng hai người bọn họ thân thể đồng thời chấn động bay ra ngoài, khuất sở mấy tên đại tướng dồn dập hướng về Lý Thiên Dịch vị trí đổi tới. Phúc! Một khẩu máu tươi từ Lý Thiên Dịch trong miệng bay ra. Trong tay thương long chiến kích rơi vào mấy trượng ở ngoài trên đất, hắn cố nén trong thân thể truyền đến cự thống, chạm lên, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ Nam Cung Hùng, hiện tại Nam Cung Hùng trạng thái cùng Lý Thiên Dịch trạng thái hầu như tương đồng. Nam Cung Hùng một đôi thiên vương truy rơi trên mặt đất, trong miệng chảy ra đến tiên huyết, nhuộm đỏ trên người áo giáp, gian nan từ trên mặt đất bò lên, một cái tay ô ở trong lòng chính mình nơi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt ở trong tràn ngập vẻ khiếp sợ. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Sung, Lâm Phong, La Thế Tín, Hoa Mục Lan, Phan An, Tô Bạch Thế, bọn họ 6 người nhanh chóng từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, vũ khí trong tay tất cả đều là chống đỡ ở Nam Cung Hùng trên người, chỉ cần là hắn phản kháng, liền sẽ lập tức sinh cơ hoàn toàn không có. Lệnh tu cách, vệ hàn hai người bọn họ nâng Lý Thiên Dịch có chút thân thể hư nhược, hướng về Nam Cung Hùng đi tới, mấy vị tướng quân, trước tiên không nên giết hắn, Nam Cung Hùng tính mạng giữ lại còn có tác dụng. Lâm Sung cùng La Thế Tín hai người bọn họ đem Nam Cung Hùng giá lên. Vốn là Nam Cung Hùng là điên cuồng dãy rủa, có điều kết quả chỉ là phi công, căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể là tràn ngập sự không cam lòng ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm hai người. Từ châu thành binh sĩ, có đầu hàng, muốn đến ta khuất sở trong đại quân đến, chấm hoan nên, nhưng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả sát vô xá. Lý Thiên Dịch âm thanh chấm thấp, ẩn chứa nồng nặc sát cơ, xoay người hướng về từ châu thành đi đến. Đông đảo từ châu thành binh lính, nhìn thấy chính mình chủ soái Nam Cung Hùng đã là bị tóm lấy. Đều là mặt xám như cho tàn giống như vậy, rõ ràng từ châu thành không thể cứu vãn, hiện tại nếu như tiếp tục chống lại, chỉ là vô dụng hy sinh mà thôi. Đang đang chen. Từng trận binh khí tạp địa thanh âm vang lên, từ châu thành đông đảo binh sĩ, dồn dập bỏ lại trong tay chính mình binh khí cùng tấm khiên, trở thành trận chiến này tù binh, mặc dù là trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì. Bọn họ chủ soái Nam Cung Hùng như vậy dũng mãnh, thiên hạ vô song, đều là bị Lý Thiên Dịch bắt lại. Hiện tại bọn họ nào còn có dũng khí đang chống cự khuất sở đại quân đây. Từ châu thành quy về Bình Tây Vương Phủ quản hạt, là Bình Tây Vương Phủ đông đảo thành trì ở trong, ngoại trừ suy bại thành ở ngoài to lớn nhất thành trì, trong thành đại đại tiểu tiểu đường phố vô số, đan sen ngang dọc, đủ loại kiểu dáng kiến trúc cao lớn vật. Mặc dù là trải qua một hồi kịch liệt chiến tranh, trong thành cửa sổ đều là đóng chặt, nhưng vẫn là có thể thấy được, nơi này đã từng phồn hoa huyên áo. Lý Thiên Dịch đem từ châu thành phòng, tù binh thu xếp. Bách tính động viên này chút sự tình, đều giao cho Bá Nha, Quách Gia bọn họ cả đám, mà bản thân của hắn nhưng là ở tiểu đức tử nâng đỡ hướng về Nam Cung Hùng phủ đệ đi đến. Hai người mới vừa đi tới Nam Cung Hùng cửa phủ đệ, liền nhìn thấy Quách Gia Viễn từ bên trong chạy ra, vẻ mặt cung kính nói bệ hạ, Nam Cung Hùng phủ đệ đã triệt để thanh tra, tất cả mọi người đều là giam giữ ở phía sau viện ở trong, có binh sĩ trông coi. Bệ hạ, ngài có thể ở đây yên tâm dưỡng thương nghỉ ngơi. Lý Thiên Dịch nhìn một chút máu me đầy mặt tí Quách Gia Viễn, trầm thấp nói rằng ân, đi xuống đi, đem ngươi dung nhan sửa sang một chút, nơi này có tiểu đức tử, cùng la hộ vệ là được. Nhìn Quách Gia Viện hướng về phủ đi ra ngoài, Lý Thiên Dịch ở hai người nâng đỡ, hướng về Nam Cung Hùng phủ đệ hậu viện đi đến. Bán chén trà nhỏ công phu, ba người đi tới một gian xương phòng trước, Lý Thiên Dịch để tiểu đức tử cùng La Thế Tín hai người bọn họ ở ngoài cửa trông coi, chính mình đẩy cửa tiến vào đến trong gian phòng. Có kẹt. Cửa phòng bị tiểu đức tử vừa đóng lại, Lý Thiên Dịch chính là không nhịn được phun ra một khẩu tiên huyết, nhìn không trung đồng bền huyết vụ, trong lòng âm thầm nói rằng cái này Nam Cung Hùng thực sự là dũng mãnh, lại có thể đem chấm thương nghiêm trọng như vậy, hôn thế tiểu bá vương thật không phải hư danh. Nam Cung Hùng chỉ có điều ở Thương Thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 59 vị mà thôi, liền cường hãn như thế, như vậy xếp hạng ở trước hắn những người kia, thực lực sẽ cường hãn đến trình độ nào. Lý Thiên Dịch đi tới bên giường ngồi xếp bằng, nhẫn nhịn trong thân thể không ngừng truyền đến đau đớn, bắt đầu vận chuyển đế vương quyết chữa trị tự thân thương thế. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, trận đầu cáo tiệp, chiếm lĩnh Vũ Dương, Đan Dương, Kinh Châu, Từ Châu bốn thành, chém giết địch tướng vượt qua 100 tên, phu binh mấy vạn. Chúc mừng túc chủ thu được cơ thưởng, thần bí gói quà 1, có hay không hiện tại mở ra. Tiểu Tuyết âm thanh ở trong đầu vang lên, nếu không là Tiểu Tuyết nhắc nhở, Lý Thiên Dịch đúng là đem cái này nhiệm vụ đều quên đi. Khen thưởng thần bí gói quà 1. Tiểu Tuyết, mở ra. Lý Thiên Dịch trong lòng có một loại cảm giác, vậy thì là phần thưởng lần này, sẽ cùng trước đây những kia khen thưởng, hoàn toàn khác nhau, khen thưởng kèm nên rất phong phú. Tích. Chúc mừng túc chủ thần bí đại lễ bao mở ra thành công, thu được 4 hạng thần bí item, đều cần túc chủ tự mình mở ra. Thần bí item. Tiểu Tuyết lần này làm sao làm như vậy thần bí à, này 4 dạng item, nên đều là bảo bối tốt đi. Túc chủ muốn biết, tự mình mở ra là có thể, Tiểu Tuyết nơi này không thể tiết lộ. Làm sao là 4 cái dấu chấm hỏi? Này 4 cái dấu chấm hỏi chính là đại diện cho túc chủ khen thưởng, 4 cái muốn mở ra cái kia nhẹ nhàng đụng vào là có thể. Lý Thiên Dịch nhìn trí tôn hệ thống mặt trên 4 cái dấu chấm hỏi, ánh mắt bén nhọn dừng lại ở người thứ 3 mặt trên, ngón tay vướt ve, trong nháy mắt nguyên bản dấu chấm hỏi biến mất không còn tăm hơi. Tích, túc chủ thu được quân đoàn triệu hoán thẻ 1 tấm, có hay không hiện tại sử dụng? Quân đoàn triệu hoán thẻ. Lý Thiên Dịch đầu nhanh chóng xoay tròn, nghĩ cổ đại những kia mạnh mẽ quân đoàn, có điều nghĩ đến rất lâu, hắn lúng túng cởi cợt sử dụng quân đoàn triệu hoán thẻ. Tích, trí tôn hoàng đế hệ thống vì là túc chủ chuẩn bị 3 con quân đoàn, còn là cái kia một nhánh, cái này hoàn toàn dựa vào vận may, có hay không bắt đầu triệu hoán. Tiểu Tuyết, 3 chi quân đoàn, đều là cái kia 3 chi A. 3 chi quân đoàn phân biệt là, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Hùng Binh Doanh, cùng Hãm Trận Doanh, túc chủ có hay không hiện tại triệu hoán. Yến Vân Thập Bát Kỵ. Lý Thiên Dịch mặc dù là chưa từng nghe nói Hùng Binh Doanh cùng Hãm Trận Doanh, nhưng Yến Vân Thập Bát Kỵ hắn đúng là nghe nói qua, Yến Vân Thập Bát Kỵ chỉ có 18 người, nhưng sức chiến đấu phi thường kinh người, được gọi là đến từ địa ngục ma quỷ. Chương 110, Mỹ Nữ. Lý Thiên Dịch trong lòng ảo tưởng, nắm giữ Yến Vân Thập Bát Kỵ như vậy cường hãn quân đoàn sau khi, chuyện này quả là chính là có thể để cho khuất sở quốc sức chiến đấu tăng vọt. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, Hùng Binh Doanh cùng Hãm Trận Doanh. Hai người này quân đoàn có thể hay không giới thiệu một chút? Lý Thiên Dịch có chút lúng túng nói. Không văn hóa thực sự là rất đáng sợ sự tình, không hiểu tại sao trí tôn hoàng đế hệ thống sẽ chọn ngươi. Tiểu Tuyết ngươi đây là ý gì? Ta tuy rằng không phải tài trí hơn người, đầy bụng kinh luân, nhưng dù gì cũng là một tên sinh viên đại học A. Túc chủ không cần vì chính mình phân rõ, hiện tại ta liền giải thích cho ngươi Hùng Binh Doanh cùng Hãm Trận Doanh. Hùng Binh Doanh là Bắc Tống thời kỳ một nhánh vương bài kỵ binh bộ đội, biết địch biết ta. 100 trận 100 thắng, đã từng tối huy hoàng chiến tích, chính là 500 người Hùng Binh Doanh đánh bại 80.000 quân địch. Hãm Trận Doanh nhưng là Đông Hán thời kỳ một nhánh tinh nhuệ quân đội, nhân số 700, ải tẻm hoàn mỹ, không có bất kỳ quân đoàn có thể chống lại Hãm Trận Doanh xung kích. Ngất, làm sao nghe ngươi nói chuyện, cảm giác Hùng Binh Doanh cùng Hãm Trận Doanh, đều là so với Yến Vân Thập Bát Kỵ lợi hại đây. Triệu hoán đi, Tiểu Tuyết. Hãm Trận Doanh, Hùng Binh Doanh, Hãm Trận Doanh, Hùng Binh Doanh. Lý Thiên Dịch ở đâu gì hệ mẹ mặc thao ghi nhớ, trong lòng nghĩ nhất định phải là hai người này quân đoàn ở trong một. Tích, chúc mừng túc chủ quân đoàn triệu thành công, Yến Vân Thập Bát Kỵ hiện tại ở Từ Châu ngoài thành Thần Ngọc dưới chân núi, túc chủ có thể bất cứ lúc nào đem chúng nó triệu hoán vào thành. Tiểu Tuyết ngươi có phải là thích cùng ta đối nghịch à, ta muốn chính là Hùng Binh Doanh cùng Hãm Trận Doanh, ngươi không phải cho ta làm một Yến Vân Thập Bát Kỵ lại đây. Ba cái quân đoàn đây là tùy cơ triệu hoán mà đến, xem chính là túc chủ vận may. Nếu như túc chủ không thích Yến Vân Thập Bát Kỵ, có thể bất cứ lúc nào phái binh tướng chúng nó chém giết. Nghe được Tiểu Tuyết hồi phục, Lý Thiên Dịch cả người thiếu một chút té xịu quá khứ, mặc dù là hiện tại không có triệu hoán đến Hùng Binh Doanh cùng Hãm Trận Doanh, có điều có Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng là có thể. Thêm vào chính mình vốn là dự định thành lập một nhánh dũng manh thiện chiến kỵ binh, chỉ cần là binh sĩ tố chất, trang bị, chiến mã, đều là tốt nhất, Lý Thiên Dịch có lòng tin có thể thành lập thành một nhánh so với hùng binh doanh còn lợi hại hơn quân đoàn. Tích, túc chủ có hay không bắt đầu ba cái nhiệm vụ gói quà? Ngay ở Lý Thiên Dịch ở trong đầu nghĩ kỵ binh quân đoàn thời điểm, nghe được tiểu tuyết âm thanh tài hoán quá thần đến, lần thứ hai nhìn về phía hệ thống logo trên còn lại ba cái dấu chấm hỏi, ánh mắt dừng lại ở cái thứ nhất mặt trên. Tích. Chúc mừng túc chủ thu được chiến mã trại chăn nuôi triệu hoán thẻ một tấm, đã đặt ở túc chủ trong hòm hải thẻm, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Lý Thiên Dịch đánh tới cổ tải thẻm, nhìn chiến mã trại chăn nuôi giới thiệu, tuấn lãng trên mặt nổi lên nồng đậm vẻ hưng phấn, có chút kích động nói hệ thống này thực sự là quá chi kỷ, muốn cái gì cho ta đưa cái gì, ta đang muốn chiến mã sự, liền cho ta đến rồi một chiến mã trại chăn nuôi. Chiến mã trại chăn nuôi trong đó chiến mã cộng kế 3.000, chủng loại mấy chục loại, chia ra làm, xích thố mã, lô mã, tảo diêu ma dít, hán huyết bảo mã, ô truy mã, vạn lý yên vân chiếu, ngàn dặm cản mây khói, dạ chiếu ngọc sư tử. Không thể nào, ta con mắt không có xem hoa đi, đây cũng quá làm người ta giật mình. Lý Thiên Dịch đột nhiên có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy cái này chiến mã trại chăn nuôi mặt trên giới thiệu chiến mã giống, bởi vì những thứ này đều là có giá trị không nhỏ thần câu, bất kỳ một thất đều là vô số người tranh đoạt. Tích, túc chủ có hay không bắt đầu còn lại hai cái nhiệm vụ gói quà. Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng chiến mã trại chăn nuôi đã để Lý Thiên Dịch cực kỳ hưng phấn, bất quá đối với còn lại hai cái nhiệm vụ gói quà, hắn là càng thêm hiếu kỳ. Cái thứ nhất gói quà là chiến mã trại chăn nuôi, người thứ ba gói quà là Yến Vân Thập Bát Kỵ, lần này ta liền nhìn này thứ hai lễ bên trong bọc là cái gì. Lý Thiên Dịch kích động mở ra hai cái gói quà, có điều lại nghe được tiểu tuyết tiếng cười chúc mừng túc chủ thu được một mỹ nữ, có hay không hiện tại triệu hoán mỹ nữ. Mỹ nữ. Đối với mỹ nữ bất luận người nào đều là yêu thích, có điều Lý Thiên Dịch trong lòng chỉ có Nam Cung Lưu Ly một người mà thôi, đồng thời hiện tại Nam Cung Lưu Ly vì mình, hỏa thiêu Thường Châu kho lúa, bị Bình Tây Vương phủ người nắm lấy, nếu như vào lúc này triệu hoán lại đây một mỹ nữ, nhất định sẽ làm cho thủ hạ các vị tướng lĩnh đối với mình có một ít cái nhìn. Trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch rơi vào đến tiến thối lưỡng nan ở trong, không biết nên lựa chọn như thế nào, hiện tại không sử dụng mỹ nữ triệu hoán thẻ, tương lai ở thu được triệu hoán thẻ, cũng là không cách nào sử dụng. Nguyên bản cực kỳ hưng phấn Lý Thiên Dịch, đột nhiên tâm tình trở nên rất là hạ. Túc chủ có hay không sử dụng mỹ nữ triệu hoán thẻ? Tiểu tuyết âm thanh lại vang lên, Lý Thiên Dịch cười khổ một tiếng không phải là một người phụ nữ sao, chấm chính là nhất quốc chi quân, chẳng lẽ còn muốn sợ nàng sao? Triệu hoán mỹ nữ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được mỹ nữ, Vương Chiêu Quân. Ai? Vương Chiêu Quân. Lý Thiên Dịch nghe được tiểu tuyết sau khi, giật mình, trên mặt lộ ra không có thể hiểu được biểu hiện, Vương Chiêu Quân nhưng là từ cổ chí kim tứ đại mỹ nữ một trong, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Lý Thiên Dịch vừa ở triệu hoán mỹ nữ thời điểm, còn đang suy nghĩ tuyệt đối không nên cho gọi ra đến, gieo vạ thương trụ Vương Tô Đắc Kỷ, bây giờ nghe là Vương Chiêu Quân sau khi lúc này mới yên tâm đi. Túc chủ, mỹ nữ Vương Chiêu Quân đã triệu hoán mà đến, ngay ở Từ Châu bên trong, hiện tại Từ Châu binh hoang mã loạn, nàng khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, túc chủ nên mau chóng đi Vương Chiêu Quân. Nghe được tiểu tuyết, Lý Thiên Dịch cau mày, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói nữ nhân chính là phiền phức, hiện tại chấm thương vẫn không có được, chẳng lẽ nói vì Vương Chiêu Quân còn muốn đi ra ngoài tự mình hắn. Bởi vì Nam Cung Lưu Ly duyên cớ, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch phi thường không muốn có nữ nhân ở bên cạnh chính mình, nhưng hiện tại nhưng là không thể làm gì, Vương Chiêu Quân đã triệu hoán mà đến rồi, nếu là hắn không ra tay thu rồi Vương Chiêu Quân sẽ rơi vào người tay bên trong. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch dừng lại đế vương quyết vận chuyển, từ trên giường nhảy xuống, nhanh chân lưu tinh hướng về ốc đi ra ngoài. Có kẹt. Cửa phòng bị Lý Thiên Dịch đẩy ra, Tiểu Đức Tử cùng La Thế Tín hai người bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi ra, liền vội vàng tiến lên nâng hắn. Bệ hạ, ngươi hiện tại thương thế còn chưa lành, có cái gì sự tình liền để, nô tài đi làm là tốt rồi. Tiểu Đức Tử mặt lộ vẻ lo lắng nói rằng, chấm thương thế không lo lắng, đồng thời chuyện này chấm nhất định phải thanh tự mình đi một chuyến mới được. Chương 111, vi phạm quân quy người. Từ Châu Thành đã bị công phá, trên đường phố cực kỳ tiêu điều, gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất lạc diệp theo gió phiêu lắng lên. Lý Thiên Dịch, Tiểu Đức Tử, La Thế Tín ba người bọn họ đi ra Nam Cung Hùng tướng quân phủ, nhìn bốn phía đường phố, ngoại trừ qua lại binh lính tuần tra ở ngoài, vốn là không nhìn thấy bất kỳ bách tính. Tiểu Tuyết, hiện tại hai quân đại chiến vừa kết thúc, bách tính đều trốn đi, trên đường phố ngoại trừ binh sĩ ở ngoài, liền một bóng người đều không có, ngươi xác định Vương Chiêu Quân liền ở cửa thành, không phải ở gạt ta. Túc chủ yên tâm, Tiểu Tuyết xưa nay chưa bao giờ nói dối, Vương Chiêu Quân xác thực ở Từ Châu Thành ở trong, xin mời túc chủ kiên trì, liền có thể tìm được. Nghe được Tiểu Tuyết ta như vậy kiên định, Lý Thiên Dịch cũng không có đang nói cái gì, mang theo Tiểu Đức Tử cùng La Thế Tín hai người bọn họ theo phố lớn đi đến, trong lòng nghĩ lần này đi ra coi như làm quen thuộc, từ châu thành hoàn cảnh. Trên đường phố binh lính nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, đều là cho Lý Thiên Dịch thi lễ thăm hỏi, có điều hắn nhưng là không nói gì, Tiểu Đức Tử cùng La Thế Tín hai người bọn họ đều là phi thường nghi hoặc, không hiểu Lý Thiên Dịch đến cùng là muốn làm gì. Cho dù là nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi dò. Chỉ là ở sau người hắn chăm chú tùy tùng. Trong nháy mắt một canh giờ chính là quá khứ, có điều vẫn là không có tìm được Vương Chiêu Quân. Lần này Lý Thiên Dịch có chút nóng nảy, lo lắng Vương Chiêu Quân đang phát sinh cái gì bất ngờ. Không nên tới. Các ngươi đều không nên tới. Khuất sở binh sĩ không đều là có nghiêm minh kỷ luật sao, các ngươi làm như vậy nhưng là trái với quân kỷ. Một trận thanh âm lo lắng chuyển đến, Lý Thiên Dịch cho mày, xoay người hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, tuấn tú trên mặt bay lên đến hừng hực lửa giận. Nắm đấm nắm chặt. La hộ vệ, ngươi qua xem một chút đến cùng là phát sinh cái gì sự tình. Lý Thiên Dịch hắn từ khi tu luyện đế vương quyết sau khi, bất kể là thị giác, thính giác đều là tăng lên không ít, vừa những câu nói kia, mỗi một cú nàng đều là nghe rõ rõ ràng ràng, mặc dù là nghe rõ ràng, nhưng hắn không tin mình thủ hạ binh lính, sẽ làm ra trái với quân kỷ sự. La Thế Tín bước nhanh xông về phía trước, Lý Thiên Dịch ở tiểu đức tử nâng đỡ, cũng hướng về cái nào vài tên cầm trong tay trường mâu khuất sở binh sĩ đi đến. Các ngươi đây là đang làm gì? La Thế Tín thanh âm phẫn nộ vang lên, mấy tên lính liền không hề liếc mắt nhìn La Thế Tín một chút, âm thanh có chút trào phúng nói rằng ngươi mù à, không thấy mấy vị đại gia ở đây nhà ca sao? Cút sang một bên, nếu là trêu đến đại gia không vui, ngày hôm nay liền giết chết ngươi. Này mấy tên lính động tác không có dừng lại, còn tiếp tục hướng về Vương Chiêu Quân trên người chụp tới. Cứu mạng, anh hùng, cứu mạng a! Vương Chiêu Quân bởi vì trước mặt mấy tên lính, chặn lại rồi tầm mắt của nàng. Vì lẽ đó căn bản cũng không có nhìn thấy, sau lưng La Thế Tín Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử lại đây. Đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy lệ quang, âm thanh nói rằng, thực sự là trong quân bại hoại, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, lại làm ra như vậy đổi phong bại tục việc, thật là đáng chết. La Thế Tín gầm dữ dội một tiếng, không có chờ mấy tên lính, phản ứng lại, đưa tay chính là về phía trước chỗ tới, rầm rầm hai tiếng truyền đến, hai tên lính bị tầng tầng ngã tại trên tường. Thật là to gan, lại dám đánh lén quân ra. La hộ vệ. A, còn không chờ tên này sĩ đạp bay ra ngoài. Cô nương, ngươi không cần phải sợ, công tử nhà ta liền ở phía sau, hắn sẽ làm cho người chúa. Vương Chiêu Quân không nghĩ tới, này nhìn qua cực kỳ hung ác mang hán, lại tâm địa như vậy thiệt lương, nghe. Bậy hạ. Vương Chiêu Quân sự bị Lý Thiên Dịch triệu hoán mà đến, vì lẽ đó có một phần liên quan với hắn, khi nàng nhìn thấy La Thế Tín phía sau Lý Thiên Dịch sau khi, không nhịn được kêu lên. Cô nương. Ngươi biết công tử nhà ta? La Thế Tín mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không rõ hỏi. Vương Chiêu Quân khe khẽ gật đầu, bước liên tục hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Lý Thiên Dịch nhìn chậm rãi đi tới Vương Chiêu Quân, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, âm thanh có chút nói rằng trầm ngư lạc nhạn hoa nhường nguyệt thẹn, thật không hổ là tuyệt thế mỹ nhân. Vương Chiêu Quân quần áo, mặc dù là bị vừa mấy tên lính lôi kéo có chút nhăn nheo, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới cái kia khí chất cao quý. Nhìn không ngừng đến gần chính mình tiến ảnh. Lý Thiên Dịch trong lúc nhất thời xem có chút si mê, trong đầu xuất hiện Vương Chiêu Quân. Họ tên, Vương Chiêu Quân. Tuổi tác, 17 tuổi. Địa chỉ, Từ Châu Thành Đông Tấn huyện người. Thực lực, người bình thường. Vũ khí, không. Tọa kỵ, không. Hệ thống ước định, Vương Chiêu Quân chính là tuyệt đại giai nhân, khí chất trang nhã, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú mọi thứ tinh thông, là chí tôn hoàng đế hệ thống đặc biệt chuẩn bị cho túc chủ mỹ nữ. Mong rằng túc chủ hảo hảo quý trọng. Đương nhiên muốn hảo hảo quý trọng, cũng đã triệu hoán đến rồi, chẳng lẽ còn ở đem nó đưa trở về à? Chỉ cần là chấm nữ nhân, đều sẽ trở thành hạnh phúc nhất. Lý Thiên Dịch ánh mắt kiên định, lẩm bẩm nói. Dân nữ Vương Chiêu Quân, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Vương Chiêu Quân cho mình thi lễ, một bước tiến lên lôi kéo hắn cánh tay ngọc, đem nó phủ lên, âm thanh mang theo áy náy, để cô nương chấn kinh, đây là chấm khuyết điểm. Nghe xong Lý Thiên Dịch tâm thanh. Vương Chiêu Quân mặt ngọc bên trên tinh hoàng vẻ mặt từ từ biến mất, đôi mắt đẹp nhu tình nhìn Lý Thiên Dịch, bệ hạ, dân nữ không ngại, để bệ hạ lo lắng. Khe khẽ gật đầu, Lý Thiên Dịch tuấn lãng trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, ngẩng đầu vừa muốn để La Thế Tín đem cái kia mấy tên lính mang tới, chỉ thấy La Thế Tín một tay cầm lấy một, còn có một người bị hắn giáp ở trên cánh tay nhanh chân lưu tinh đi tới. Ầm ầm ầm. La Thế Tín mạnh mẽ đem ba tên lính ngã tại Lý Thiên Dịch trước mặt, đầy mặt vẻ giận dữ, cung kính nói bệ hạ, này ba cái bại hoại, ta cho bắt tới. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ tha mạng a. Bệ hạ tha mạng a, ở cũng không dám. Ba người khỏe miệng bên trên đều mang theo tơ máu, thân thể không nớt, không ngừng mà trên đất dập đầu xin tha. Ba người các ngươi là người tướng quân kia thủ hạ binh. Lý Thiên Dịch ghét nhất chính là một người binh sĩ, không bảo hộ quốc gia cùng bách tính, dục huyết phân chiến. Mà là ước hiếp bách tính, hiếp đáp hương dân, như vậy binh lính, bất luận làm sao đều là không cách nào nhịn được, chỉ có một kết quả, vậy thì là chết. Hồi bẩm bệ hạ, ba người là Phan An Vân kỵ úy thủ hạ binh, mong rằng bệ hạ nhiêu một mạng. Mong rằng bệ hạ nhiêu một mạng. La hộ vệ, đem chúng nó ba cái mang tới quân doanh ở trong, chấm ngày hôm nay liền để khuất sở binh sĩ nhìn một chút, làm khuất sở binh sĩ, liền muốn tuân kỷ thủ pháp, nghiêm thủ quân quy, nếu như có người dám xúc phạm đến chấm định ra đến thất sắc khiến, kết cục chỉ có một. Bất luận người nào đều là không được, sắt vô xá. Chương 112, trong quân lập uy. Từ châu thành khuất sở đại quân quân doanh ở trong, đông đảo binh sĩ trải qua một ngày một đêm chém giết đã sớm là hề vải không ngớt, ngoại trừ binh lính tuần tra ở ngoài, đã không thấy được người. Lý Thiên Dịch nhanh chân lưu tinh hướng về quân doanh ở trong đi đến, binh lính tuần tra nhìn thấy hắn đột nhiên đến, tiến lên thi lễ nói rằng: "Bệ hạ, chư vị tướng quân cùng binh sĩ cũng đã nghỉ ngơi, thuộc hạ hiện tại liền đi thông báo." Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn người binh sĩ này lạnh lùng nói: "Thông báo các vị tướng quân, nửa nén hương thời gian, để bọn họ mang theo hết thảy binh sĩ giáo trường tập hợp." "Vâng, bệ hạ." Quay đầu lại liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Chiêu Quân, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười nói: "Bồi chấm đồng thời vào xem một chút đi." Đây là Vương Chiêu Quân lần đầu tiên tới quân doanh, vì lẽ đó vô cùng hiếu kỳ, dọc theo đường đi đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn cái này, nhìn cái kia. Nửa nén hương thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, giáo trường ở trong truyền đến như tiếng sấm tiếng bước chân, mấy vạn tướng sĩ bước nhanh mà bỏ ra hiện tại hai người tầm nhìn ở trong, Lâm Sùng, Hoa Mục Lan, Lôi Vũ Phong chờ các vị đại tướng dồn dập chạy đài cao. Mặt tướng Lâm Sùng, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Hoa Mục Lan, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, các vị tướng quân đều đứng lên đi, chấm đêm khuya đột nhiên tới chơi, chính là muốn cho các vị tướng quân cùng binh sĩ chứng kiến một kiện sự tình. La hộ vệ đem ba người kia đều dẫn tới. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, mấy vị tướng quân ánh mắt đều là quay đầu nhìn về phía La Thế Tín, phát hiện tại trong tay hắn cầm lấy ba tên lính, đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Phan An một chút chính là nhận ra, ba người kia chính là dưới tay hắn binh lính, trên mặt vẻ giận dữ tự nhiên mà sinh ra. Tiến lên nói rằng: "Bệ hạ, không biết ba người bọn họ phạm vào chuyện gì?" Phan Ái Khanh: "Này ba tên lính ở trong thành tuần tra thời khắc, dĩ nhiên làm được trắng trợn cướp đoạt dân nữ việc, không biết Ái Khanh việc này nên xử lý như thế nào a?" Lý Thiên Dịch tuy rằng âm thanh bình thản, nhưng cũng là trong nháy mắt để Phan An cảm giác được áp lực vô hình, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, âm thanh có chút nói rằng: "Bệ hạ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ đây chính là xúc phạm đến thất sắc khiến, nên liền địa chính pháp, đã kỷ quân uy." "Hảo hảo được. Nếu Ái Khanh còn nhớ chấm ban bố thất sắc khiến, như vậy ba người này trừng phạt liền do Ái Khanh tự mình chấp hành đi." Phan An đứng dậy, từ trên đài cao đi xuống, đi tới cái kia ba tên lính trước mặt, ba tên lính đều là cảm nhận được Phan An trên người lạnh lẽo sắc khí, dĩ nhiên mở miệng xin tha đều là không có dũng khí. Lý Thiên Dịch hai mắt ở trong tràn đầy lửa giận, thanh âm lạnh như băng vang lên: "Các vị tướng sĩ đều là ta khuất sở quốc tinh nhuệ, mọi người tham quân đều là vì thủ hộ quốc thổ, kiến công lập nghiệp, một quân vương, nếu như mất đi dân tâm, như vậy khoảng cách diệt quốc cũng sẽ không quá xa xôi. Dân tâm đến từ bách tính, tin tưởng chư vị tuyệt đại đa số cũng đồng dạng là đến từ bách tính nhân ra, chấm căm hận nhất chính là ước hiếp bách tính, hiếp đáp hương dân binh lính, điều này làm cho binh sĩ căn bản là không xứng là một người chiến sĩ. Ngày hôm nay ba người này xúc phạm đến thất sắc khiến, chấm mệnh lệnh Phan Vân kỵ úy đem ba người chém giết, chính là cảnh cáo tam quân chiến sĩ, tuân thủ quân quy, nghiêm ngặt yêu cầu mình. Nếu như còn có người muốn khiêu chiến chấm uy nghiêm, xúc phạm thất sắc khiến, mặc kệ là bất luận người nào, chấm đều sẽ không lòng dạ mềm yếu, coi như là trong quân không có người nào, cũng sẽ không để cho loại này con sâu làm dầu nổi canh tồn tại. Trừng phạt là nghiêm khắc, có điều ban thưởng đồng dạng phong phú, thưởng phạt phân minh, đây là chấm vẫn tuân thủ nguyên tắc. Lần này quân ta tướng sĩ liên tục công phá Kinh Châu thành, từ Châu thành lập xuống đại công, chấm tất cả những thứ này đều trong lòng hiểu rõ. Tiêu Đức Tử, binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn đi tới từ Châu thành thời điểm, thông báo hắn đem tướng sĩ quân phát bung ra, cần phải là 5 lần phân phát. "Vâng, bệ hạ." Lý Thiên Dịch nhanh chân lưu tinh hướng về đài cao bên dưới đi đến, đông đảo tướng sĩ nghe được hắn nói 5 lần phân phát quân lương sau khi, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, lên tiếng hô lớn, âm thanh chấn thiên. "Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lý Thiên Dịch mang theo mấy người rời đi giáo trường, hướng về quân doanh cửa lớn đi đến. ngờ ngợ nghe được giáo trường ở trong truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Làm như binh sĩ chính là nên thủ hộ quốc thổ, thủ hộ bách tính, chấm có thể khoan nhượng có thể không đạt được gì, nhưng tuyệt không có thể đụng vào quân kỷ, bằng không chấm chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Quân doanh ở ngoài, tiểu đức tử xem Lý Thiên Dịch không có về Nam Cung Hùng phủ đệ ý tứ, mà là hướng về hướng cửa thành đi đến, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, tuân hỏi, bệ hạ, lẽ nào là muốn ra khỏi thành? Bệ hạ, thân thể của ngươi vẫn không có thương tích tại người, nếu như thật sự muốn ra khỏi thành, bệ hạ liền ở ngay đây chờ, nô tài trở lại đem truy phong khiên lại đây. Nghe được tiểu đức tử sau khi, ánh mắt bén nhọn liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Vương Chiêu Quân, mở miệng nói rằng, tiểu đức tử, ngươi trước tiên đem vương cô nương mang về đến tướng quân phủ, châm cùng thị vệ đi trước, ngươi sau đó cưỡi ngựa đuổi tới là được. Vâng, bệ hạ. Nhìn tiểu đức tử cùng Vương Chiêu Quân đi xa bóng người, Lý Thiên Dịch mang theo La Thế Tín nhanh chóng hướng về Từ Châu Thành đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, tiểu đức tử khoái mã buôn tập, nhưng cũng là vẫn không có phát hiện Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín hai người bọn họ. Dưới chân núi trên đường nhỏ, Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín hai người bọn họ vừa xuyên qua đường nhỏ, liền nghe đến như tiếng sấm tiếng vó ngựa, đầy trời hoàng sa cồn cồn mà tới. La Thế Tín bước nhanh đi lên phía trước, che ở Lý Thiên Dịch trước người, ngựa khí kiên định nói rằng, bệ hạ không cần lo lắng, nơi này giao cho thuộc hạ là được. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước đầy trời hoàng sa, mấy chục đạo bóng người ra hiện tại tầm mắt của hắn ở trong. Những người này ăn mặc màu đen thiết giáp, eo bên trong đựng huyền thiết loan đao, mặt bị miếng vải đen che lên, chỉ có một sòng con mắt lộ ở bên ngoài, ở sau lưng của bọn họ, đều là cong lấy một cái đại cung. Màu đen thiết giáp, màu đen chiến mã, phối hợp phát sinh từng trận hàn mang loan đao, lại như là đến từ địa ngục các ma giống như vậy, sát khí quanh quẩn đánh tới chớp nhoáng. Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười, có chút khiếp sợ tự lẩm bẩm, Yến Vân Thập Bát Kỵ ở sách sử bên trên đánh giá, xem ra cũng không phải là hư danh, như vậy cường hãn kỵ binh, tuy rằng ít người, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Mã Minh Hy tiếng vang lên, 18 đạo hắc ảnh ra hiện tại hai người bọn họ trước mặt, rõ ràng có thể cảm nhận được, những người này trên người tản mát ra dày đặc sát khí, La Thế Tín trong tay tấn thiết thương nắm chặt, mắt hổ trợn thật lớn. Các ngươi là người nào? La Thế Tín hét lớn một tiếng, trong tay tấn thiết thương giơ lên thật cao, mũi thương đối diện Yến Vân Thập Bát Kỵ, có điều này 18 người căn bản cũng không có phản ứng hắn, dồn dập nhảy xuống chiến mã. Chương 113, Thiết Lang Kỵ đến. Sơn hạ, từng trận gió nhẹ tập quá, trong không khí tràn ngập không khí sốt sắng. La Thế Tín hét lớn tiếng, thật lâu ở thung lũng ở trong vang vọng, Yến Vân Thập Bát Kỵ nhảy xuống chiến mã, đều là nhanh chân đi đến, đứng ở Lý Thiên Dịch trước mặt. Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ. La Thế Tín nhìn thấy cả người sát khí Yến Vân Thập Bát Kỵ, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt cung kính cực kỳ, lập tức đem nàng đều là chỉnh có chút mông quyển, mới vừa muốn quay đầu hỏi dò Lý Thiên Dịch thời điểm, liền nghe đến phía sau tiếng cười truyền đến. Các vị đều đứng lên đi, chấm chung ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy các ngươi. Lý Thiên Dịch mạnh mẽ áp chế hưng phấn trong lòng, Yến Vân Thập Bát Kỵ vậy cũng là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi kỵ binh quân đoàn, được gọi là đến từ địa ngục ma quỷ, nhân số chỉ có 18 người. Nhưng sức chiến đấu nhưng là bù đắp được thiên quân vạn mã. Bệ hạ, bọn họ đều là ta khuất sở kỵ binh. La thị vệ, đây chính là chấm bí mật kỵ binh quân đoàn, ngươi cảm giác bọn họ thế nào? Bệ hạ, bọn họ 18 người, trên người giết chóc bên trên dày đặc, thuộc hạ cho rằng, đem chúng nó đặt ở chiến trường ở trong, chính là 18 đài giết chóc cơ khí. La Thế Tín thực lực cường hãn, Lý Thiên Dịch phi thường rõ ràng, có thể được La Thế Tín đánh giá như vậy, đủ để chứng minh Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm trước mắt 18 người, phát hiện thực lực của bọn họ đều là ở võ sư cảnh giới sơ cấp, thực lực vậy cũng là cao hơn Lý Thiên Dịch đi ra hai cái cảnh giới, để hắn trong lòng xuất hiện một chút lo lắng. Tiểu Tuyết, có phải là hệ thống lại xuất hiện lỗ thủng, tại sao ta xem này Yến Vân Thập Bát Kỵ, bọn họ đều không có trung thành độ đây? Túc chủ yên tâm, bản hệ thống chưa từng xuất hiện lỗ thủng, này Yến Vân Thập Bát Kỵ mặc dù là bị bệ hạ triệu hoán mà đến, nhưng bọn họ trung thành bệ hạ chỉ có thời gian một tháng. Thời gian một tháng bên trong, túc chủ cần kích hoạt bọn họ, đến thời điểm trung thành độ sẽ xuất hiện. Kích hoạt. Ân, kích hoạt, Yến Vân Thập Bát Kỵ là bị sau nhân thư viết ra kỵ binh quân đoàn, như vậy nhất định phải muốn một lần nữa kích hoạt rồi, đồng thời vũ khí của bọn họ trang bị đem so sánh chiến tranh đại lục lạc hậu một ít, này sẽ làm sức chiến đấu của bọn họ mất giá rất nhiều. Chỉ cần là túc chủ đem chúng nó kích hoạt, trung thành độ sẽ xuất hiện, còn sẽ là bao nhiêu, tất cả những thứ này đều xem túc chủ bản thân năng lực. Nghe được Tiểu Tuyết sau khi, ánh mắt bén nhọn xẹt qua trước mắt 18 người, Yến Vân Thập Bát Kỵ vũ khí của bọn họ chủ yếu là loan đao cùng truy thủ, này thuộc về là đoạn binh khí. Ở chiến tranh đại lục ở trong, hai quân giao chiến chủ yếu binh khí chính là trường mâu, phối hợp chiến mã lực xung kích mới có thể khiến thương tổn sử dụng tốt nhất. Yến Vân thập bát kỵ bọn họ sử dụng đoàn binh khí giao chiến, chịu thiệt không ít, thật sự sẽ làm sức chiến đấu của bọn họ giảm xuống rất nhiều. Cho bọn họ phối hợp tốt nhất vũ khí trang bị, cái này cũng không phải khó, có điều Lý Thiên Dịch không hiểu làm sao mới có thể kích hoạt Yến Vân thập bát kỵ. Tích, Yến Vân thập bát kỵ được gọi là đến từ địa ngục ma quỷ, túc chủ muốn kích hoạt bọn họ, nhất định phải trải qua tiên huyết gột rửa, chỉ có như vậy mới có thể tỉnh lại chân chính Yến Vân thập bát kỵ. Tiên huyết gột rửa. Lý Thiên Dịch khỏe miệng bên trên nổi lên một vệt nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Yến Vân thập bát kỵ, mở miệng nói rằng các ngươi trước tiên cùng chấm về Từ Châu thành. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu, khí thế rộng rãi suy bại ngoài thành, Bình Tây Vương gia Nam Cung Sơn, xuất lĩnh Bình Tây Vương phủ mười mấy tên đại tướng, chờ đợi Phong Lôi Đế quốc đại quân đến, ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ ở trên quan đạo. Bay lượn khắp trời hoàng sa, mấy vạn đại quân dục ngựa đánh tới chớp nhoáng, trên người huyền thiết chiến giáp ở chiều tà làm nổi bật dưới tỏa ra từng trận hàn mang. Phong Lôi đại quân không ngừng hướng về suy bại thành tới gần, trên quan đạo không ngừng truyền đến nổ vang tiếng. Nam Cung Sơn nhìn kỹ đại quân trước phương chiến mã bên trên trấn quốc đại nguyên soái, thái tử Tần Thiên Viêm, mắt hổ ở trong sinh ra vẻ khiếp sợ. Thật không hổ là thái tử thủ hạ Thiết Lang quân đoàn, thanh thế hùng vĩ, thật là khiến người ta chấn động a. Phụ thân, xem ra lần này bệ hạ đúng là nổi giận, Công Tôn Đôn đại tướng quân, Công Tôn Vận tướng quân, còn có thái tử thủ hạ Thiết Lang kỵ bên trong nhiều tên dũng tướng đều đến rồi, e sợ suy bại thành muốn trở thành hai nước đất quyết chiến. Băng Nhi, Từ Châu thành gần nhất có tin tức hay không truyền đến? Phụ thân Tôn Tử Tăng tin tức truyền đến hiện tại đã là quá một ngày, không có tin tức truyền đến, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Băng thần sắc nghiêm nghị, lo lắng nói rằng, mau chóng phái người đi vào Từ Châu thành hỏi thăm tin tức, nhìn Từ Châu đến cùng làm sao. Bình Tây Vương tử Nam Cung Sơn, bởi vì vội vàng nên tiếp Phong Lôi đại quân sự, trong lúc nhất thời đem Từ Châu thành sự tình quăng ở sau gáy, hiện tại đột nhiên nhớ tới, có một loại dự cảm bất tường. Kinh Châu thành, Từ Châu thành vốn là khuất sở hoàng đế mục tiêu, Hùng Nhi trong tay có 40.000 trọng binh, bảo vệ thành trì mấy ngày sẽ không có vấn đề gì đi. Nam Cung Sơn lẩm bẩm nói nhỏ, hắn làm sao đều là không nghĩ tới, Nam Cung Hùng đến 40.000 trọng binh, thua ở Lý Thiên Dịch huyết chiến gia chỉ thẻ bên trên. Rốt cục đem trấn quốc đại nguyên soái cho trông. Suy bại thành có thái tử điện hạ trấn thủ, khuất sở quốc e sợ sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Vương gia quá khen, cái này khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch không đơn giản, cũng không phải người thường, bằng không bản thái tử cũng sẽ không hôn tự xuất binh mà tới. Thái tử Tần Thiên Viêm trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng, cả người tỏa ra từng trận sắc khí, lạnh lùng nói. Nam Cung Sơn không hề nghĩ tới, thái tử vừa lại đây chính là cho mình một hạ mã huy, lúng túng cười cợt. Triệu Long, Tiễn Hùng, xuất lĩnh Thiết Lang tướng sĩ, đem suy bại thành thủ thành binh sĩ đổi lại, hôm nay đại quân ở thành bên trong nghỉ ngơi, ngày mai buổi trưa hướng về Từ Châu thành xuất phát. Trưa tướng lĩnh mệnh. Trưa tướng lĩnh mệnh. Triệu Long, Tiễn Hùng, Tôn Phàm, Lý Tư bốn người bọn họ là thái tử Tần Thiên Viêm hộ vệ, mỗi một mọi người là thực lực phi phàm, hiếm có hổ tướng. Thái tử Tần Thiên Viêm trong tay Thiết Lang kỵ, nhưng là Phong Lôi đế quốc ngoại trừ Phong Lôi quân đoàn ở ngoài, cường hãn nhất quân đoàn, không đơn thuần là có này bốn tên hộ tướng, còn có tám đại thiên vương. Liền bởi vì những người này vốn là phi phạm, trung thành tuyệt đối, mới có thể làm cho Tần Thiên Viêm thực lực được nhanh chóng phát triển. Suy bại thành trên thủ thành binh sĩ, đều là bị Thiết Lang kỵ thay rơi mất, bầu không khí lập tức biến đến mức dị thường căng thẳng. Vương phủ ở ngoài, Tần Thiên Viêm để Nam Cung Sơn thủ hạ chư vị đại tướng toàn bộ lui ra, chỉ để Nam Cung Sơn một nhân xâm cùng đến chinh chiến kế hoạch thảo luận ở trong. Bình Tây Vương phủ các vị đại tướng đều là tùy tùng Nam Cung Sơn nhiều năm, Tần Thiên Viêm phương thức làm việc, để các vị tướng lĩnh đều là phẫn nộ rời đi, có điều ngay vào lúc này truyền đến nhất đạo chiến mã hí thanh. Chương 114, tin tức truyền đến. Suy bại thành vương phủ ở ngoài, một tên binh lính khoái mã đánh tới chớp nhoáng, nhìn thấy đông đảo tướng quân đều ở vương gia phủ ở ngoài, thân thể nhanh chóng nhảy xuống chiến mã bẩm báo các vị tướng quân, Từ Châu thành đã bị công phá, ở suy bại ngoài thành mấy chục dặm, thuộc hạ phát hiện quân địch thám tử có hoạt động. Cái gì? Từ Châu thành bị công phá? Nam Cung tướng quân, đây chính là đại sự, lập tức phải báo cho vương gia a. Nam Cung Kỳ nghe được bên cạnh tướng lĩnh sau khi, liếc mắt nhìn tướng lĩnh, nhanh chóng hướng về vương gia phủ bên trong đi đến. Tướng quân, xin dừng bước, không có thái tử mệnh lệnh, bất luận người nào không được tự tiện đi vào. Vương gia phủ cửa, hai tên thủ môn binh sĩ âm thanh đột nhiên vang lên, trên thân thể trước ngăn cản Nam Cung Kỳ. Đều cút ngay cho ta, bổn tướng quân có chuyện quan trọng muốn tìm Bình Tây vương gia báo cáo, nếu như ở dám ngăn trở. Đừng trách bổn tướng quân hạ thủ vô tình. Nam Cung Kỳ bạo nộ quát, thân thể trực tiếp đi về phía trước. Nam cung tướng quân, ngài vẫn là lui ra đi, đừng làm cho thuộc hạ làm khó dễ. Cút. Nam cung kỳ nhìn thấy này hai tên lính muốn động thủ, hét lớn một tiếng, hai quyền chính là đem bọn họ đẩy ngã, trên mặt lộ ra không chỗ nào thần sắc sợ hãi, nhanh chân lưu tinh hướng về vương gia phủ bên trong đi đến. Ta muốn đi vào, để ta đi vào. Ta có trọng yếu sự tình muốn bẩm báo. Nam cung kỳ mặc dù là đi vào vương phủ ở trong, có điều nhưng là bị phòng nghị sự phía trước thiết lang kỵ sĩ binh ngăn cản. Phòng nghị sự ở trong, Tần Thiên Viêm nghe đến bên ngoài truyền đến âm thanh, ánh mắt hiếu kỳ nhìn cửa nói rằng, cái gì sự tình như vậy huyên áo. Canh giữ ở phòng nghị sự bên ngoài thiết lang binh sĩ, nghe được Tần Thiên Viêm sau khi đẩy cửa mà vào, thi lễ nói, Thái tử điện hạ, bên ngoài một vị bình Tây vương gia thủ hạ tướng lĩnh, nói là có trọng yếu sự tình bẩm báo, có điều không có thái tử mệnh lệnh, để thủ hạ cho chặn lại. Thái tử điện hạ, người đến chính là tay của lão phu dưới tướng lĩnh, nghĩ đến hẳn là có chuyện gấp gáp, lão phu hiện tại liền ra ngoài xem. Không cần phải làm phiền vương gia, đi, để bên ngoài người tướng quân kia đi vào. Tần Thiên Viêm thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, cánh tay giơ lên ra hiệu sĩ binh tướng Nam Cung Kỳ mang vào. Rất nhanh Nam Cung Kỳ chính là bị mang theo vào, Tần Thiên Viêm nhìn cho mình thi lễ Nam Cung Kỳ, nhàn nhạt hỏi. Nam Cung tướng quân vội vã như thế, không biết có cái gì sự tình bẩm báo đây. Bẩm báo Thái tử điện hạ, vừa thám tử đến báo, Từ Châu thành đã bị công phá, khuất sở thám tử ở suy bại thành mấy chục dặm việc làm thêm động. Từ Châu thành bị công phá. Từ Châu thành làm sao có khả năng thời gian ngắn như vậy liền bị công phá, Dũng Nhi đây. Có hay không tin tức liên quan tới hắn? Còn chưa chờ Tần Thiên Viêm mở miệng, Nam Cung Sơn thân thể bỗng nhiên chạm lên, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, có chút run âm nói rằng. Nam Cung Kỳ liếc mắt nhìn khiếp sợ Nam Cung Sơn, ánh mắt chuyển hướng còn chưa mở miệng Tần Thiên Viêm. Bình Tây vương gia, không muốn như vậy kích động, Từ Châu thành cùng Kinh Châu thành bị công phá, ở đế đô thời điểm bản điện hạ chính là đoán được, chỉ có điều có một chút rất là hiếu kỳ, vì sao lại chậm nhiều như vậy thiên tài công phá đây? Thái tử điện hạ, sự tình là như vậy. Nam Cung Sơn đem những ngày qua phát sinh sự tình, toàn bộ đều nói cho Tần Thiên Viêm. Bình Tây vương gia, nếu như ngươi nói chính là thật sự, khuất sở đại quân trải qua mấy trang ác chiến, làm sao có khả năng hội công phá phòng ngự kiên cố Từ Châu thành? Tuy rằng bản điện hạ chưa từng thấy Nam Cung Hùng, nhưng hắn nhưng là ở ngoài thương thiên bảng xếp hạng thứ 59 vị, hôn thế tiểu bá vương danh tiếng hiển hách, như vậy cường hãn hổ tướng, thêm vào 40.000 trọng binh giữ nghiêm Từ Châu thành, vì sao lại ở nửa ngày thời gian bên trong, bị công phá? Phong nghị sự ở trong, tất cả mọi người là cảm giác được Tần Thiên Viêm sự phẫn nộ tâm ý, trong lúc nhất thời không người nào dám mở miệng nói chuyện, Nam Cung Sơn bản thân càng là tâm loạn như ma. Thái tử điện hạ, khuất sở đại quân luân phiên đại chiến, nhất định là hề hoài không thể tả, sức chiến đấu đột nhiên giảm xuống, mặt tướng đồng ý dẫn dắt một đội người đi tới Từ Châu thành, tìm hiểu tin tức, thuận tiện đem quân địch thám tử toàn bộ thanh trừ. Tôn Phàm thân thể đứng lên, nhanh chân đi về phía trước, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, ngựa khí kiên định nói rằng: "Tôn tướng quân thực sự là biết bản điện hạ suy nghĩ, quân ta mấy ngày nay hành quân, chúng tướng sĩ đều là hề hoài, cần nghỉ ngơi. Từ Châu thành bị công phá, quân địch thám tử còn muốn tìm hiểu suy bại thành tin tức, thực sự là mơ hão." Tôn tướng quân nghe lệnh, bản nguyên soái mệnh ngươi xuất lĩnh một đội người ra khỏi thành, đem quân địch thám tử toàn bộ chém giết với ngoài thành, sau đó đi tới Từ Châu thành hỏi thăm tin tức. Vâng, điện hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Tôn Phàm lĩnh mệnh sau khi rời đi, Tần Thiên Viêm ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nam Cung Sơn, mở miệng nói rằng, vương gia, không biết này suy bại trong thành có bao nhiêu bình Tây vương phủ nhân mã. Hồi bẩm điện hạ, suy bại thành làm trung bình Tây vương phủ nhân mã chỉ có 5 vạn người. Nhân mã đều ở mỗi cái thành trì ở trong, thần chưa hề đem bọn họ triệu hoán đến suy bại thành. 50.000. Bản nguyên soái lần này chinh phạt khuất sở, xuất lĩnh tinh binh 10 vạn, thêm vào vương gia 5 vạn nhân mã, tổng cộng là 150.000 người đại quân, coi như là khuất sở quốc cử quốc lực lượng cũng có điều mấy vạn người mà thôi, nhân số sẽ không vượt qua 50.000. Hiện tại các vị liền ở ngay đây thương lượng làm sao tấn công khuất sở quốc, bản nguyên soái muốn ở trong vòng 10 ngày, chiếm lĩnh khuất sở hoàng thành, bắt sống Lý Thiên Dịch. Suy bại thành ở trong phong lôi đế quốc chấn quốc đại nguyên soái Tần Thiên Viêm, căn bản chính là không biết, Lý Thiên Dịch lúc này chính đang phòng của mình ở trong, vì là vừa thu được Yến Vân Thập Bát Kỵ mà cảm giác được đau đầu đây. Tích. Gợi ý của hệ thống, khẩn cấp cất thưởng sắp muốn đến hạn định thời gian, túc chủ có hay không hiện tại mở ra. Ngất, lại đã quên còn có một gói quà chưa hề mở ra đây, này nếu như là vượt qua hạn định thời gian, biến mất không còn tăm hơi, không được để ta phiền muộn chết ta. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch nghĩ đến phía trước ba cái gói quà đều là thứ tốt, tuy rằng Triệu Hoán Vương Chiêu Quân ở bên cạnh chính mình, có vẻ hơi vô bổ, có điều vậy cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Thực sự là không biết cuối cùng này một lễ bên trong bọc sẽ có vật gì tốt, là dũng mãnh vô địch hổ tướng, trị quốc văn thần, thực lực cường hãn hiệp khách, vẫn là hoa nhường nguyệt thẹn mỹ nữ. Túc chủ có hay không hiện tại mở ra gói quà? Mở ra, hiện tại liền mở ra. Lý Thiên Dịch nhìn hệ thống logo trên cái cuối cùng gói quà, mặt trên vẫn là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, tiểu tuyết tiếng nhắc nhở liền hưởng lên. Chúc mừng túc chủ, thu được triệu hoán thẻ một tấm, có thể tùy cơ triệu hoán vũ khí đoán tạo sư một tên. Túc chủ có hay không hiện tại triệu hoán đoán tạo sư? Vũ khí đoán tạo sư. Lý Thiên Dịch trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một người, vậy thì là vương giả vinh quang bên trong tiểu lỗ ban, bởi vì ở hắn nhận thức ở trong, cổ đại tốt nhất như không có cái gì nổi danh rèn đúc đại sư, ngoại trừ lỗ ban ở ngoài. Chương 115, đúc kiếm sử tổ. Tích. Túc chủ có hay không hiện tại triệu hoán đoán tạo sư? Lý Thiên Dịch không chút do dự nào trực tiếp chính là đồng ý triệu hoán, có một tên vũ khí đoán tạo sư sau khi, là có thể rèn đúc đi ra càng tốt hơn vũ khí, trong nháy mắt để khuất sở quốc đại quân sức chiến đấu tăng lên. Triệu hoán, hiện tại liền triệu hoán vũ khí đoán tạo sư. Chúc mừng túc chủ thu được vũ khí đoán tạo sư một tên, Âu Gia Tử. Âu Gia Tử, không nên là lỗ ban đại sư à? Tích, gợi ý của hệ thống, rèn đúc đại sư Âu Gia Tử đã ra hiện tại phủ ở ngoài. Túc chủ có thể bất cứ lúc nào triệu hoán hắn lại đây. Tiểu đức tử, tiểu đức tử. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, cửa phòng trong nháy mắt bị đẩy ra, tiểu đức tử bước nhanh tới. Bệ hạ, tiểu đức tử đến rồi, không biết bệ hạ có cái gì sự tình dặn dò cho nô tài. Hiện tại ra ngoài phủ, đem phủ ở ngoài một người tên là Âu Giã Tử cho chấm mang tới. Vâng, bệ hạ. Nhìn tiểu đức tử rời đi sau khi, Lý Thiên Dịch âm thanh có chút cấp thiết hỏi. Âu Giã Tử có phải là rèn đúc đi ra rất nhiều kinh thế danh kiếm vị kia? Đúng, Âu Giã Tử là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Sơn Quốc người, vũ khí rèn đúc đại sư, ở trong hắn vì là Việt Vương rèn đúc đi ra rất nhiều kinh thế danh kiếm, bị sau nhân tôn xưng là đúc kiếm sử tổ. Ha ha, vốn là cho rằng triệu hoán đến lô ban là có thể, hiện tại lại đem đúc kiếm sử tổ Âu Giã Tử cho làm lại đây, thật sự quá thoải mái. Lý Thiên Dịch cực kỳ hưng phấn, lập tức từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh hướng về ngoài phòng diện đi đến. Ngồi ở giữa sân, chờ đợi gặp một lần này một vị đúc kiếm sử tổ, loại này cấp bậc nhân vật, tuyệt đối không thể thất lễ. Ngông lung dưới ánh trăng, ánh mắt bén nhọn liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước, chỉ thấy tiểu đức tử mang theo một vị người trẻ tuổi đi tới, tên này người trẻ tuổi khí thế trên người rất mạnh, lại như là một cái vừa ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc. Bệ hạ, nô tài đem người mang đến. Thảo dân Âu Giã Tử, bái kiến bệ hạ. Nghe được Âu Giã Tử sau khi, Lý Thiên Dịch tiến lên đưa tay đem hắn phủ lên. Mặt lộ vẻ mỉm cười mở miệng nói, đại sư mau mau xin đứng lên, có thể có đại sư tương trợ, ta khuất sở đế quốc làm sao không thể cường thịnh. Đa tạ bệ hạ tán thưởng, lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ, thảo dân không có mang vật gì tốt, liền đem cái này chạm lô kiếm đưa cho bệ hạ đi. Bệnh. Âu Giã Tử đưa tay đem chính mình trường kiếm sau lưng rút ra, hai tay nâng lên, đưa tới Lý Thiên Dịch trước mặt. Chạm lô kiếm. Trong nháy mắt ở Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện liên quan với chạm lô kiếm hết thảy. Trạm lô kiếm chính là đúc kiếm sử tổ Âu Giã Tử tạo nên, là một cái nhân giả chi kiếm, độ dài 4 thước rộng 5 tấc, trọng lượng ngũ cân, chủ yếu vật liệu vì là tích đồng, toàn thân màu đen, vô cùng sắc bén, nhưng không có chứa bất kỳ sát khí. Nhân giả chi kiếm. Này ngược lại là phi thường phù hợp chấm khí chất. Cảm ơn đại sư bảo kiếm đem tặng, kính xin đại sư cùng chấm lại đây, chấm có chuyện quan trọng cùng đại sư thương lượng. Nói xong, Lý Thiên Dịch một tay cầm trạm lô kiếm, một cái tay khác lôi kéo Âu Giã Tử. Nhanh chóng hướng về cách đó không xa một cái khác sân đi đến. Lúc này Lý Thiên Dịch phi thường sốt ruột, muốn để Âu Giã Tử nhìn một chút Tiến Vân Thập Bát Kỵ, nên làm gì thay đổi vũ khí của bọn họ trang bị. Lý Thiên Dịch Âu Giã Tử hai người bọn họ song song mà đi, điều này làm cho mặt sau tiểu đức tử không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Hắn xưa nay đều là chưa từng nhìn thấy Lý Thiên Dịch cung kính như thế địa đối xử một người, điều này làm cho hắn đối với Âu Giã Tử đầy lòng hiếu kỳ. Đinh viện ở trong, Tiến Vân Thập Bát Kỵ chính đang khắc khổ huấn luyện. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi đến, dồn dập thả rơi xuống vũ khí trong tay, trật tự chỉnh tề chạm thành một loạt. Tiến Vân Thập Bát Kỵ, bái kiến bệ hạ. 18 người chăm miệng một lời, mặt nạ bên dưới ác liệt ánh mắt đều là cùng kính nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Bệ hạ dĩ nhiên có như vậy cường hãn kỵ binh, thật là khiến người ta giật mình không nhỏ. Tiến Vân Thập Bát Kỵ, các người đem hết thể trang bị, vũ khí mang tới, xếp thành hàng. 18 người nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, cấp tốc đem vũ khí của bọn họ trang bị bố trí ở trên người, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn về phía một bên Âu Giã Tử, mở miệng nói rằng, Âu Đại Sư, này Yến Vân Thập Bát Kỵ, làm như kỵ binh, vũ khí của bọn họ trang bị cũng không phải rất hoàn mỹ, chấm dự định thay đổi một hồi trên người bọn họ trang bị. Âu Giã Tử mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhanh chân về phía trước cẩn thận kiểm tra một chút, Yến Vân thập bát kỵ vũ khí trang bị, sau đó hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Bệ hạ, này con kỵ binh bọn họ khí tức trên người tuy rằng đáng sợ, như trong địa ngục ác ma giống như vậy, có điều trên người vũ khí trang bị căn bản là không thích hợp kỵ binh. Kỵ binh am hiểu chính là nhanh chóng buôn tập, vũ khí trong tay nhất định phải lấy trường mâu làm chủ, như vậy mới có thể đạt đến lý tưởng nhất kỵ binh hiệu quả. Đồng thời ở trên người bọn họ, nên phân phối các loại phòng ngự trang bị, tỉ như miếng lót vai, phần che tay, hộ tí, hộ thối, hộ hung giáp chờ chút, như vậy có thể bảo đảm bọn họ ở trong chiến đấu sinh mệnh an toàn. Cho tới loan đao, đại cung vẫn là có thể tiếp tục sử dụng, có điều bệ hạ nếu là muốn tăng lên này con kỵ binh sức chiến đấu, hết thể trang bị vẫn là cần giao cho Thảo Dân đi rèn đúc. Thảo Dân nhất định sẽ cho bệ hạ rèn đúc đi ra một nhánh đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng kỵ binh trang bị. Hảo hảo được, có đại sư câu nói này, chấm chính là yên tâm, đại sư cần muốn cái gì trực tiếp nói ra, chấm nhất định sẽ thỏa mãn đại sư. Lý Thiên Dịch ngữ khí kiên định nói rằng, trong đầu không ngừng ảo tưởng, Yến Vân thập bát kỵ sử dụng Âu Giã Tử chế tạo ra đến vũ khí trang bị, làm sao như hà chỉ xính xa trường, đánh đâu thắng đó hình ảnh. Bệ hạ, Thảo Dân hiện tại liền bọn họ cần phòng ngự trang bị, vũ khí hội chế ra, ngày mai mở lô rèn đúc, không ra thời gian nửa tháng, là có thể đem vũ khí của bọn họ trang bị toàn bộ chế tạo ra đến. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía một bên Tiểu Đức Tử, mở miệng nói rằng, Tiểu Đức Tử, hiện tại truyền lệnh xuống, trong quân đội cùng trong thành đoán tạo sư phó đều chiêu mộ lại đây, ít nhất phải 100 tên trở lên, bọn họ thống nhất quy Âu Giã Tử đại sư quản lý. Vâng, bệ hạ. Bệ hạ Thảo Dân chính là một giới bình dân, năng lực bệ hạ chia sẻ chính là Thảo Dân phải làm, bệ hạ không cần xưng hô đại sư, trực tiếp gọi Thảo Dân Âu Giã Tử là có thể. Được. Âu Giã Tử, chấm phong ngươi vì là khuất sở quốc thủ tịch rèn đúc đại sư, quan cư tam phẩm, sau đó ta khuất sở vũ khí rèn đúc toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách. Vi thần cảm ơn bệ hạ, thần ổn thỏa toàn lực ứng phó thế bệ hạ chế tạo ra đến nhiều nhất tốt nhất binh khí, ta khuất sở nhất thống thiên hạ. Làm Lý Thiên Dịch từ Âu Giã Tử gian phòng lúc trở lại, trong đầu vẫn luôn là nghĩ Âu Giã Tử nói câu nói kia. Bệ hạ, thương chính là vũ khí ở trong vương giả, Yến Vân thập bát kỵ vũ khí của bọn họ tất định là thương. Có kẹt. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, một cổ đạm nhạt mùi thơm xông tới mặt, chỉ thấy Lý Thiên Dịch cau mày, tuấn tú trên mặt nổi lên nụ cười lạnh như băng. Chương 116, ám sát. Có kẹt. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, mông lung nguyệt quang tùy ý trong gian phòng, Lý Thiên Dịch đi về phía trước hai bước, gió nhẹ thổi, bay ra từng trận mùi thơm. Vương Chiêu Quân. Lý Thiên Dịch trong lòng cho rằng là Vương Chiêu Quân đi tới phòng của mình, có điều trong không khí tràn ngập loại kia mùi thơm, rất rõ ràng không phải Vương Chiêu Quân như vậy khí chất mỹ nhân sử dụng. Đồng thời Vương Chiêu Quân là chính mình triệu hoán mà đến, chỉ có điều chính là sơ lần gặp gỡ mà thôi. Căn bản là không thể sẽ vừa thấy trung tình, trực tiếp lấy thân báo đáp, Lý Thiên Dịch có thể không tin mình có lớn như vậy mị lực. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt hiện ra một nụ cười gằn, bước nhanh hướng về bên giường đi đến, khí ngược ánh mắt nhìn trên giường cô gái kia. Chỉ thấy cô gái kia, ăn mặc một bộ hắc sa, đem hoàn mỹ vóc người hoàn toàn bày ra. Tinh xảo khuôn mặt, cao gầy sống mũi, linh động con mắt, khắp nơi toát ra đến mê người cảm giác. Nếu như nói Nam Cung Lưu Ly là loại kia cao khiết băng liền, như vậy trước mắt cô gái này chính là kiểu mị mê người độc anh lật, đem người mê điên đảo tâm thần. Lý Thiên Dịch cảm giác, chính mình là nhiều hơn nữa xem vài lần, chỉ sợ cũng là khống chế không được trong cơ thể mình hồng hoang lực lượng, như vậy diễm lệ vưu vật, sẽ để cho mình chính mình triệt để mất đi lý trí. Khắc khắc. Cô nương, ngươi là người nào? Vì sao lại ra hiện tại chấm trong gian phòng? Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, cô gái này cười nhạt, đứng dậy, bước liên tục hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Cả người mỗi giờ mỗi khắc không tản mát ra loại kia mê người khí tức, đó là một loại làm cho nam nhân kích động cảm giác. Lý Thiên Dịch nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay chính là đem nữ tử đối với mình cái cổ xoa xoa mà đến ngọc tay nắm lấy, nói, người rốt cuộc là ai? Tại sao bán dạ tam càng ra hiện tại chấm trong gian phòng, nếu như không cho thấy thân phận của chính mình, đừng trách chấm trở mặt vô tình. Bệ hạ uy vũ phi phàm, thần dũng vô địch, tiểu nữ tử chỉ có điều chính là ngưỡng mộ bệ hạ người bình thường mà thôi. Bệ hạ như vậy dùng sức cầm lấy tay của người ta không tha, ngón này đều sắp bị làm đứt đoạn mất. Trước mắt cô gái này thân thể xoay tròn ở Lý Thiên Dịch bốn phía, nồng nặc dị hương bị tràn ngập ở hắn trong lỗ mũi, một đôi mắt phượng mị hoặc giống như nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, tiểu mị âm thanh ở trong thai của hắn vang lên. Ngưỡng mộ chấm. Kỳ thực trước mắt cô gái này đã sớm là ra hiện tại Lý Thiên Dịch trong đầu, chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, buông ra hắn tay ngọc mở miệng nói rằng nhu ngàn mị, Phong Lôi Đế quốc hộ long vệ thành viên, không biết chấm nói có chính xác không. Nhu Ngàn Mị nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, nguyên bản mị hoặc mọi người nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vẻ kinh ngạc, cánh tay ngọc giơ lên, nhất đạo lạnh lẽo ánh kiếm từ Lý Thiên Dịch trước mặt tìm tới. Lý Thiên Dịch hai tay mở ra, thân thể nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Nhu Ngàn Mị, có chút hí ngược nói rằng, Nhu Ngàn Mị, vừa vẫn là như vậy xinh đẹp cảm động, dù nhân hồn phách đây, hiện tại làm sao trở nên như vậy đằng đằng sát khí, không ngụy trang sao? Lý Thiên Dịch, ngày hôm nay nhất định phải chém rất ngươi, nếu như không muốn bị thống khổ dằn vặt đến chết, vẫn là bé ngoan nghe lời, không muốn phản kháng, cùng ta đi Phong Lôi Đế quốc có lẽ sẽ có thể lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn chém giết chấm? Xem ra Phong Lôi Đế quốc hoàng đế Tần Thái An, đúng là lão, mắt mở chân trộm, có điều giống như ngươi vậy mỹ nữ tuyệt sắc, bị giết rơi mất đúng là rất đáng tiếc, chấm thủ hạ mấy vị đại tướng đều không có kết hôn, đem ngươi bắt gả cho bọn họ thực sự là một không sai ý nghĩ. Nhu Ngàn Mị không nghĩ tới, ở như vậy tình huống, Lý Thiên Dịch lại không có bị chính mình đe dọa, bị dọa đến, trái lại là nghĩ chảo chính mình, sau đó ban thưởng cho tay thủ hạ tướng lĩnh, này hoàn toàn chính là vũ nhục đối với mình. Nhu Ngàn Mị nhưng là ở hộ long vệ ở trong thực lực đỉnh cấp tinh anh, một thân mị hoặc chi thuật, đã sớm là lô hỏa thuần thanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản được hắn mị hoặc, nhưng Lý Thiên Dịch ngày hôm nay nhưng là làm được. Bá, bá, bạch. Nhu Ngàn Mị chủy thủ trong tay, phát sinh từng trận hàn mang, hướng về Lý Thiên Dịch không ngừng mà đâm tới, bên trong căn phòng, ánh kiếm ngang dọc, đạo ánh kiếm xẹt qua, bốn phía bàn, vách tường, phòng trụ tử, cây cột, bên trên đều là lưu lại bắt mắt hoa ngân. Lý Thiên Dịch thân thể lui về phía sau, gót chân chống đỡ ở phía sau cửa phòng trên, trực tiếp đem chạm lô kiếm rút ra, ánh kiếm né qua, chỉ nghe được một tiếng binh khí gây vỡ âm thanh truyền đến. Nhu Ngàn Mị trong tay nắm chặt chủy thủ, bị Lý Thiên Dịch chặt đứt, chia ra làm hai, rơi xuống ở địa, nhìn thấy vũ khí của chính mình bị chém đứt, Nhu Ngàn Mị nộ khí bạo phát, trực tiếp huy động lên đến rồi trên cánh tay quấn quanh hát xa. Bạch! Hát xa ở Nhu Ngàn Mị vung lên dưới, lại như là một cái màu đen độc xà giống như vậy. Nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới, tốc độ thật nhanh, tản mát ra mạnh mẽ lực công kích. Không thể nào. Tiểu Long Nữ sở kỳ hiệu. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Nhu Ngàn Mị vung lên mà đến hai đạo hắc xa, không tự chủ được nhớ tới đến, khắp nơi TV ở trong Tiểu Long Nữ vung lên màu trắng lụa mỏng dáng dấp. Nhưng cũng là phi thường đáng tiếc, Tiểu Long Nữ khí chất cao nhã, thoát tục, tiên khí bức người, mà trước mặt mình cái này Nhu Ngàn Mị nhưng là một tâm địa độc gác sát thủ. Độc Cô Chín Quyết. Lý Thiên Dịch trong tay nắm chặt bảo kiếm chạm lô, nhanh chóng triển khai lên Độc Cô Chín Quyết kiếm kỹ, từng đạo ác liệt ánh kiếm bắn ra, xông tới mặt hắc xa, toàn bộ đều Lý Thiên Dịch ánh kiếm chém nát, giải rác ở địa. Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng về phía trước đánh tới, trong tay chạm lô kiếm trực tiếp hướng về Nhu Ngàn Mị cái cổ đâm tới. Làm Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm chống đỡ ở Nhu Ngàn Mị gáy ngọc thời gian, nàng vẫn là nằm ở vô tận chấn động ở trong, mai cho đến cảm nhận được chạm lô kiếm trên truyền đến từng cơn ớn lạnh. Nàng mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt hoang mang nhìn kỹ trước mắt nắm chặt trường kiếm Lý Thiên Dịch. Nhu cô nương, ngươi muốn chết ở chấm chạm lô dưới kiếm, vẫn là bó tay chịu trói, mình lựa chọn đi. Vừa dứt lời, Nhu Ngàn Mị mặt ngọc bên trên, tràn đầy vẻ giận dữ, thiến ảnh mấy lần muốn về phía trước, có thể đều là bị Lý Thiên Dịch trường kiếm trong tay bức cho trở lại. Ám sát thất bại, rơi vào tay của ngươi, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có đảm lượng, chấm có thể đáp ứng không giết ngươi. Hơn nữa còn sẽ thả ngươi rời đi, chỉ cần ngươi có thể trả lời chấm vấn đề là được. Không nên mơ mộng. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng về phía trước, đem Nhu Ngàn Mị thiến ảnh chống đỡ ở trên tường, thanh âm lạnh như băng vang lên. Tần Thái An đến cùng phái bao nhiêu cái hộ long vệ sát thủ đến ám sát chấm. Không biết, hộ long vệ bên trong ám sát nhiệm vụ đều là đơn độc, người khác nhiệm vụ vốn là không cách nào hiểu rõ. Ha ha, xem ra ngươi thực sự là không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Vậy cũng chớ quái chấm không thương hương tiếc ngọc. Lý Thiên Dịch đem chạm lô vừa muốn chuẩn bị đâm về đằng trước, trong nháy mắt chính là cảm giác đến bên ngoài có khí gợn sóng, nhất đạo hàn mang đánh giết mà tới. Ầm. Xoay người vung lên chạm lô kiếm, chính là đem phá không kéo tới ám khí đánh rơi, này chỉ có điều chính là trong nháy mắt sự tình mà thôi, làm Lý Thiên Dịch ở quay đầu lại nhìn về phía Nhu Ngàn Mị thời điểm, phát hiện nàng thiến ảnh đã biến mất không còn tăm hơi. Chương 117, Binh Lâm Thành Hạ Địa Long Thành. Từng trận cấp thiết tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Đức Tử cùng La Thế Tín mang theo đông đảo binh sĩ chạy tới. Nô tài cứu giá chậm trễ, xin mời bệ hạ trách phạt. Các ngươi đều đứng lên đi, chấm này không phải cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao, thích khách là có chuẩn bị mà đến, không có bị phát hiện cũng là rất bình thường sự tình. Tiểu Đức Tử, đem trên đất ám khí cho bá tiên sinh đưa tới, để hắn nhìn sử dụng loại này ám khí rốt cuộc là ai. Vâng, bệ hạ. Là thị vệ, ngươi mang theo thị vệ sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, không cần trắng đêm chưa ngủ thủ tại chỗ này, ám sát thất bại, tối nay sẽ không trở lại lần thứ hai. Lý Thiên Dịch nhìn muốn nói chuyện La Thế Tín, nhanh chân hướng về hắn đi tới, cười nói, La hộ vệ ý nghĩ của ngươi chấm rõ ràng, ngày hôm nay liền khỏe mạnh trở về nghỉ ngơi một chút đi. La Thế Tín gật đầu lia lịa, quay đầu lại nhìn về phía mặt sau một đám thị vệ, âm thanh hùng hậu, còn không cảm ơn bệ hạ. Đông đảo hộ vệ sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch lần thứ hai trở lại phòng của mình ở trong không khí vẫn là tràn ngập nhàn nhạt dị hương, tất cả những thứ này lại như là giấc mộng nam kha như thế, quyến rũ nhu ngàn mị, lạnh leo ám khí. Tần Thái An phái ra to lớn nhất lá bài tẩy ám sát chấm đúng là để hắn cảm giác được kiên kỵ, hiện tại Phong Lôi Đế quốc vẫn không có công đánh xuống, những này trong bóng tối ẩn giấu thích khách, bất cứ lúc nào cũng có thể cho chấm mang đến nguy hiểm chí mạng. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch quyết định phái binh tấn công suy bại thành trước, nhất định phải đem hết thảy thích khách giải quyết vấn đề đi, như vậy mới sẽ không có nỗi lo về sau. Dị hương thật lâu đều không có tản đi, Lý Thiên Dịch vốn là ngủ không được, mở cửa phòng hướng về bên ngoài đi đến, tối nay nhất định là một không ngủ buổi tối, thích khách đến xuất hiện, để từ châu thành sốt sáng lên. Vậy mà lúc này vạn Lý Chi ở ngoài địa Long Thành ngoài thành, xuất hiện mấy vạn đại quân, trên thành tường bạch khởi, Lý Thiết Truy, cùng mấy vị chấp kích trưởng, nhìn kỹ bên ngoài mấy vạn đại quân. Bạch tướng quân, Phong Lôi Đế quốc quân đội, làm sao từ La Cách Đế quốc đến rồi, chẳng lẽ nói đem La Cách Đế quốc cho chiếm đoạt? Thiết Truy, không thể, hiện tại Phong Lôi Đế quốc đại quân ra hiện tại nơi này, ta nghĩ hẳn là bệ hạ đem Phong Lôi đại quân đánh sợ, bọn họ dự định đánh lén địa Long Thành, sau đó trực đảo Hoàng Long. Ý của tướng quân là quân địch muốn đánh xuống vạn Long Thành, ép thẳng tới Hoàng Thành. Ân, Phong Lôi Đế quốc hẳn là nghĩ như vậy, có điều ý tưởng này tuy được, nhưng cũng là không cách nào thực hiện, thật sự coi ta địa Long Thành 20.000 thủ binh là trang trí sao. Thiết Truy, Thượng Quan Tông, Bách Lý Hề, Công Dương Sa bổn tướng quân mệnh ngươi bốn người, quân chia thành bốn đường, theo bổn tướng quân ra khỏi thành nên địch. Bạch Khởi hùng hậu thanh âm vang lên, cầm lấy phá thiên cầm long kích nhanh chân lưu tình hướng về bên dưới thành đi đến. Thượng Quan Tông, Bách Lý Hề, Công Dương Sa đều là ở Bạch Khởi đi tới địa Long Thành sau khi, bởi vì khâm phục Bạch Khởi tài năng, trước sau đến hắn dưới trướng. Từ khi Bạch Khởi lên làm địa Long Thành thống suất sau khi, bách tính sinh hoạt càng ngày càng, tuy rằng ăn vẫn là cơm canh đạm bạc, nhưng cũng là không lo lắng chút nào là cách đế quốc đánh lén. Thêm vào Bạch Khởi thường thường mang theo binh sĩ đi ra ngoài săn thú, phân cho trong thành bách tính, để hắn ở địa Long Thành ở trong danh vọng càng ngày càng cao. Bạch Khởi tiếp nhận binh sĩ dắt tới sư tử thông, khiêu lên lưng ngựa, quay về mặt sau Lý Thiết Truy bốn người bọn họ nói rằng, trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho bại. Nếu quân ta đại bại quân địch, chúng tướng sĩ tùy tùng bổn tướng quân trực tiếp tấn công Lâm An Thành. Tướng quân, người rốt cục muốn đối với Lâm An Thành động thủ, ta đã sớm là không thể chờ đợi được nữa, bắt Lâm An Thành, nước ta quốc thổ liền bắt đầu hướng về La Cách Đế quốc mở rộng. Lâm An Thành nhưng là một tảng mỡ dày, thông báo các tướng sĩ, đại bại ngoài thành quân địch, công phá Lâm An Thành, mỗi người thưởng kim nhị 10 lạng. Bạch Khởi tính cách hiếu chiến, đồng thời hưu dung hưu nhu, địa Long Thành ở trong tướng sĩ đều là đối với hắn vì là mệnh là tử, từ trước địa Long Thành binh sĩ nhân số, không tới 1 vạn người, đồng thời đều là một ít tàn binh bại tướng mà thôi. Nhưng là hiện tại trong thành binh lính nhân số cao đạt 20.000, đồng thời chịu đến Bạch Khởi huấn luyện sau khi, đều trở thành dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ. Binh sĩ đều là Bạch Khởi tự mình huấn luyện, Lý Thiết Truy mấy người bọn hắn cũng đều là theo huấn luyện chung, ngay ở huấn luyện ở trong, quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng tốt, đều lấy gọi nhau huynh đệ. Bạch Khởi là lão đại, Thượng Quan Tông lão nhị, Bách Lý Hề lão tam, Công Dương Sa lão tứ, Lý Thiết Truy lão ngũ. Bẩm báo tướng quân, trong thành 20.000 binh sĩ tập hợp xong xuôi. Một tên binh lính đi tới Bạch Khởi trước mặt, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Thượng quan, Bách Lý, Công Dương, Thiết Truy, trận chiến này muốn tất thắng, đem địa Long Thành giành tiếng đánh ra đi, các vị có lòng tin hay không?" "Có." "Có." "Có." Mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chấn thiên tiếng la giết vang lên, Bạch Khởi trong tay chiến kích giơ lên thật cao, âm thanh hùng dày vô cùng nói rằng: "Mở cửa thành, ra khỏi thành giết địch." "Có kẹt." Hơn 10 danh sĩ binh tướng địa Long Thành cửa thành chậm rãi đẩy ra, sắt thần Bạch Khởi lại như là rời dây cung mũi tên, chạy vội mà ra. Giết! Bạch Khởi phía sau 4 đường đại quân, cũng đồng dạng là nhanh chóng hướng về ngoài thành quân địch giết vào, Phong Lôi Đế quốc đại quân thống suất không phải Tần Vương Tần Thiên Hiên, mà là dưới tay hắn một tên hổ tướng Trương Nhan. Trương Nhan là Tần Thiên Hiên thủ hạ rất nổi danh hán tướng, một thân thực lực đạt đến võ sĩ cảnh giới đỉnh cao, trong tay lôi đỉnh thương dùng xuất thần nhập hóa, ở thần kiêu kỵ ở trong hầu như là khó có địch thủ. La Cách đế quốc ở lợi ích điều động, đáp ứng rồi Phong Lôi đế quốc yêu cầu, mượn đường cho Phong Lôi đế quốc hành quân, tấn công Địa Long Thành, vốn là Tần Vương Tần Thiên Hiên dự định để Trương Nhan thăm dò một hồi Địa Long Thành. Có điều khiến người ta không nghĩ tới chính là, Trương Nhan đại quân còn chưa tới nơi Địa Long Thành, trong thành chính là giết ra đến rồi mấy vạn tướng sĩ, nhìn xung phong mà đến Địa Long Thành đại quân, Trương Nhan trên mặt nổi lên một tia nụ cười giảo hoạt. Thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn càng muốn đến, ngày hôm nay chính các ngươi chủ động đưa tới cửa, liền không nên trách bổn tướng quân nhận lấy mạng của các ngươi. Tả Hữu tướng quân, truyền lệnh xuống, hiện tại đại quân đình chỉ hành quân, lập tức triển khai chiến đấu đội hình, hết thảy cung tiễn thủ chuẩn bị, một khi quân địch tiến vào xạ trình bên trong, mã thượng tướng bọn họ toàn bộ loạn tiễn bắn giết. Vâng, Trương tướng quân, chưa tướng linh mệnh. Chương 118, cường chống đỡ. Đêm trường từ từ, Địa Long Thành ở ngoài, Sát Thần Bạch Khởi xuất dẫn 20.000 tinh binh, hướng về Phong Lôi đế quốc đại quân xung phong mà đi. Ở hắn bên trái Thượng Quan Tông thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay một thanh lang nha bổng, mắt hổ ở trong sát ý lạnh lẽo. Lý Thiết Truy dưới thân là một thất khí thế rộng lớn màu đen chiến mã, trong tay hoàng kim chủ y, ở mông lung dưới ánh trăng, hiện ra đến mức dị thường lạnh lẽo. Bách Lý Hề cùng Công Dương Sa không có một chút nào lạc hậu nửa phần. Hai người bọn họ đều là sách mã phi buôn mắt hổ ở trong bay lên nồng đậm vẻ hưng phấn, Bách Lý Hề trong tay nắm chặt khai sơn đao, Công Dương Xa nhưng là đem hắn cự phủ bối ở phía sau. Đột nhiên nhìn thấy quân địch đình chỉ tiến lên, Bạch Khởi trong tay phá thiên cầm lòng kích dơ lên thật cao, để bốn đường đại quân ngừng lại. Làm sao, đại ca? Phong Lôi đại quân giả dối, hiện tại ở trước phương liệt đội chờ đây. Thượng Quan Tông ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quân địch đại quân đã ngừng lại, cây đuốc dơ lên thật cao, ở ánh lửa chiếu xuống. Có thể rõ ràng mà nhìn rõ ràng trên người bọn họ chiến giáp cùng khuôn mặt. Quân địch tướng sĩ từng cái vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, đều là đằng đằng sát khí răng rắc, trong tay dao bầu, trường mâu tản mát ra từng trận hàn mang. Tướng quân, mặt tướng đồng ý xuất lĩnh một đội người, giết vào quân địch ở trong, đánh loạn địch quân đội hình, vì là quân ta mở một đường máu. Quân địch thuẫn bài binh bố ở trước trận, cung tiễn thủ, trường mâu tay ở phía sau, hiện tại xông tới chỉ có thể là chết ở loạn tiễn bên dưới. Này 20.000 binh sĩ có thể đều là huynh đệ, không thể như vậy không công hy sinh, cho dù chết, cũng phải quang minh chính đại chết trận ở xa trường bên trên. Thiết Truy, đi ra ngoài khiêu chiến, nếu như địch tướng không dám ra đây ứng chiến, trực tiếp lui trở về Địa Long Thành ở trong. Nhánh đại quân này hẳn là quân địch tiên phong bộ đội, lại đây hiểu rõ. Bạch Khởi vừa dứt lời, Lý Thiết Truy chính là rục ngựa xông về phía trước ra, một tay nắm chặt dây cương, trên một tay còn lại hoàng kim chủ ý cao cao dương lên, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Đối diện đến địch tướng nghe, nếu như là cái đàn ông, liền đi ra cùng ta một trận chiến, nếu là không có can đảm đi ra ứng chiến, liền đừng ở chỗ này lãng phí ta thời gian. Trương Nhan nghe được Lý Thiết Truy sau khi, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường cười lạnh nói, ngốc nết mãng phu một, Địa Long Thành ở trong có như vậy thủ tướng, xem ra muốn công phá dễ như trở bàn tay. Ha ha! Trương Nhan phía sau đông đảo tướng sĩ bắt đầu điên cuồng bắt đầu cười lớn, đều là xem thường vẻ mặt, nhìn Lý Thiết Truy. Chút nào cũng không có đem nó coi như một chuyện. Hung hăng tiếng cười dần dần tiêu tan không trung, Trương Nhan xách mã phi buôn mà ra, mắt hổ tràn đầy trào phúng nói rằng, địch tướng nghe, bổn tướng quân đêm nay binh lâm Địa Long Thành, chỉ vì đòi hỏi hai loại đồ vật. Nếu như thực tướng hai tay dâng, có thể miễn đi Địa Long Thành bách tính họa sát thân, nếu không bổn tướng quân tối nay tàn sát Địa Long Thành. Thực sự là trương cuồng, liều lĩnh, lại dám quản ta đòi hỏi đồ vật, sống được thiếu kiên nhẫn. Lý Thiết Truy vốn là một giới vũ phu, ở bên trong chiến trường xung phong giết địch vẫn được, nhưng cùng người đàm phán loại này sự tình hắn chính là không am hiểu. Thượng Quan Tông dục ngựa mà đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút địch tướng Trương Nhan, sắc mặt bình tĩnh nói, tướng quân binh lâm thành hạ, không biết muốn cái kia hai món đồ. Ha ha, vẫn tính có một người rõ ràng, nói thiệt cho các ngươi biết đi, bổn tướng quân muốn hai loại đồ vật, phân biệt là đầu của các ngươi cùng phía sau Địa Long Thành. Trương Nhan tiếng cười lạnh vang lên, sau lưng hắn hơn 10 vị tướng lĩnh dồn dập tiến lên, đi tới hắn hai bên. Trong tay binh khí đều là quay về Thượng Quan Tông hai người. Ngươi là cái tha gì, lại muốn Địa Long Thành, có can đảm liền đến chính mình nắm, xem ra ra không đem ngươi đánh nát tan. Lý Thiết Truy há mồm mắng to, thiếu một chút xông tới giết địch, có điều lại bị bên cạnh Thượng Quan Tông cho ngăn lại. Lão Ngũ, nhịn một chút, đại ca có kế hoạch của hắn, tuyệt đối không nên lộ mãng phá hoại đại ca kế sách. Lý Thiết Truy cố nén trong lòng hừng hực lửa giận, mắt hổ trận thật lớn, căm tức Trương Nhan bọn họ một đám tướng lĩnh, nắm đấm nắm vang lên. Tướng quân, mặt tướng đồng ý đi vào chém giết địch tướng, khẩn cầu tướng quân phê chuẩn. Trương Nhan bên cạnh một tên giáo úy, sắc mặt kiên định, trên người tràn ngập nồng nặc sát khí, âm thanh chất phác nói rằng: Hoàng giáo úy chính là bổn tướng quân dưới trướng đắc lực dũng tướng, nếu giáo úy mở miệng, như vậy này trận đầu liền do hoàng giáo úy ra tay, cần phải chém giết địch tướng, dương quân ta uy. Tướng quân yên tâm, ba cái hiệp bên trong, định lấy địch tướng hạng thượng nhân đầu. Hoàng Hải Bình giáo úy lập xuống quân lệnh trạng sau khi, khoái mã hướng về Lý Thiết Truy cùng thượng quan tông chạy như bay đến. Trương Nhan xoay người quay về phía sau binh lính, nổi trống, hoàng giáo úy, trận đầu tất thắng không thể nghi ngờ, định có thể đem quân địch giết không còn manh giáp. Như tiếng sấm tiếng trống cùng thao thiên tiếng la giết vang lên. Lý Thiết Truy nhìn thấy Hoàng Hải Bình rục ngựa mà đến, ngăm đen trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn, giơ lên trong tay hoàng kim chủ y, gầm dữ dội một tiếng, ra ra đến, đến rồi. Lão Ngũ, cẩn thận. Thượng quan tông mặt lộ vẻ vẻ lo âu, âm thanh vội vàng nói. Yên tâm đi, nhị ca. Ở phía sau Bạch Khởi bọn họ nhìn thấy Lý Thiết Truy hướng về địch tướng Hoàng Hải Bình giết tới sau khi, dồn dập rục ngựa đi tới thượng quan tông bên cạnh, ánh mắt đều là nhìn kỹ ở chiến trường ở trong buôn tập hai người. Lý Thiết Truy khí thế mãnh liệt, trên người sát khí kéo dài không dứt, trong tay hoàng kim chủ y không ngừng trên không trung múa lên, trong cơ thể thần lực đều là ngưng tụ ở hai điều trên cánh tay. Giết! Bạo nộ tiếng gào vang lên, Hoàng Hải Bình rục ngựa đi tới Lý Thiên Truy trước mặt, trường thương trong tay phát sinh từng trận hàn mang, phá không hướng về Lý Thiên Truy trên người đâm tới. Lý Thiết Truy trong tay hoàng kim chủ y bỗng nhiên vung ra, trên không trung lưu lại nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp cùng Hoàng Hải Bình trường thương trong tay mạnh mẽ đến cùng một chỗ. Ầm! Lý Thiết Truy sức mạnh cuồng bạo, hoàn toàn nghiền ép ở Hoàng Hải Bình, đem hắn trường thương trực tiếp đánh bay đến trên đất, hoàng kim chủ y cùng trường thương nhằng nhịt khắp nơi. Ở hai người dưới thân chiến mã cũng là một đường lao nhanh, hai cái binh khí từ mặt đất xẹt qua, trong nháy mắt liền cắt bay đá chạy lên. Hoàng Hải Bình vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trên cánh tay truyền đến từng trận cự thống, để hắn cả người đều là không nớt, hắn cảm giác mới vừa cùng Lý Thiên Truy binh khí sau khi, sức mạnh khổng lồ, như là đem cánh tay mình bên trong xương và nát. Hổ khẩu chỗ tiên huyết không ngừng chạy xuôi hạ xuống, nếu như không phải Hoàng Hải Bình ý chí kiên định, cố nén đau đớn, đã sớm là chết ở Lý Thiết Truy tay bên trong. Xem ra cái này địch tướng đúng là lại một ít bản lĩnh, nhận lao ngũ toàn lực nhất kích, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Công Dương Sa mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, mắt hổ nhìn chằm chằm hàm chiến hai người, trực tiếp nói. Chỉ có điều chính là cường chống đỡ mà thôi, địch tướng căn bản là không phải ngũ đệ đối thủ, giữa bọn họ thực lực cách biệt cách xa. Không ra năm cái hiệp bên trong, ngũ đệ định có thể chém giết địch tướng. Chương 119, thủ thắng. Dạ phong, gió đêm, man mát, ở địa Long Thành thành trì bên trên, bách tính phóng tầm mắt tới xa xa chiến trường, thậm chí còn có bách tính đang run run trợ uy. Trấn thiên nổi trống tiếng truyền đến, Bạch Khởi cùng phía sau 20.000 chiến sĩ nghe tiếng sau khi, đều là tinh thần chấn hưng, nắm chặt trong tay binh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi vào xung phong quân địch, hãn vệ địa Long Thành bách tính. Chiến trường ở trong, Lý Thiết Truy cùng Hoàng Hải Bình bọn họ nguyên bản đàn sen vào nhau binh khí tách ra, hai người dồn dập gầm dữ dội một tiếng, lại một lần nữa hướng về đối phương khởi xướng kịch liệt công kích. Lý Thiết Truy trong tay hoàng kim chủ y giơ lên cao, mắt hổ ở trong lạnh lẽo sát ý lạnh lẽo, dục ngựa cùng tập. Để mạng lại. Hoàng Hải Bình trường thương trong tay thay đổi khó lường, vốn là muốn đầu cơ trục lợi đem Lý Thiên nện gõ bại, có điều ở thực lực tuyệt đối bên dưới, bất kỳ thủ đoạn đều là chuyện vô bổ. Ầm. Hoàng kim chủ y lăng không hạ xuống. Sức mạnh cuồng bạo không có một chút nào kéo dài. Mạnh mẽ đánh vào Hoàng Hải Bình trường thương bên trên. Nắm chặt trường thương cánh tay không nớt, dưới thân chiến mã hí một tiếng, rơi vào đến mặt đất ở trong. Hoàng Hải Bình bản thân cũng là rơi xuống ở địa, trường thương trong tay tuột tay mà bay, gò má bên trên tràn đầy hoang mang vẻ mặt, mắt hổ ở trong lộ ra ánh mắt hoảng sợ, quay đầu chính là hướng về Phong Lôi đại quân phương hướng chạy trốn. Còn muốn chạy, để mạng lại. Khoái mã tập quá, Lý Thiết truy quát lên một tiếng lớn. Trong tay hoàng kim chủ y phá không hướng về Hoàng Hải Bình phía sau lưng đánh tới. Ầm. Tiên huyết không ngừng từ thân thể của hắn chạy xuôi mà ra, sinh cơ hoàn toàn không có, ngã vào trong vũng máu. Lý Thiên Truy chiến mã đứng ở Hoàng Hải Bình thi thể nơi, mắt hổ trận thật lớn, nhìn chằm chằm Trương Nhan phương hướng. Tướng quân, hoàng giáo úy bị địch tướng cho chém giết. Trương Nhan nghe được bên cạnh một tên phó tướng có chút âm thanh, để hắn tức giận không nớt, gầm hét lên, bổn tướng quân không ngủ, chẳng lẽ mình không nhìn thấy sao? Toàn quân binh sĩ nghe lệnh, theo bổn tướng quân xông tới giết địch, lại dám chém giết bổn tướng quân hổ tướng, nhất định phải để địa Long Thành bách tính trốn cùng, sát quang hết thảy bách tính, tàn sát địa Long Thành. Tàn sát địa Long Thành. Tàn sát địa Long Thành. Tàn sát địa Long Thành. Trương Nhan phía sau binh lính lên tiếng phụ họa, kinh thiên tiếng la giết, khiến cho thương khung đột biến, mấy vạn Phong Lôi đại quân như nước thủy triều đen kịt giống như vậy, hướng về địa Long Thành phương hướng phóng đi. Ha ha, đây chính là nhạ không được. Thượng Quan Tông, Bách Lý Hề, Công Dương Sa nghe lệnh, các ngươi từng người mang 5.000 nhân mã đẩy lùi quân địch công kích, không đầu hàng giả giống nhau chém giết, còn lại 5.000 chiến sĩ tùy tùng bổn tướng quân đi vào chém giết quân địch thống suất. Giết! Khuất Sở tất thắng. Bạch Khởi cầm trong tay Phá Thiên Cầm Long Kích, dưới thân sư tử thông một đường lao nhanh, nhanh như tật phong. Trương Nhan ánh mắt bén nhọn nhìn về phía, chạy như điên tới Bạch Khởi, còn có phía sau hắn khí thế rộng rãi 20.000 đại quân, mắt hổ ở trong lộ ra vẻ chấn động. Địa Long trong thành, làm sao có khả năng sẽ có như vậy thương cường hãn quân đội, bọn họ đúng là Khuất Sở quốc quân đội sao? Trương Nhan biểu hiện khiếp sợ, lôi lịch thương bị hắn chết tử địa nắm, chiến mã buôn tập, điên rồi giống như hướng về Bạch Khởi xung phong mà đi. Giết, giết, giết. Bạch Khởi xông lên trước, khoái mã buôn tập đến quân địch ở trong, trong tay chiến kích đâm ra, máu me tung tóe mà lên, vài tên binh sĩ thân thể trong nháy mắt chính là bị chiến kích xuyên thấu, ngã vào trong vũng máu. Bạch Khởi là chiến thần, có điều hắn còn có một càng thêm vang dội tên gọi, vậy thì là sát thần. Phong Lôi Đế quốc binh lính ở Bạch Khởi xung phong dưới, chốc lát thời gian, chính là không xuống 100 người thành hắn chiến kích dưới vong hồn. Tung tóe mà bay tiên huyết, nhuộm đỏ Bạch Khởi trên người áo giáp, dòng máu đỏ sẫm không ngừng mà từ chiến kích bên trên nhỏ xuống. Phá Thiên Cầm Long Kích chính là lưỡi hái của tử thần, chỗ đi qua không người may mắn thoát khỏi, ở vạn quân ở trong xung phong, như vào chỗ không người. Trương Nhan nhìn Bạch Khởi bốn phía sấm gió binh sĩ, không ngừng ngã vào trong vũng máu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hoàn toàn chính là bị Bạch Khởi điên cuồng đồ lục cho làm cho khiếp sợ. Bốn phía có thể nhìn thấy cảnh tượng đều là, hổ lang bình thường Khuất Sở binh sĩ điên cuồng tàn sát sấm gió binh sĩ, bọn họ mỗi một người đều là không màng sống chết, vốn là đối với tử vong không có bất kỳ hoảng sợ. Hai quân nhân mã đều là 20.000, có điều Trương Nhan biết mình mang đến 20.000 binh sĩ, căn bản là không phải Khuất Sở binh sĩ đối thủ, tiếp tục như vậy, hai vạn người có thể đều là chôn thây ở này địa long ngoài thành. Toàn quân lui lại. Trương Nhan âm thanh không ngớt, thay đổi phương hướng khoái mã hướng về Lâm An thành phương hướng chạy như bay. Bạch Khởi kiên nghị trên mặt nổi lên nụ cười lạnh như băng, mắt hổ ở trong sát ý dặn dào, trong tay Phá Thiên Cầm Long Kích cao cao dương lên, âm thanh hùng hậu mạnh mẽ, giết, sát quang hết thể quân địch, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Toàn quân binh sĩ nghe lệnh, tiến công Lâm An thành. Phong Lôi Đế quốc tiên phong bộ đội trận đầu chính là thất bại, các binh sĩ từng cái đánh tơi bời, hoảng loạn đào mạng. Chính là binh bại như núi đổ, làm vì là tiên phong bộ đội thống suất Trương Nhan, đều là khí binh mà chạy, còn lại binh lính đương nhiên là chỉ có thể chạy trốn, nơi nào còn có một chút lực công kích. Trong tình huống bình thường, đều là không đuổi giặc cùng đường, có điều Bạch Khởi nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, hắn chủ trương là đuổi mạnh đánh. Nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, nếu không, hắn thì sẽ không dừng lại. Bạch Khởi giục ngựa điên cuồng đuổi theo chạy trốn Trương Nhan, mà như hổ lang Khuất Sở binh sĩ đồ lục chạy trốn quân địch, trận đầu chính là để Phong Lôi Đế quốc tướng sĩ không rét mà run, này như là đến từ trong địa ngục các ma giống như tướng lĩnh, từ sâu trong nội tâm để bọn họ cảm giác được đáng sợ. Một đường tàn sát, Bạch Khởi xuất lĩnh 20.000 binh sĩ giết tới Lâm An thành dưới chân thời điểm, trời đã vừa sáng, thái dương từ đông phương chậm rãi bay lên. Trương Nhan 20.000 quân tiên phong, chạy trốn tới Lâm An thành bên trong, những người còn lại mấy không đủ hơn 3.000, binh lính đều là chết ở Khuất Sở đại quân trong tay. Trận đầu cáo tiệp, đồng thời là đại hoạch toàn thắng, giết người hơn 12.000 người, tù binh quân địch 5.000. Tướng quân địch đã là chạy trốn tới Lâm An thành ở trong có hay không bây giờ đối với Lâm An thành phát động công kích? Lão nhị, cứ chờ một chút đi. Hiện tại Lâm An thành cùng trước đây không giống, phía trên tường thành quân kỳ đều đổi Phong Lôi Đế quốc. Xem ra hai người bọn họ quốc đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Mấy vị huynh đệ, đại ca hiện tại đúng là có một ý nghĩ. Hiện tại Lâm An Thành đã là bị Phong Lôi Đế quốc đã khống chế, nếu như mạnh mẽ tấn công, cũng không có bất kỳ ưu thế. Lao Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ, ba người các ngươi mang binh 15.000 trở về địa Long Thành, dự phòng Phong Lôi Đế quốc đánh lén. Nhớ kỹ đem nơi này phát sinh sự tình, toàn bộ lệnh leo gấp quân báo cáo cho bệ hạ. Lão nhị ngươi cùng ta mang binh 5.000 đi tới Phần An Thành, công phá Phần An Thành, để La Cách Đế quốc hoàng đế biết, ta Khuất Sở trong đại quân, muốn công phá La Cách Thành chỉ dễ như trở bàn tay. Đại ca, Phần An Thành cùng Lâm An Thành cách nhau không xa, nếu như Lâm An Thành phái binh trợ giúp, e sợ 5.000 người không đủ. Bách Lý Hề vẻ mặt có chút lo lắng, mở miệng nói rằng, vô sự, đánh nhanh thắng nhanh là được, công phá thành trì liền rút quân, chính là cho La Cách hoàng thượng một ít giáo huấn. Chương 120 Ngốc Niết Nam Cung Hùng. Từ Châu thành tướng quân phủ ở trong, Lý Thiên Dịch dừng lại sáng sớm huấn luyện, cầm trong tay thương long chiến kích thu hồi đến trong nhẫn, nhanh chân hướng về trong phòng đi đến. Bán chén trà nhỏ công phu, làm Lý Thiên Dịch xuất hiện lần nữa thời điểm, trải qua đơn giản rửa mặt cùng quần áo thay đổi, tóc đen thui láo choàng, tuấn lãng ngoại hình, chất chứa ác liệt ánh mắt hai mắt. Vóc người rong ròng, như khuôn mặt như lao gọn, có vẻ đặc biệt góc cạnh rõ ràng, cả người phát sinh đi ra một loại bá đạo cực kỳ đế vương khí. Một trận gió nhẹ tập quá, truyền đến một trận linh động tỳ bà âm, nghe tới vô cùng dễ nghe, Lý Thiên Dịch tuấn lãng khuôn mặt bên trên, xuất hiện một vệt nụ cười, ánh mắt bén nhọn hướng về Vương Chiêu Quân nơi ở sân nhìn lại, lúc này nhất đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Bẩm báo bệ hạ, Thiên Võ tướng quân Lâm Sung, Bá Tiên Sinh chờ người cầu kiến bệ hạ. Nghe được tiểu đức tử có chút thanh âm lo lắng, Lý Thiên Dịch nhíu mày một cái, thản nhiên nói, biết rồi, để bọn họ trước tiên ở phòng nghị sự chờ, chấm sau đó liền quá khứ. Không lâu sau đó, phòng nghị sự ở trong, mọi người nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, dồn dập lên thi lễ, Lý Thiên Dịch phất tay ra hiệu để bọn họ tất cả ngồi xuống, chính mình hướng về phía trên địa vị cao đi đến. Lâm tướng quân cái gì sự tình vội vã như thế, lẽ nào ở quân doanh ở trong xuất hiện đại sự? Hồi bẩm bệ hạ, ngày hôm qua quân ta phái ra đi tìm hiểu suy bại thành tin tức thám tử, tổng cộng 5 người, toàn bộ bị chém giết ở suy bại ngoài thành Thụ Lâm Đương bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Áo, lại phát sinh chuyện như vậy, tối ngày hôm qua phái người ám sát chấm, hiện tại lại sẽ thám tử chém giết, xem ra phong lôi đế quốc lần này đến rất nhanh. Lâm tướng quân, hiện tại suy bại thành tình huống làm sao? Nghe được Lý Thiên Dịch hỏi do sau khi, Lâm Sung quay đầu liếc mắt nhìn Quách Gia Viễn, chỉ thấy Quách Gia Viễn đi lên trước thi lễ. Bệ hạ, mặt tướng dẫn người đi tới suy bại thành tra xét, hiện tại suy bại thành bị mặt khác một nhánh quân đoàn khống chế, ở trở về trên đường, gặp phải quân địch cướp giết, đến đem thực lực không tầm thường, không ở mặt tướng bên dưới. Mặt khác một nhánh quân đoàn. Xem ra là phong lôi đế quốc đại quân đã đến, có điều không biết lần này thống soái của bọn họ sẽ là người nào. Lý Thiên Dịch biết rõ Quách Gia Viễn thực lực cường hãn, hai người bọn họ trước từng giao thủ, hiện tại ở phong lôi đế quốc ở trong lại có tướng lĩnh cùng hắn đánh cho không phân cao thấp. Điều này làm cho Lý Thiên Dịch có chút bất ngờ. Bệ hạ, đêm qua tiểu đức tử công công đưa tới ám khí, vi thần đã nhìn ra một ít đầu mối, này ám khí gọi dâu rồng đao, ở thương thiên bảng ám khí bảng người thứ 15. Bá tiên sinh, này dâu rồng đao rốt cuộc là ai sử dụng đây? Lý Thiên Dịch vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua đột như kỳ lai ám khí, trong lòng liền là vô cùng tức giận, như là loại này thần không biết quỷ không hay ám khí, chí mạng nhất, hắn nhất định sao biết rõ, rốt cuộc là ai trong bóng tối phong lôi đế quốc. Bệ hạ, này dâu rồng đao chính là ảnh thiểm lão nhân độc môn ám khí, bình thường tới nói ảnh thiểm lão nhân không thể vào lúc này ra hiện tại từ Châu Thành, bởi vì đã có hơn 10 năm, ảnh thiểm lão nhân không có hiện thân ở giang hồ làm bên trong. Ảnh thiểm lão nhân, không nghĩ tới à, phong lôi đế quốc vị đối phó chấm, lại vận dụng hơn 10 năm đều chưa từng xuất hiện giang hồ cao thủ, hiện tại suy bại thành tình huống không rõ, từ Châu Thành sát cơ tầng tầng, đón lấy trong khoảng thời gian này thật sự phải cẩn thận đối xử. Hệ thống tuyên bố một sử thi nhiệm vụ, ở thời gian một tháng bên trong, chiếm đoạt phong lôi đế quốc, tăng cường khuất sở quốc thực lực, mặt khác ở trong vòng 10 ngày tìm về Nam Cung Lưu Ly, giải trừ đi từ Châu Thành tất cả nguy cơ. Quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cất thưởng vô cùng phong phú, nhiệm vụ thất bại, túc chủ đem sẽ tử vong. Tiểu tuyết la lị giống như âm thanh ở trong đầu vang lên, chỉ thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút lờ mờ, ngựa khí có chút không tốt nói rằng, tiểu tuyết, ngươi đây là ở bỏ đá xuống giếng. Chính xác. Túc chủ có thể nghĩ như vậy. Lý Thiên Dịch nhìn sáng sủa hệ thống nhiệm vụ logo, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo hàn mang, tuấn tú trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Chỉ là một phong lôi đế quốc mà thôi, chỉ cần châm công phá suy bại thành, đến thời điểm là có thể xuất lĩnh khuất sở đại quân trưởng khu thẳng vào, trực tiếp tấn công phong lôi đế thành. Gia Viễn, Lâm Phong, Phan An, các ngươi dẫn dắt 300 nhân tinh duệ sĩ binh đi vào suy bại thành hỏi thăm tin tức, nhất định phải đem trong thành tình huống biết rõ. Còn lại các vị tướng lĩnh, các ngươi trở lại quân doanh ở trong, tiếp tục luyện binh, thời khắc chuẩn bị đón lấy đại chiến. Bá tiên sinh, Quách tiên sinh hai vị bồi chấm đi gặp một lần Nam Cung Hùng, nhìn sẽ có hay không có cái gì niềm vui bất ngờ. Các vị tướng lĩnh bọn họ dồn dập rời đi, Lý Thiên Dịch, Quách Gia, Bá Nha ba người bọn họ hướng về giam giữ Nam Cung Hùng gian phòng đi đến. Ba người còn chưa tới đình viện ở trong, rất xa liền nghe đến Nam Cung Hùng phẫn nộ tiếng chửi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh thong dong, nhanh chân hướng về đình viện ở trong đi đến. Để xem thủ ở ngoài cửa sĩ binh tướng cửa phòng mở ra. Ầm. Lý Thiên Dịch, ngươi thực tướng liền mau nhanh thả tiểu gia ta, bằng không suy bại thành công phá Từ Châu, nhất định phải đem ngươi ngũ mã phân thây, lột da chóc thịt. Nam Cung Hùng không ngừng mà dùng nắm đấm gõ lồng sắt, vô cùng dữ tợn quát.